nói khẳng định không đơn giản, thậm chí đối nàng cùng sư huynh quan hệ đều có ảnh hưởng, Hà gia cùng thánh nữ Vương Mộ Chi gian sao, nhất định tồn tại trong mắt bí mật, hơn nữa kia bí mật vẫn là sư huynh vô pháp giải quyết nan đề. Cho nên sư huynh khổ sở, không cam lòng, bi phẫn, sợ hãi, sợ hãi. Tổng cảm xúc, tạo thành hắn cảm xúc mất khống chế, hận không thể lập tức được đến chính mình. Hà gia truyền thừa huyết mạch làm cho bọn họ hai người không thể ở bên nhau. Điểm này, nàng tại rất sớm thời điểm liền có dự cảm, chính là sư huynh chưa nói, nàng liền cũng không để. Nam nhân kia không phải cái không phụ trách nhiệm nam nhân, như thế nhiều năm nàng cùng nàng sớm tịch ở chung, tự hỏi xem người ánh mắt thực chuẩn, sư huynh thực để ý nàng, cũng sẽ đối nàng phụ trách, đoạn cảm tình này hắn không phải cái gì đều không có chuẩn bị. Chỉ là có chút đồ vật hắn còn không có chuẩn bị tốt, có chút đồ vật hắn còn không có nắm chắc, cho nên không dám nói cho chính mình. Hắn từ nhỏ phải đến quá ít, mất đi quá nhiều, điểm này nhi ở nàng ở dưới cây hoa đào lần đầu tiên nhìn đến hắn cặp kia mắt khi liền biết, hắn có khúc mắc, sợ hãi mất đi, vì thế nàng liền lấy ra chính mình sở hữu dũng khí cùng tin tưởng, đi tin tưởng hắn, đi làm bạn hắn, đi chờ đợi hắn. Nếu là người khác, nàng đương nhiên không có cái này dũng khí, chính là ai làm hắn là nàng sư huynh đâu. Kia 5 năm sớm chiều tương đối, kia 5 năm dốc lòng chăm sóc, những cái đó thanh mai trúc mã điểm điểm tích tích, sớm đã thật sâu khắc vào nàng trong lòng, đời này nàng phỏng chừng đều không rời đi người nam nhân này. Không rời đi, kia liền nhất định phải được đến, quản trên người hắn có bao nhiêu phiền toái, quản trên người hắn có bao nhiêu lý do khó nói, nàng chờ, chờ đến hết thảy đều có thể giải quyết thời điểm, nàng con nhỏ, có rất nhiều thời gian. Đời trước nàng là một cái bị tiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, đời này lại muốn ở kỳ môn giang hồ sông ra một mảnh thiên, đây là nàng sở hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Con đường này, nàng đi cũng không thuận lợi, trước nay đều không có giống ở trên thương trường như vậy bày mưu lập kế cảm giác, ở cái này trong lĩnh vực, chính mình vẫn luôn là nhỏ bé, là tùy thời đều có khả năng trở thành pháo hôi tồn tại, như vậy cực độ chênh lệch nàng trong lòng kỳ thật rất khổ sở, chính là vì nam nhân kia, nàng vẫn là nhịn xuống, buông sở hữu thất bại. Áp xuống chính mình nhỏ bé cảm giác, không ngừng nỗ lực, chỉ vì có một ngày, có thể cùng hắn sóng vai. Nàng quá nhỏ, khởi điểm quá thấp, cơ hồ hai bàn tay trắng, mà hắn vừa lúc tương phản, hắn cái gì đều có. Ở kỳ môn giang hồ trong vòng, nàng đã chịu tựa hồ vẫn luôn là đả kích, mỗi lần chính mình cảm giác chính mình đã rất lợi hại thời điểm, tổng hội toát ra một cái nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng siêu việt không được người ra tới đả kích nàng tin tưởng, như thế nhiều năm. Nàng thế nhưng đều dần dần thói quen. Tại đây loại không ngừng đả kích hạ, nàng vẫn là không có lựa chọn rời khỏi kỳ môn giang hồ vòng đi nàng quen thuộc nhất thương vòng, mà là vẫn luôn tại đây trong vòng nỗ lực hướng về phía trước bò, hiện tại rốt cuộc có chút thành tựu, rốt cuộc có thể giúp đỡ hắn vội. Đáng tiếc, cái kia nam nhân thúi, đã bị nàng sủng hư. Nàng tín nhiệm, thành hắn thói quen, luôn thích sở hữu sự tình chôn ở chính mình trong lòng dốc hết sức đảm đương, hắn liền không có nghĩ tới. Vạn nhất hắn giải quyết không được, vạn nhất cục diện mất khống chế, kia bị thương tổn lớn nhất, sẽ là nàng sao? Nàng cái gì cũng không biết, hoàn toàn bị động, nàng lại không phải cùng đầu gỗ, vì cái gì liền không thể biết hắn sở hữu sự tình. Đáng giận. Ta không nghĩ tới muốn từ bỏ ngươi, chính là lại quyết định muốn dạy dỗ ngươi, không nghe lời, liền chờ tiếp thu trừng phạt. Hừ. Thần Hy nhìn trước mắt này liên miên phập phồng núi lớn, thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc tới rồi a. Nay nửa tháng thời gian, nàng trừ bỏ ở trong không gian nghiên cứu những cái đó phương thuốc, thời gian còn lại, liền vẫn luôn ở lên đường. Lúc trước rời đi kia tòa tiểu đảo, nàng xác thật là mở ra thuyền bé rời đi, này thuyền bé là nàng ở Hồng Kông thời điểm đặt mua, lúc sau liền vẫn luôn đặt ở Thánh Linh trong không gian, không nghĩ tới lúc này đây, thật đúng là phái thượng công dụng. Kia mênh mang bát ngát biển rộng, hắc liền viên ngôi sao đều nhìn không tới ban đêm, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tuy rằng nàng có tu vi trong người, mặc dù ở như vậy đêm tối cũng như cũ có thể thấy rõ trước mắt hết thảy, chính là, ban đêm mặt biển tổng cho người ta một loại thực khủng bố nguy hiểm cảm giác, làm nàng một người đại buổi tối mở ra thuyền bé ở trên mặt biển đi, nàng tuy rằng không đến mức cỡ nào sợ hãi, nhưng kia tâm tình, chung quy là không tốt. Muốn nói trực tiếp ngự không phi hành, Thần Hy sờ sờ cái mũi, ở trong không gian mặt nhưng thật ra rất thói quen, chính là tại ngoại giới mặt biển thượng. Thật là có chút không thói quen, luôn có một loại chính mình liền như vậy phiêu ở trên biển bất lực cảm, tuy rằng Thần Hy có điểm xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định không vì khó chính mình rốt cuộc là cái thiên kim tiểu thư, ở khủng bố địa phương đãi trong chốc lát, kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc như thế nhiều năm kỳ. Môn giang hồ rèn luyện, cũng coi như là có chút tầm mắt, Âm Cửu Phong như vậy lão quỷ nàng đều gặp qua, còn có cái gì sợ quá, chính là làm nàng một người đại buổi tối phiêu ở biển rộng thượng, còn không biết muốn phiêu đến cái gì thời điểm mới có thể lên mở, nàng trong lòng liền có chút mau mau. Bất đắc dĩ, cuối cùng liền chỉ có thể tiến vào thánh linh trong không gian làm chút chuyện khác, chờ trời đã sáng lại mở ra thuyền bé tiếp tục đi. Như vậy đứt quãng, cuối cùng rốt cuộc lên bờ, vì tránh đi hà ra mạng lưới tình báo, nàng sau khi lên bờ cũng không có làm phi cơ, một đường dùng chính là chính mình hai chân còn có ngự không phi hành, hà ra bên kia, khẳng định là không có chính mình tin tức. Dùng nửa tháng thời gian, rốt cuộc tới rồi nơi này, kỳ môn giang hồ tứ đại hiểm địa chí nhất. Thánh nữ vương mộ, nàng nhất định phải đi nhìn một cái, chính là đã không có sư huynh, nàng một chút tin tức nơi phát ra đều không có, chỉ có thể trước tới nơi này thử thời vận, nếu có thể đụng tới kỳ môn trong chốn giang hồ người, nàng nhất định có thể biết được chút thánh nữ vương mộ tin tức. Chương 31 toàn ra ngõ hẹp ngộ trương gia. Phần 31. Chương 31 toàn ra ngõ hẹp ngộ trương gia. Thần Hy hiện tại nơi địa phương, chính là trên thế giới kỳ môn giang hồ tứ đại hiểm địa chi nhất Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non phụ cận. Kỳ môn giang hồ người, quang tu luyện là không đủ, càng nhiều vẫn là thực chiến kinh nghiệm, cho nên trên giang hồ tứ đại hiểm địa, cơ hồ không có lúc nào là không tồn tại kỳ môn người giang hồ ở chỗ này thám hiểm, tầm bảo, thuận tiện rèn luyện chính mình. Kỳ môn giang hồ tứ đại hiểm địa, cái thứ nhất chính là Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non này một mảnh. Còn có một cái là Phi Châu Trung Bộ Nguyên Thủy rừng sâu cùng Bắc Bộ Đại Sa Mạc, cái thứ ba chính là Bắc Bộ Băng Nguyên, cuối cùng một cái, chính là Nam Mỹ Châu Á Mã Tôn Con Sông Vực. Thần Hy tới, là ly nàng gần nhất một cái, Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non phụ cận. Này đó hiểm địa, kỳ thật cũng không có minh xác giới hạn, bất quá chính là trên thế giới mấy đại bỉ so hẻo lánh ít dấu chân người, cũng tương đối nguyên thủy tự nhiên mảnh đất, kỳ môn trong trốn giang hồ người, vì phương tiện. Liền đem này đó địa phương chia làm tứ đại địa vực. Thần Hy hiện tại vị trí hiểm địa, là châu Á khu tu giả thích nhất tới địa phương. Này hiểm địa thật lớn, núi non phập phồng, kỳ thật từ sông Hằng lưu vực đến Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non mai cho đến bắc bộ giờ lởng giáng bồ giang này một tảng lớn, đều có thể tính tại đây phiến hiểm địa bên trong. Nơi này sản vật phong phú, hẻo lánh ít dấu chân người, thiên tài địa bảo đông đảo, thả thiên địa linh khí tương đối nồng đậm. Là cái tu giả tu luyện hảo địa phương. Thần Hy giờ phút này, liền đứng ở Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non nam bộ, nhìn nơi xa liên miên phập phồng dây núi, Thần Hy cảm khái, rốt cuộc tới rồi a. Nay nửa tháng, nàng cơ hồ không cùng người nào tiếp xúc, đại bộ phận thời gian dùng để ở trong không gian luyện dược, lần này tìm kiếm thánh nữ vương mộ, trên đường khẳng định sẽ gặp được đủ loại khó khăn, nàng đến trước tiên đem yêu cầu dùng đến dược vật toàn bộ chuẩn bị tốt mới được. Nay một đường tuy rằng vô dụng cái gì phương tiện giao thông, hơn nữa vì tránh đi hà gia truy tung, nàng đi giống nhau đều là những người này tích han đến địa phương, nhưng bởi vì nàng sẽ ngự không phi hành, tổng thể mà nói, trên đường cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hỉ Mạ Lệ Ạt núi non bởi vì sơn thể cự cao, cho nên Nam Bắc hai nơi tự nhiên hoàn cảnh có rất lớn khác biệt, tương đối mà nói, vẫn là núi non Nam Bộ khu vực thiên tài địa bảo muốn nhiều chút, nói nữa, Thần Hy muốn lật qua đi. Cũng yêu cầu thời gian, cho nên tạm thời tại đây một bên thử xem vận khí, xem có thể hay không đụng tới những người này. Thần Hy ngưỡng đầu nhìn trước mắt này phiến mênh mông vô bờ núi non, kia thần bí dày nặng cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác, nàng luôn có loại kỳ quái cảm giác, có lẽ, kia trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ, liền ở cái này địa phương. Kỳ thật toàn bộ thế giới rất nhiều địa phương đều có bất đồng tu giả, bất đồng văn hóa tạo thành bất đồng tu luyện phương thức, về cái kia thánh nữ. Từ Dương lúc ấy nói chuyện khi cái kia khẩu khí, Thần Hy cảm thấy nàng hẳn là không phải người nước ngoài. Thập Tam Vương Tương, Y Lì Võ Song Tu, tuy rằng lúc ấy Từ Dương không cụ thể nói cái kia thánh nữ rốt cuộc có phải hay không thuộc về bọn họ này đó tu giả hàng ngũ, nhưng nếu Từ Dương không để, kia vẫn là theo chân bọn họ những người này thuộc về đồng loại hình tu giả khả năng tính lớn nhất, bằng không Từ Dương khẳng định sẽ cùng nàng giải thích một ít. Nếu là theo chân bọn họ những người này đồng loại hình tu giả, như vậy thánh nữ vương mộ địa điểm có khả năng nhất đó là châu Á khu, mà châu Á khu duy nhất một cái hiểm địa, nói không chừng liền cất giấu thánh nữ vương mộ. cái này địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, là tu giả hoạt động địa vực, hơn nữa thiên nhiên cái chắn đông đảo, là tốt nhất ẩn thân nơi. Thần Hy lần này tuy rằng càng có rất nhiều muốn tìm đến một ít kỳ môn giang hồ đồng hành sau đó theo chân bọn họ cùng đi tìm thánh nữ vương mộ, nhưng này địa điểm, cũng không phải không có lựa chọn, này một chỗ hiểm địa, thần Hy có dự cảm, thánh nữ vương mộ rất có khả năng liền ở chỗ này. Thiếu chủ, chúng ta lúc này đây tìm được rồi không ít dược liệu, ở thánh nữ vương mộ tìm được phía trước, khẳng định có thể luyện chế ra càng nhiều yêu cầu dược đan, như vậy chúng ta phần thắng liền lớn hơn nữa. Thần Hy vừa muốn nhấc chân, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một cái kích động chung mang theo một kia ý mừng thanh âm. Thần Hy lông mày một trọn, rốt cuộc gặp được người A. Thiếu chủ, xem ra vẫn là một cái tiểu thế lực đội ngũ. Thần Hy trốn đến một bên đại thụ sau, chuẩn bị trước nhìn một cái những người này có phải hay không nàng nhận thức người. Vừa mới thanh âm, nghe như là một trung niên nhân thanh âm, vị kia thiếu chủ, nghe xong lúc sau, cười trở về một câu. Yên tâm, lần này thánh nữ vương mộ hành trình, chúng ta chuẩn bị đã đủ đầy đủ, tạm thời sẽ không có sự tình gì, đến nơi thánh nữ vương mộ bên trong, vậy chỉ có thể chờ tới rồi nơi đó mặt lúc sau mới biết được. Nghe được thanh âm này, thần Hy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được người quen. Đại sư huynh, thần Hy hiện thân ra tới, đứng xa xa nhìn Trần Mặc mang theo một đám người chậm rãi đến gần. Thánh nữ vương mộ tin tức truyền khắp kỳ môn giang hồ. Dược môn người tự nhiên cũng được đến tin tức, hiện giờ các thế lực lớn đều phái ra chính mình người đi tìm thánh nữ vương mộ, dược môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, lần này dược môn mang đội, như cũng là dược môn thiếu chủ, Trần Mặc. Cũng chính là không lâu trước đây, thần Hy còn ở Lâm Giang thị Nam Hồ Trấn sư phụ nhà cửa gặp qua hắn. Trần Mặc ăn mặc một thân lục nhạt chung mang theo một tia thiển hôi quần áo, vẫn là trước sau như một có chút dáng vẻ thư sinh cảm giác. Hắn phía sau đi theo 20-30 cá nhân, hẳn là đều là dược môn lần này phái ra bảo hộ người của hắn. Trần Mặc đi tuốt đàng trước mặt, vừa mới nói chuyện cái kia trung niên nhân, liền ở hắn bên người. Chờ Trần Mặc đám người sắp đi vào thần Hy trước mặt, Trần Mặc vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến thần Hy, lập tức sửng sốt. Hắn phía sau những người đó, nhìn đến thần Hy, cũng sửng sốt. Trước mắt thiếu nữ 21-22 tuổi bộ dáng, một thân hắc ý hề. Chắt một đầu lưu loát đuôi ngựa, tóc chung còn có một nắm liệt diễm tóc đỏ, nhìn như là nhảy lên ngọn lửa, đem nàng mặt mày phụ trợ càng thêm lánh diễm, thiếu nữ mặt mày chung mang theo một tia cuồng ngạo, chính đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ. Gương mặt này, bọn họ quá quen thuộc, tuy rằng nhìn so 2 năm trước nàng muốn thành thục một ít, nhưng kia toàn thân khí độ cùng kia tiêu chí tính bừa bãi, một chút không thay đổi. Phương Tử Tinh. Đây là 2 năm trước ở phương Nam thí luyện kết giới chung nổi danh, lúc sau lại mai danh ẩn tích thiên tài thiếu nữ Phương Tử Tinh. Cũng là bọn họ dược môn đại ân nhân. Lúc này đây đi theo Trần Mặc ra tới người đại đa số đều là lần trước thí luyện kết giới chung bồi Trần Mặc lại đây người, bọn họ tự nhiên là nhận thức Phương Tử Tinh. Mấy năm nay kỳ môn giang hồ các thế lực lớn đều ở tìm cái này y võ song tu thiên tài thiếu nữ, nhưng mà lại cố tình không hề tin tức, không nghĩ tới. Bọn họ lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Mọi người vui vẻ. Này thiếu nữ chính là cái cao thủ, nếu có thể cùng nàng kết bạn, bọn họ lần này thánh nữ vương mộ hành trình, phần thắng liền lại lớn một ít. Trần Mặc cũng là vui vẻ. Phương Tử Tinh là ai hắn chính là biết đến, hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ ở cái này địa phương nhìn đến thần Hy, lập tức liền vui vẻ muốn mở miệng kêu thần Hy tên. Đáng tiếc miệng còn không có mở ra, thần Hy liền cười mở miệng. Dược môn thiếu chủ, còn nhớ rõ ta không? Trần Mặc sửng sốt, ngay sau đó liền biết, thần Hy đây là không nghĩ bại lộ thân phận, nàng hiện tại vẫn là Phương Tử Tinh trang điểm, vừa mới hắn là quá mức kích động, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Trần Mặc phản ứng lại đây, đối với thần Hy lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, Phương Tiểu Thư, như vậy xảo a. Trần Mặc phía sau người lúc ấy ở thí luyện kết giới chung chính là đều đến quá thần Hy tốt, lập tức cũng đều nhiệt tình cùng thần Hy chào hỏi. Thần Hy cùng Trần Mặc hai sư huynh muội gặp mặt, tự nhiên có không ít lời muốn nói, chính là thấy thần Hy lẻ loi một mình, Trần Mặc nhíu nhíu mày, như thế nào liền ngươi một người bọn họ đâu. Thần Hy chính là vẫn luôn cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau, thánh nữ vương mộ tin tức truyền ra tới, Hà gia nhất định sẽ có điều hành động, Hà Thanh Dập khẳng định sẽ mang theo thần Hy, như thế nào lúc này thần Hy liền một người ở cái này địa phương vẫn là như vậy một bức trang điểm. Phương Tử Tinh đại danh chính là truyền khắp kỳ môn giang hồ, các thế lực lớn đều ở tìm nàng, đặc biệt là Trương gia. Năm đó Trương gia con thứ hai bị Thần Hy giết, Trương Uyển Đình bị Thần Hy hủy dung, Trương gia đối Thần Hy có thể nói là hận thấu xương, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm Thần Hy báo thù đâu. Thần Hy lúc này một người ra tới, cũng quá nguy hiểm. Thần Hy tự nhiên biết Trần Mặc hỏi chính là ai, nàng trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm, ngay sau đó nửa nói dân nói, ta rời nhà đi ra ngoài. Trần Mặc lại lần nữa sửng sốt. Rời nhà trốn đi. Nàng không có cùng Hà Thanh Dập cùng nhau, là một người đơn độc ra tới. Dựa theo bọn họ hai chi gian cảm tình, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, mà hiện tại Thần Hy một người ở chỗ này, chỉ có một khả năng, đó chính là hai người bọn họ chi gian cãi nhau. Trần Mặc giận dữ, tức giận nói, các ngươi cãi nhau hắn làm cái gì chọc ngươi sinh khí lại thế nào hắn cũng không nên làm ngươi một người ra tới, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Thần Hy nhàn nhạt cười cười, là ta trộm chạy ra, hắn lúc ấy không biết. Xem ra thật đúng là đã xảy ra chuyện, Thần Hy luôn luôn ngoan ngoãn, không phải Hà Thanh Dập làm cái gì đặc biệt quá mức sự tình, Thần Hy tuyệt không sẽ rời đi hắn. Không hỏi rõ ràng, Trần Mặc trong lòng luôn là không yên tâm, vì thế hắn liền đối với bên người nhân đạo đuổi lâu như vậy lộ, mọi người đều mệt mỏi, tìm một chỗ nghỉ một lát nhi. Mọi người liếc nhau, tuy rằng có chút kỳ quái thiếu chủ như thế nào cùng Phương Tử Tinh như vậy chín, nhưng cũng mừng rỡ xem hai người kia quan hệ hảo. Phương Tử Tinh như vậy cao thiên phú, vẫn là y lỉa võ song tu, nhà bọn họ thiếu chủ cũng là thiên phú thật tốt, đồng dạng y lỉa võ song tu, hai người tuổi sắp xỉ, nếu có thể đi đến cùng nhau kia thật là không thể tốt hơn. Phía trước cùng Trần Mặc nói chuyện người kia Thần Hy ở thí luyện kết giới chung liền gặp qua hắn, là dược môn một vị rất có địa vị trưởng lão. Hắn tiếp đón mọi người đi một bên tạm thời nghỉ ngơi, Trần Mặc liền đi theo Thần Hy đi xa một chút nhi địa phương, phương tiện nói chuyện. Đi vào một cục đá lớn biên, Thần Hy nhảy lên đại thạch đầu ngồi ở mặt trên, Trần Mặc đứng ở một bên, nhữ mày nói, các ngươi chi gian làm sao vậy phía trước rời đi Nam Hồ Trấn thời điểm còn hảo hảo, lúc này mới bao lâu thời gian, như thế nào liền nháo thành như vậy hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc giữa mày kia phân lo lắng là thật sự, Thần Hy cười, chính mình đôi khi, thật sự rất hạnh phúc. Cái này đại sư huynh kỳ thật cùng chính mình cũng không có quá nhiều giao thoa, chẳng qua nàng sư phụ là hắn đại gia gia mà thôi, nghiêm khắc tới nói, bọn họ phía trước chỉ thấy quá hai lần, lúc này đây, là lần thứ ba. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn là ngụy trang Phương Tử Tinh thân phận. Hiện tại nàng cùng bạn trai nháo phiên, cái này đại sư huynh lại là như vậy quan tâm nàng, biết rõ đối phương là Hà gia thiếu chủ, là dược môn lớn nhất dựa vào, hắn vẫn là như vậy tức giận bất bình. Một mở miệng chính là hỏi đối phương có phải hay không khi dễ chính mình, bên người có như vậy một đám thiệt tình để ý quan tâm chính mình người, thật tốt. Thần Hy cười cười, trong thanh âm cũng nhiều một tia thân thiết, kỳ thật cũng không có gì đại sự, hắn cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, chẳng qua là một ít từ xa xưa tới nay thói quen, trước kia ta thông cảm hắn, chưa bao giờ hỏi, nhưng thời gian lâu rồi ta tổng không thể vẫn luôn đối chuyện của hắn cái gì cũng không biết. Thu được thánh nữ vương mộ tin tức lúc sau, hắn phản ứng rất kỳ quái, cảm xúc thậm chí mất khống chế, ta hỏi hắn làm sao vậy, hắn chính là một chữ cũng. Không nói, đã rất nhiều lần, hắn gạt ta đã thành thói quen, ta chịu không nổi, sinh khí liền rời đi. Trần Mặc ngẩn ngơ, có điểm tưởng tượng không ra này hai người chi gian rốt cuộc làm sao vậy, phía trước ở sư phụ trong tiểu viện, hắn chính là tận mắt nhìn thấy này hai cái nhiều có bao nhiêu ân ân. Này như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Thần Hy đơn giản đem sự tình nói một lần, có thể nói liền nói, đến nỗi một ít tương đối, tự nhiên là không thể cùng Trần Mặc nói. Cái này Trần Mặc xem như minh bạch, trong lòng lửa giận cũng càng sâu, đáng giận chỗ nào có hắn như vậy hôn đả đồ vật cảm tình yêu cầu lẫn nhau gắn bó, lẫn nhau tín nhiệm, hắn làm như vậy là có ý tứ gì liền bởi vì hắn là Hà gia thiếu chủ, cho nên là có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Trần Mặc khí nghiến răng nghiến lợi, kia một thân ôn hòa dáng vẻ thư sinh bị một cổ tử lệ khí sở thay thế được, nhưng thật ra đem Thần Hy hoảng sợ, loại này nam nhân chính là điển hình bị ngươi sùng hư, thiếu dạy dỗ hảo hảo thu thập hắn một đốn, xem hắn có nghe hay không lời nói. Phúc Thần Hy một cái không nhịn xuống, cười lên tiếng. Nàng đang muốn nói chuyện, đồng nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo kiêu ngạo nữ âm, ngươi trốn không thoát, cũng dám đoạt ngươi cô mãi mãi đổ vật. Còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thanh âm này Thần Hy mày nhăn lại, có chút quen hay. Trần Mặc trên mặt lộ ra một cổ chán ghét biểu tình, là Trương Nguyễn Đình, thật là âm hồn không tan, đến chỗ nào đều có thể đụng tới Trương gia người. Thân Hy cười, rời đi sư huynh, một mình một người chạy ra, nàng trong lòng kỳ thật rất nghẹn quất, lúc này thế nhưng đụng phải Trương gia người, thật đúng là xảo a. Thân Hy từ đại thạch đầu thượng đứng lên, vô vô tay, đối Trần Mặc nói, đi, nhìn một cái đi. Trần Mặc một phen kéo lại Thân Hy, quá nguy hiểm, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở tìm ngươi. Tiểu thuyết. Thân Hy nhướng mày, ta biết. Nàng hiện tại thập giai đỉnh tu vi, có cũng đủ tự tin, Trương gia những người đó, không gây thương tổn nàng. Trần Mặc vẫn là có chút lo lắng, khuyên đủ, chúng ta cùng Trương gia có thủ oán. Nhưng hiện tại là phi thường thời khắc, không cần thiết đi tìm Trương gia phiền thoái, có thể tránh đi liền tránh đi hảo. Lần này chúng ta mục đích là thánh nữ vương mộ, còn có, chúng ta nhất hẳn là chú ý, là mộ dung gia. Trần Mặc là dược môn thiếu chủ, từ nhỏ ở dược môn như vậy áp lực thả nghẹn khuất địa phương lớn lên, có thể nói từ hắn có ký ức bắt đầu, liền vẫn luôn ở thật cẩn thận đối đai Trương gia cùng mộ dung gia, từ xa xưa tới nay thói quen. Làm hắn gặp được sự tình liền bản năng đi suy xét sự tình sự tất yếu, không có phi làm không thể tất yếu, hắn liền không nghĩ cùng Trương gia còn có mộ dung gia giao tiếp. Làm dược môn thiếu chủ, lấy dược môn cho tới nay ở kỳ môn giang hồ vị trí địa vị, xác thật yêu cầu hắn làm như vậy, chính là Thần Hy không phải. Thần Hy từ nhỏ ở Nam Hồ trấn lớn lên, đối này hết thể cảm xúc không thâm, hơn nữa trên người có đủ thực lực, ở nàng nơi này. Liền chỉ có nàng đi tìm Trương gia phiền toái phần, thậm chí, mộ dung gia nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chú định thành địch, liền sớm muộn gì đều là địch, chỉ cần có thực lực, liền không cần thiết lo trước lo sau. Thân Hy cười có chút cuồng ngạo, ta chính là đi xem náo nhiệt, nếu là thực sự có không có mắt, ta cũng không ngại cắm một chân. Thân Hy nói xong, nhấc chân liền đi, Trần Mặc chỉ nhìn đến nàng kia thẳng thắn lưng, còn có kia một đầu tóc đen chung nhảy lên ngọn lửa. Trần Mặc trong lòng, tựa hồ có thứ gì ở ẩn ẩn muốn toát ra tới, hắn há miệng thở dốc, chung quy là không có nói cái gì nữa, tiếp đón dược môn mọi người đuổi kịp Thần Hy nệ bước. Trừ bỏ này phiến cánh rừng, phía trước có một cái sườn núi nhỏ, Thần Hy đám người đi lên sau, trước mắt liền xuất hiện một mảnh lõm mà, Trương gia người, liền ở trên núi hạ. Thần Hy cùng dược môn mọi người ghé vào trên sườn núi nhìn cách đó không xa Trương gia người, dẫn đầu, là một nữ tử, hơn 20 tuổi. Dung mạo coi như thanh tú, chẳng qua cả người tản mát ra một cổ tử tối tăm chi khí, trên mặt tuy rằng làn da trắng nõn, nhưng cái trán kia ẩn ẩn vết sẹo, cũng bị phụ trợ càng thêm rõ ràng. Như vậy vết sẹo, kỳ thật không tính là dữ tợn, chỉ có chút đạm phấn dấu vết, chẳng qua mặc dù là dấu vết, kia cũng chung quy tồn tại. Thần Hy nhìn đến Trương Nguyễn Đình trên đầu kia vết sẹo thời điểm, ý vị thâm trường cười, này vết sẹo lưu thực sự có trình độ. Vừa không sẽ làm Trương Nguyễn Đình hiện quá khó coi, lại cũng rõ ràng nói cho nàng cái kia vết sẹo tồn tại, tấm tắc. Đứng ở Trương Nguyễn Đình đối diện, là hai nam hai nữ, tuổi đều ở 20 đến 30 chi gian, hai cái nữ tu vi một cái ở lục giai sơ cấp, một cái ở lục giai đỉnh, hai cái nam tu vi đều là thất giai đỉnh, xem bọn họ bộ dáng, hẳn là một ít tán tu thế lực. Làm tán tu, có như vậy tu vi, cũng không tồi. Trương Nguyễn Đình trong tay, cầm một viên niên đại đại khái ở ngàn năm nhân sâm, còn có một viên đã nở hoa cầu vồng thảo, nhìn dáng vẻ như là vừa mới ngắt lấy. Bốn người chung có một cái nam tử đã khí gân xanh bạo khởi, đối Trương Nguyễn Đình cả giận nói, nhân sâm cùng cầu vồng thảo rõ ràng là chúng ta tìm được, chúng ta đều bắt được tay, ngươi bất quá là lại đây thấy được mà thôi, cường thủ hào đoạt liền cường thủ hào đoạt, hà tất nói như vậy đường hoàng. Trương Nguyễn Đình cười ha ha, nguyên bản phấn nộn vết sẹo cũng đi theo giữ tợn vài phần, ha ha ha ha ha, mặc kệ sự thật rốt cuộc là như thế nào, hiện tại, cô mãi mãi nói là thế nào liền thế nào, cô mãi mãi đều nói, thứ này là của ta, các ngươi trộm cô mãi mãi đổ vật không ngoan ngoan bông, thế nhưng còn muốn chạy, đây là tìm chết. Ngươi bốn người đều khí không nhẹ. Trương Nguyễn Đình phía sau đi theo mười mấy người, Thần Hy nhìn lướt qua, ánh mắt hơi hơi rụt rụt. Này Trương gia rốt cuộc bị mộ dung gia bồi dưỡng vài thập niên, bản thân vẫn là có chút thực lực, lần này tìm kiếm thánh nữ vương mộ, là Trương gia một cái lập uy cơ hội tốt. Lần trước ở thí luyện kết giới chung Trương gia vốn định lập uy, kết quả bị nàng làm hỏng, lúc này đây, phỏng chừng là muốn đem cơ hồ sở hữu tiền vốn, tất cả đều lấy ra tới. Kỳ môn giang hồ tám đại thế gia thi đấu xếp hạng còn không có chính thức bắt đầu, lúc này Trương gia tuy rằng lấy ra không ít gốc gác, nhưng thần hy tưởng, hẳn là còn có, hoặc là nói, mộ dung gia còn chưa bọn họ chuẩn bị có. Nếu là cuối cùng Trương gia ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng vô pháp thăng cấp tám đại thế gia, như vậy mộ dung gia nhiều năm như vậy công phu, đã có thể uổng phí. Hai cái cửu giai sơ cấp, một cái bát giai sơ cấp, ba cái thất giai đỉnh, dư lại người, cũng đều ở lục giai trở lên, này còn chỉ là Trương Nguyễn Đình bên người đi theo người. Trương gia thiếu chủ Trương Quyền lần này hẳn là cũng tới, nếu này huynh muội hai không ở cùng nhau. Như vậy Trương Quyền bên người người thực lực hẳn là cũng cùng cái này không sai biệt lắm, Trương gia thực lực, so với 2 năm kỳ kỳ môn giang hồ thí luyện, có rõ ràng đề cao. Đặc biệt là trước mắt Trương Nguyễn Đình, cửu giai sơ cấp. 2 năm thời gian, nàng có thể từ tứ giai đỉnh lên tới cửu giai sơ cấp, vượt qua thất giai đạo khảm này, cũng vượt qua cửu giai đạo khảm này, này bưu hãn tiến giai tốc độ, quả thực so thần hy còn nhanh. Sự ra khác thường tất có yêu. Trương Nguyễn Đình nhưng không giống nàng giống nhau có thánh linh không gian hỗ trợ, nàng thế nhưng có thể ở 2 năm trong vòng lên tới cựu giai đỉnh, nơi này nhất định có vấn đề. Tuy rằng hiện tại Trương Nguyễn Đình cựu giai sơ cấp tu vi như cũ vô pháp đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng những người khác liền không nhất định, tỉ như dược môn bên này một ít trưởng lão, tỉ như Trần Mặc. Thần Hy híp híp mắt, muốn hay không ở chỗ này giải quyết Trương Nguyễn Đình đâu. Nữ nhân này đối nàng hận thấu xương. Nhìn nàng kia vẻ mặt tối tăm bộ dáng, phỏng chừng chính là cùng trên mặt nàng vết sẹo có quan hệ, tưởng nàng như vậy kiêu ngạo đại tiểu thư, lập tức bị nàng so tới rồi bùn, còn bị nàng hủy dung mạo, này đả kích sắc thật đủ đại. Hiện tại Trương Nguyễn Đình có cửu giai sơ cấp tu vi, như vậy độ cao ở kỳ môn giang hồ trẻ tuổi nữ tu chúng có thể nói cơ hồ không tồn tại, ngay cả thế hệ trước người, cũng là thiếu chi lại thiếu, lòng tự tin bạo lều nàng, khẳng định. Cho rằng nàng không phải nàng đối thủ, sau đó nhìn thấy nàng, liền đi lên tìm phiền thoái. Thần Hy có thể khẳng định, nếu lần này không giết Trương Nguyễn Đình, như vậy kế tiếp nhật tử, nàng khẳng định liền sẽ ở Trương Nguyễn Đình không ngừng nghỉ đuổi giết chung vượt qua. Chính là, lần này Trương gia thiếu chủ Trương Quyền có phải hay không cùng Trương Nguyễn Đình cùng nhau tới bọn họ mang theo bao nhiêu người, Trương Quyền bên kia có phải hay không còn có một đám cùng Trương Nguyễn Đình bên này không sai biệt lắm thực lực thuộc hạ. Thần Hy hỏi một bên Trần Mặc, vẫn là trước đem đối phương hỏi thăm rõ ràng lại nói. Trần Mặc cau mày nhìn Thần Hy, hắn như thế nào cảm giác có đại sự muốn đã xảy ra. Ngươi muốn làm gì? Thần Hy mắt trợn trắng, gia hỏa này thật mẫn cảm, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Yên tâm, ta lại không nốc, không thể làm sự tình, tuyệt đối không làm. Đến nỗi không sai biệt lắm có khả năng sự tình đâu. Nàng đang muốn tìm cá nhân tấu một đốn phát tiết một chút đâu. Trần Mặc nói, Trương Quyền sắc thật là cùng Trương Nguyễn Đình cùng nhau tới, Trương gia vài vị lợi hại trưởng lao hẳn là đều tới, đến nỗi ngầm còn có hay không cất giấu, ta cũng không biết. Trừ bỏ Trương Nguyễn Đình bên này người, Trương Quyền bên kia còn có mười mấy, một cái cửu giai đỉnh. Hai cái bát giai sơ cấp, hai cái thất giai trung cấp, dư lại đều ở lục giai trở lên, Trương Quyền chính mình, cùng Trương Nguyễn Đình giống nhau, cửu giai sơ cấp. Thần Hy trừng lớn mắt, không phải bọn họ Trương gia đây là ăn phân hóa học lớn lên nhanh như vậy. Phân hóa học, Trần Mặc khỏe miệng chịu chịu. Trương gia trước kia thực lực hoàn toàn không có như vậy cao, có thể nói so cái này kém xa, lần trước thí luyện, Trương gia là cổ đủ khí muốn áp dược môn một đầu. Chính là cuối cùng không chỉ có Trương Lỗi bị ngươi giết, Trương Nguyễn Đình bị ngươi hủy dung, ngay cả cuối cùng xếp hạng, cũng khó khăn lắm điếu cái đuôi xe. Lần trước Trương gia, tổn thất thảm trọng, sau khi trở về, Trương gia liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh lúc sau tám đại thế gia thi đấu xếp hạng. Đúng rồi, Trương Nguyễn Đình trên mặt kia vết sẹo, kỳ thật lấy Trương gia hoặc là nói mộ dung gia thực lực, ở bọn họ trở lại bổn gia lúc sau, hẳn là có thể toàn bộ tiêu trừ. Chính là cuối cùng lại thành hiện tại cái dạng này, hẳn là mộ dung gia dở cho quỷ, không đến mức hoàn toàn hủy hoại Trương Nguyễn Đình dung mạo làm nàng mất đi giá trị lợi dụng, cũng làm nàng khắc sâu ghi khắc chính mình kẻ thù. Dưới loại tình huống này, Trương Nguyễn Đình tưởng nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi tới tìm. Người báo thù, Trương gia đã chết một cái nhi tử, lại mỗi ngày nhìn bọn họ một tay nâng lên tới thiên tài nữ nhi bị ngươi hủy dung sau bộ dáng, tự nhiên cũng là điên rồi giống nhau muốn tìm ngươi báo thù. Cho nên Trần Mặc cho Thần Hy một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thần Hy đã hiểu, cho nên ở Trương gia cực độ điên cuồng trạng thái hạ, Mộ Dung gia nếu là cho bọn họ cái gì tương đối cấm kỵ phương pháp tu luyện, Trương gia cũng là sẽ không cự tuyệt. Như vậy, nhanh chóng quật khởi Trương gia, liền sẽ trở thành Mộ Dung gia trong tay một phen lợi kiếm, đồng thời, cũng có nhược điểm ở Mộ Dung gia trên tay, dùng cấm kỵ hoặc là một ít tương đối tà ác tu luyện phương thức, liền tương đương là từ bỏ chính mình kỳ môn giang hồ chính đạo thân phận, như vậy Trương gia, vĩnh viễn cũng phiên không dậy nổi lãng. Dùng như vậy Trương gia đi đối phó Dược môn, chờ Dược môn bị Trương gia đánh sập, như cũ đầy người chính khí Mộ Dung gia, liền có thể tấn chức y hệ võ song tu đệ nhất thế gia, bọn họ xưng bá kỳ môn giang hồ nhật tử, liền càng gần. Hào một cái Mộ Dung gia. Thân hy cắn răng, thánh nữ Vương Mộ xuất hiện là một cái ngoại lệ, Âm Cửu Phong sống lại cũng là cái ngoại lệ, nguyên bản Mộ Dung gia mục tiêu hẳn là chính là diệt trừ Dược môn. Trở thành trừ bỏ Hà gia ở ngoài toàn bộ tám đại thế gia đứng đầu, hơn nữa y hề võ song tu, như vậy hiện tại đâu? Bọn họ có thể hay không cũng dã tâm bừng bừng muốn chờ Hà gia cùng quỷ môn đấu lưỡng bại câu thương lúc sau, thay thế được Hà gia đâu? Nhìn thần hy trên mặt biểu tình càng ngày càng âm trầm, cuối cùng thậm chí mang lên sắc khí, Trần Mặc dọa chạy nhanh lôi kéo thần hy, vội la lên, ngươi bình tĩnh một chút nhi, chưa nguyện đình bên người như vậy nhiều cao thủ. Chúng ta lúc này xông lên đi cũng bất quá là lưỡng bại câu thương, ta cùng ngươi đều không phải Trương Uyển Đình đối thủ, đặc biệt là ngươi, Trương Uyển Đình nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ điên rồi giống nhau muốn giết ngươi. Hắn còn không biết thần hy tu vi đã đạt tới thập giai đỉnh. Thần hy nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, ta tu vi lên đây, Trương Uyển Đình không phải đối thủ của ta, ngươi cũng nói, nàng muốn giết ta đều tưởng điên rồi, ta nếu là hiện tại không giải quyết nàng, như vậy kế tiếp nhật tử. Trừ phi ta trốn tránh không thấy người, nếu không Trương Nguyễn Đình sớm hay muộn sẽ biết ta tin tức, cho đến lúc này, ta liền phải đối mặt Trương Nguyễn Đình không ngừng nghỉ đuổi giết, quá phiền nhân. Nghe thần hy nói Trương Nguyễn Đình không phải nàng đối thủ, Trần Mặc ngẩn ngơ, hắn phía sau những cái đó trưởng lão cũng ngây người. Trương Nguyễn Đình cửu giai sơ cấp tu vi, còn y lì võ song tu, này phương tử tình tu vi so nàng còn cao 2 năm trước nàng tu vi cũng bất quá liền lục giai sơ cấp. Mọi người phun ra nuốt nước miếng, nhìn nhìn thần hy, lại nhìn nhìn Trương Nguyễn Đình. 2 năm thời gian, một cái dùng phi thường thủ đoạn từ tứ giai đỉnh lên tới cửu giai sơ cấp, một cái từ lục giai sơ cấp lên tới cửu giai dù sao so cửu giai sơ cấp cao. Nay hiện tại người trẻ tuổi, đây là muốn trời cao sao. Trần Mặc chính là hơn 1 tháng trước ở Nam Hồ Trấn còn ghi tội thần hy, lúc ấy nàng tu vi ở bát giai đỉnh, cái này hắn biết. Lúc này mới bao lâu thời gian nàng liền nói cửu giai sơ cấp Trương Uyển Đình không phải nàng đối thủ, nàng lại tiến giai lại còn có không ngừng một bậc. Ngươi hiện tại tu vi có bao nhiêu cao? Trần Mặc có chút nói lắp hỏi. Thập giai đỉnh thần hy hồi. Trần Mặc. Mọi người. Dựa ngốc lăng một hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây Trần Mặc, nhịn không được bạo câu thô khẩu. Thần hy cười nhìn Trần Mặc. Trần Mặc hoán một chút cảm xúc. Bình tĩnh trở lại vẫn là không đồng ý thần hy hiện tại đi giết Trương Nguyễn Đình, nàng lần này là cùng Trương Quyền cùng nhau tới, xem bọn họ cái dạng này rất có khả năng là đang tìm bảo thời điểm 2 người tạm thời tách ra, Trương Nguyễn Đình là đuổi theo này 4 người lại đây, Trương Quyền bọn họ hẳn là liền ở gần đây. Chúng ta lúc này đi sát Trương Nguyễn Đình, náo ra động tĩnh lúc sau Trương Quyền thực mau liền sẽ dẫn người tới rồi, mặc dù ngươi có thập giai đỉnh tu vi, nhưng bọn hắn bên kia cao thủ nhiều. Ngươi một người ứng phó bất quá tới, chúng ta cũng giúp không được ngươi quá nhiều vội. Dược môn bên này người, cao thủ có, nhưng số lượng không có bên kia nhiều. Thần hy như mày, nhìn cách đó không xa triền núi hạ kiêu ngạo khắc nghiệt Trương Nguyễn Đình, muốn hay không sát niết. Trương gia cùng dược môn có huyết hải thâm thù, làm dược môn đệ tử đích truyền thần hy, ở chính mình có thực lực dưới tình huống, nhìn đến Trương Nguyễn Đình lại không giết, đích sắc không giống như là nàng tác phong. Nàng đã từng làm việc cũng do dự quá, nhưng đó là bởi vì cùng nàng để ý thân nhân có liên lụy, cái này Trương Uyển Đình chính là nàng thật thật tại tại kẻ thù, có thể nói là thuần túy kẻ thù, giết nàng bên người nàng người chỉ biết vui vẻ, không giết nói, kế tiếp nàng khẳng định có phiền toái. Nhìn Trương Uyển Đình kia trương tối tăm khắc nghiệt ẩn mang điên cuồng mặt, thần hy biết, gia hỏa này nếu là nhìn đến nàng khẳng định sẽ giống một con chó điên giống nhau nhào lên tới, không giết nàng. Chẳng lẽ ở kế tiếp tìm kiếm thánh nữ Vương Mộ mấy ngày này, nàng đều phải trốn tránh nàng đi. Nàng mới không cần. Ta trên tay có rất nhiều lợi hại độc dược, nếu không, độc chết nàng. Như vậy động tĩnh liền sẽ không quá lớn. Trần Mặc nhíu mày, ốm hy vọng không lớn, ngươi dược có bao nhiêu lợi hại, có thể lập tức độc chết cửu giai người sao? Thần Hy nhấp nhấp môi, ta không có độc chết quá cửu giai người. Trần Mặc không nói. Thần Hy nói chính là lời nói thật, nàng cùng Trần Mặc đều là học ý hề, tự nhiên cũng biết này độc dược dùng đến bất đồng nhân thân thượng sẽ là cái gì hiệu quả. Thế giới này thiên địa linh khí quá mức loãng, thiên địa quy tắc duy trì cũng không đủ tuyệt đối, cơ hồ cùng phàm nhân thế giới không sai biệt lắm. Giống như là nào đó, dùng ở một cái thân thể yếu kém nhân thân thượng, lập tức té xỉu, mà đồng dạng liều thuốc nếu là dùng ở một cái thân cường thể tráng nhân thân thượng, rất có khả năng đối phương chỉ là choáng váng xa không tới té xỉu trình độ. Lần trước biểu ca cảnh thần bị Ôn Tĩnh Nhàn bắt đi, nàng chính là ỷ vào có sinh mệnh không gian còn có những cái đó độc dược mới dám lấy một cái bát giai đỉnh thực lực đi khiêu chiến cái kia cửu giai Ôn Tĩnh Nhàn. Những cái đó độc dược, giết không ít tà tu, nhưng không thương đến Ôn Tĩnh Nhàn. Trương Nguyễn Đình 2 năm trước mới tứ giai đỉnh, hiện tại thế nhưng lập tức lẻn đến cửu giai, bên người nàng còn có như vậy nhiều cao thủ, Trương Quyền còn liền ở phụ cận, Thần Hy biết, bằng nàng thập giai đỉnh thực lực, giết Trương Nguyễn Đình thực dễ dàng, nhưng muốn không tạo thành động tĩnh, thậm chí đem bên người nàng người, còn có Trương Quyền những người đó tất cả đều giết, liền không đơn giản như vậy. Trần Mặc nhìn Thần Hy kia trương khí giận khuôn mặt nhỏ, an ủi nói, đừng khổ sở, Trương gia sau lưng rốt cuộc có Mộ Dung gia chống, Mộ Dung gia tiêu phí như vậy đại sức lực đi tải bồi Trương gia, khẳng định là sẽ không làm Trương gia dễ dàng liền ngã xuống. 2 năm trước ngươi đối Trương gia đả kích quá lớn, Mộ Dung gia vì vãn hồi Trương gia địa vị, khẳng định là đối Trương gia làm phi thường thủ đoạn, ngươi tưởng lấy một người lực lượng, dễ dàng như vậy hủy diệt một cái 100 năm gia tộc. Còn có một cái mấy trăm năm thế gia, đó là không có khả năng. Thần Hy biết Mộ Dung gia không phải dễ dàng như vậy là có thể diệt, chính là vẫn là trong lòng không làm. Nàng giống như lại bị đả kích, đều thập giai đỉnh, còn không thể làm nàng quá kiêu ngạo một chút, thế giới này không ái. Trần Mặc nhìn Thần Hy khổ rất khuôn mặt nhỏ, tiếp tục đả kích nàng, Mộ Dung gia dã tâm bừng bừng, hiện tại Hà gia thống lĩnh chính đạo tu giả phải đối phó quỷ môn cầm đầu ta đạo. Mộ Dung gia có rất lớn vũ lực giá trị, lúc này chúng ta nếu là giết sau lưng có Mộ Dung gia chống lưng Trương gia, Mộ Dung gia liền sẽ đem chướng tính đến Dược Môn trên đầu, Dược Môn là Hà gia người, đến lúc đó, hoặc là Hà gia cấp Mộ Dung gia một công đạo xử trí Dược Môn, hoặc là Mộ Dung gia không cam lòng chịu nhục, cùng Hà gia quyết liệt. Thần Hy trừng mắt. Trần Mặc tiếp tục nói, Mộ Dung gia nhiều năm như vậy, sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu ai cũng không biết. Dược Môn bởi vì có thể cứu trị rất nhiều bị thương mà là tà đạo công địch, mỗi lần chính tà lưỡng đạo có chiến tranh, những cái đó bị thương cơ hồ đều là Dược Môn cùng Hà gia người cứu, Mộ Dung gia có nắm chắc muốn tiêu diệt Dược Môn, không thấy được sau lưng liền không có tà đạo duy trì. Nói không chừng, Mộ Dung gia cùng Quỷ Môn có hợp tác. Tóm lại một câu, lúc này không thể liền như vậy diệt Trương gia. Thần Hy lôi kéo một khuôn mặt, phi thường không cao hứng. Trần Mặc gáp xuống trong lòng ý cười, hắn biết, Thần Hy cùng Hà Thanh dập cãi nhau, nàng tâm tình khẳng định không tốt, lúc này, không thể làm nàng như vậy áp lực, nhưng mà tưởng như vậy diệt Trương gia sắc thật không có khả năng, như vậy liền cũng chỉ có thể như vậy trước chặt đứt nàng hy vọng, sau đó lại thoáng thỏa mãn một chút nàng, như vậy mãnh liệt đối lập hạ, nàng tâm tình có lẽ sẽ hảo điểm nhi. Hảo, đừng như vậy sinh khí, ngươi tuy rằng không thể giết nàng. Nhưng đi ra ngoài thu thập một chút nàng vẫn là có thể. Thần Hy đôi mắt, nháy mắt sáng ngời. Trần Mặc cười, hắn liền biết là như thế này. Nàng bất quá một cái cửu giai sơ cấp, y lý thuật khẳng định cũng không như ngươi lợi hại, nàng đều có thể như vậy kiêu ngạo. Ngươi một cái thập giai đỉnh, đương nhiên theo lý thường hẳn là so nàng càng kiêu ngạo. Nàng có Trương gia, ngươi có Dược Môn, nàng có Mộ Dung gia, ngươi còn có Hà gia. Thần Hy nhếch môi. Cái này phúc hắc gia hỏa, vừa mới hắn là cố ý. Trần Mặc phía sau các trưởng lão một đám đều ánh mắt sáng ngời nhìn nhà mình thiếu chủ, tổng cảm giác hiện tại thiếu chủ cùng trước kia cái kia ẩn nhẫn bình tĩnh thiếu chủ có chút không giống nhau. Thần Hy quay đầu, nhìn đến triền núi hạ kia 4 người ở Trương Nguyễn Đình bức bách hạ đã phẫn nộ lại sợ hãi bộ dáng, lại nhìn Trương Nguyễn Đình kia kiêu ngạo vẻ mặt ta thiên hạ vô địch biểu tình, Thần Hy nhe răng cười. Veo một tiếng. Thần Hy trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, nhảy lao cao, đồng thời rồng ngâm ra tay, kia đã bị nàng biến thành màu tím rồng ngâm, chính là phương tử tinh tiêu chí. Màu tím rồng ngâm dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm tử kim sắc quang mang, lóa mắt dị thường, ở Trương Uyển Đình không hề có phản ứng lại đây dưới tình huống lập tức ném đến Trương Uyển Đình cầm trong tay kia một viên ngàn năm nhân sâm cùng cầu vồng thảo thượng, linh khí vừa động, dây thừng một quyển, ngàn năm nhân sâm cùng cầu vồng thảo liền bay về phía Thần Hy phương hướng. Thần Hy ở giữa không trung tiếp được, ngay sau đó liền cuồng tún khốc huyễn điếu tạc thiên giống lên một câu, dám đoạt ngươi cô mãi mãi đồ vật, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một bên giống, một bên đối với Trương Uyển Đình phương hướng liền chém ra một trường. Hết thể phát sinh quá nhanh, Trương gia bên kia người cũng chưa phản ứng lại đây, đương kia sắc bén trưởng phong cuốn mang theo cường đại không khí sóng đánh út lại, mọi người mới nhớ tới muốn chống cự. Trương Uyển Đình còn có bên người nàng kia hai cái cửu giai sơ cấp người phản ứng nhanh nhất, đồng thời xuất trưởng cùng Thần Hy chống đỡ. Trưởng phong ở không trung chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Khu khu khu linh lực nổ mạnh hình thành mãnh liệt không khí sóng mãnh liệt hướng Trương Uyển Đình bọn họ đụng phải qua đi, bọn họ tuy rằng cũng xuất trưởng chống cự, nhưng trung quy có chút vãn, bọn họ ly nổ mạnh nguyên thân cận quá. Thần Hy một trưởng này vô dụng toàn lực, nhưng lực độ cũng không nhỏ, Trương Uyển Đình đám người có giai tu vi chỉ là bị đâm lui về phía sau vài bước té ngã trên đất, nhưng bọn hắn phía sau kia mấy cái 6-7 giai người liền không như vậy vận may, một đám đều bị sốc bay ra đi hảo xa, không khí sóng nhấc lên bụi đất đem Trương gia mọi người sặc mặt xám mày cho, chật vật đến cực điểm. Thần Hy ôm ngực, dù bận vẫn ung dung ở một bên nhìn. Vừa mới bị Trương Uyển Đình bức bách kia bốn người đều là một bộ bị sét đánh biểu tình. Trần Mặc cùng hắn phía sau dược môn đám người nhìn đến Trương gia như thế chật vật, quả thực hơi kém cười ra tiếng tới, một đám nhìn Thần Hy ánh mắt đều lóe lóe sáng mắt lấp lánh, cùng hai năm trước giống nhau, vẫn là như vậy kiêu ngạo. Vẫn là như vậy. Đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Cho bụi còn chưa toàn bộ tan đi, Trương Uyển Đình liền nhanh chóng bò lên. Một đôi mắt ố hồng giận hận nhìn chằm chằm Thần Hy, thần thái điên cuồng, tiện nhân. Tiện nhân. Người rốt cuộc xuất hiện. Người rốt cuộc xuất hiện. Ta giết người. Vừa mới ở Thần Hy hướng nàng xông tới thời điểm nàng liền thấy rõ nàng mặt, gương mặt này chủ nhân, hai năm trước hủy hoại nàng hết thảy, hóa thành cho nàng cũng nhận được. Nàng nhất thời quá mức khiếp sợ, thế nhưng lập tức nốc, tiện nhân này, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi. Trương Uyển Đình lấy ra tùy thân mang theo truy thủ, nháy mắt hướng Thần Hy đánh tới, Thần Hy nhướng mày, nàng nhưng thật ra muốn biết, nữ nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Hai nữ nhân nháy mắt đánh vào cùng nhau. Trương Uyển Đình cầm một phen hàn quang thấm người truy thủ, nghiến răng nghiến lợi, tàn nhẫn dữ tợn, nhất chiêu nhất thước, chiêu chiêu chí mệnh, mà Thần Hy, bàn tay trần, lại cũng nửa điểm nhi không rơi hạ phong. Từ thánh linh không gian đạo thứ nhất kết giới mở ra, Thần Hy liền có thể xem hiểu rất nhiều phía trước xem không hiểu công pháp bí tịch, bởi vì có thánh linh không gian truyền thừa kỹ năng đặc biệt, nàng có thể dung sở trường của trăm họ, đem các loại công pháp dung hợp một thân. Thánh linh không gian cùng ngoại giới có thật lớn thời gian kém, trong khoảng thời gian này Thần Hy chỉ cần một có thời gian, liền vẫn luôn đều đại ở trong không gian, trừ bỏ luyện dược, giữ lại, đó là luyện tập những cái đó công pháp bí tịch. Nàng thủ pháp xảo quyệt, linh hoạt dị thường. Chiêu thức trăm biến, so với đối diện Trương Uyển Đình dùng hết toàn lực, hận không thể đem nàng một kích phải giết, Thần Hy hiển nhiên là thành thạo, ứng đối tự nhiên. Trần Mặc ở cách đó không xa xem chừng lớn mắt, hảo tinh diệu chiêu thức. Hắn là dược môn thiếu chủ, đối với dược môn công pháp rõ như lòng bàn tay, bình thường linh khí công kích còn có một ít đơn giản chiêu thức giống nhau nhìn không ra bỏ ra chỗ, nhưng Thần Hy hiện tại bộ dáng, hắn dám khẳng định, không phải dược môn công pháp. Kỳ quái! Hắn biết Thần Hy đã từng được đến quá thu lão gia tử dạy dỗ, còn có Hà Thanh dập giáo một ít cách đấu phương thức, nhưng Thần Hy trên người thật thật tại tại chính là dược môn công pháp, chính là hiện tại, hắn thấy thế nào không ra. Vừa mới Thần Hy đối Trương Uyển Đình các nàng chém ra trường phong, tạo thành không nhỏ động tĩnh, lúc này các thế lực lớn đều phái ra chính mình người đang tìm kiếm thánh nữ vương mộ, dược môn Trương gia như vậy thế lực, khẳng định có thể biết được tin tức so với người bình thường nhiều. Cho nên, có không ít người, đều là âm thầm đi theo này đó thế lực, dù sao chính bọn họ không tin tức con đường, đi theo này đó thế lực lớn, khẳng định có chỗ tốt. Vì thế ở Thần Hy cùng Trương Uyển Đình đánh nhau thời điểm, cách đó không xa trên sườn núi, trong rừng cây, liền toát ra từng bước đầu, tất cả đều là tới xem tình huống. Trương gia yêu cầu vãn hồi 2 năm trước mất đi danh dự, tự nhiên sẽ không che giấu Trương Uyển Đình thực lực, cho nên... Tuy rằng tứ giai trở lên người chỉ có thể nhìn ra cửu giai dưới sở hữu tu vi, Trương Uyển Đình là cửu giai sơ cấp, người bình thường nhìn không ra tới, nhưng những cái đó tu vi thấp người, hiện tại cũng đều biết Trương Uyển Đỉnh tu vi, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mọi người đều thập phần tò mò, rốt cuộc là cái nào gan phì ra hỏa dám trêu chọc hiện giờ Trương gia. Đương mọi người thấy rõ dưới chân núi lõm mà cái kia một thân hắc y diệu điệu thân ảnh, đương mọi người thấy rõ cái kia lãnh diễm cao ngạo khuôn mặt, sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Ta dựa, ta dựa, ta dựa, Phương Tử Tinh. Thế nhưng là Phương Tử Tinh. Nàng thế nhưng lại cùng Trương gia người đánh nhau rồi, mau đánh, mau đánh, hung hăng đánh, ngao ngao ngao ngao. Chương 34 lại lần nữa nghiền áp. Phần 34. Chương 34 lại lần nữa nghiền áp. Kỳ môn giang hồ nói nhỏ không nhỏ, nói đại kỳ thật cũng không lớn. Mấy năm nay Trương gia rốt cuộc hỏi suy nghĩ như thế nào mọi người đều minh bạch, vốn dĩ kỳ môn giang hồ cường giả vi tôn, này liền không tránh được những cái đó nhược thế quần thể sẽ bị cường thế tám đại gia tộc khi dễ, nhưng mà tình thế không khỏi người, thế giới này quy tắc như thế, bọn họ cũng không có cách nào. Trương gia quật khởi có thể nói là cho vô số đang ở nhị tuyến tam tuyến địa vị nỗ lực tiểu gia tộc một hy vọng, cung cấp những cái đó trên giang hồ quần thể nhất cường đại cũng nhất nhược thế người một hy vọng. Rốt cuộc toát ra tới một cái đánh vỡ tám đại thế gia quy tắc người, nguyên lai tám đại thế gia cũng không phải như vậy vô địch, cái này làm cho bọn họ như thế nào không hưng phấn. Dược môn vẫn luôn cùng kỳ môn giang hồ đứng đầu Hà gia giao hảo, bản thân làm thanh lưu đứng đầu, ý đi hề võ song tu, cuối cùng đâu. Còn không phải bị một cái thượng không được mặt bàn tiểu gia tộc đánh kế tiếp bại lui. Ha ha! Bọn họ chờ xem dược môn rơi đài. Nhưng mà... Đương dược môn thật sự nguy ngập nguy cơ, đương trên giang hồ nổi danh vị kêu y y võ song tu tuyệt thế thiên tài dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên mất tích, đương dược môn địa vị thật sự sắp bị Trương gia dược tông sở thay thế được, bọn họ mới thiết thân cảm nhận được, bọn họ tựa hồ cao hưng quá sớm. Bởi vì Trương gia, so dược môn ghê tầm hơn, so dược môn càng đáng giận. Bọn họ kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ nhỏ yếu, lạm sát kẻ vô tội, có thể nói không chuyện ác nào không làm. Chỉ cần không có mộ dung gia ở địa phương, bọn họ liền bày ra một bộ lao tử thiên hạ vô địch bộ dáng, rõ ràng chính mình chính là một con kiến còn vẫn luôn ngưỡng cằm xem thường bọn họ này đó con kiến. Bọn họ không có dược môn thanh cốt, không có dược môn chán nản, càng không có dược môn phong phạm, dược môn người tuy rằng cũng có cường thế bá đạo, nhưng ít nhất đương gia nhân rất có cường giả khí độ, thả môn quy cực nghiêm, mà Trương gia, cái gì đều không có. Vì thế, trước mặt mọi người người phát hiện bọn họ nâng lên tới thần tượng không có chính mình trong tưởng tượng hoàn mỹ khi, liền ở trong lòng lần nữa khinh bị bọn họ lừa gạt đại chúng, Trương gia trang nhân mô cẩu dạng lừa gạt thế nhân, chính mình bất quá chính là mộ dung gia cẩu nô tài, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, hình thức so người cường, Trương gia có mộ dung gia làm chỗ dựa, bọn họ này đó tép dịu, không thể trêu vào. Một bên khinh bị xem thường Trương gia, một bên lại đối Trương gia có thể có mộ dung gia như vậy chỗ rửa mà hâm mộ ghen ghét. Rốt cuộc, ở hai năm trước ra một cái không sợ trời không sợ đất Phương Tử Tinh, hung hăng chèn ép Trương gia kiêu ngạo khí thế, Trương Uyển Đình hủy dung, Trương Lỗi trước mắt bao người bị giết, Trương gia thậm chí bao gồm mộ dung gia ở bên trong cũng chưa có thể đem nhân ra như thế nào. Sau lại Trương gia điên rồi giống nhau tìm Phương Tử Tinh báo thù, mấy năm nay Trương gia mọi người tu vi cũng quỷ dị bay lên. Cơ hồ lên tới bọn họ vô pháp tưởng tượng nông nỗi, bọn họ cho rằng, này Trương gia lại muốn kiêu ngạo một đoạn nhật tử. Không nghĩ tới, lần này thánh nữ vương mộ hành trình mới vừa bắt đầu, liền lại làm cho bọn họ nhìn đến như vậy phân chấn nhân tâm trường hợp. Cái kia đoạt Trương Uyển Đỉnh kỳ môn giang hồ nữ tu trung đệ nhất thiên tài danh hiệu Phương Tử Tinh, thế nhưng lại nhảy ra tới, lại lần nữa cùng Trương gia đánh lên, nhìn dáng vẻ, rất có khả năng lại lần nữa nghiền áp. Nay quả thực làm cho bọn họ hưng phấn muốn lòa buôn. Ha ha ha ha ha. Cửu giai sơ cấp thì thế nào? Còn không phải đánh không lại nhân gia. Trương Uyển Đình là chiêu chiêu phải giết, thế công sắc bén, chỉ có tiến không lùi, kia đem chủy thủ ở nàng trong tay múa may, dưới ánh nắng chiếu xuống, ngẫu nhiên phản quang, phát ra chói mắt băng hàn quang mang, nhưng mà mặc dù là như vậy, chung quanh xem diễn người cũng như cũ không có nhân vi nàng đối diện thần hy lo lắng. Thần Hy không chỉ có là bàn tay trần, thậm chí cơ hồ là một tay cùng nàng tác chiến, nàng một cái tay khác chung, còn cầm kia căn phiếm ánh sáng tím trường thẳng, còn có kia một viên ngàn năm nhân sâm cùng cầu vồng thảo. Nàng tư thái tùy ý, thành thạo, đối mặt Trương Uyển Đình điên cuồng tiến công, nàng lại nhẹ nhàng như là ở đầu một con nghịch ngợm chó nhật, kia nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng xem chung quanh một đám người đó là lại hận lại vui vẻ. Hận chính là nàng còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy cao sức chiến đấu, thế nhưng một tay cùng một cái cửu giai sơ cấp cao thủ tác chiến, mấu chốt là ở như thế giới tình huống còn có thể như vậy nhẹ nhàng tùy ý. Vui vẻ chính là Trương Uyển Đình kiêu ngạo tàn nhẫn, tất cả mọi người chán ghét đến cực điểm, hiện giờ có như vậy một người có thể hung hăng nghiền áp nàng, bọn họ hận không thể khắp trốn mừng vui. Chung quanh sở hữu xem náo nhiệt người đều rỗi dài đầu nhìn, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, nhưng đại bộ phận người lại không như vậy dám dựa vào thân cận quá, rốt cuộc xem hiện giờ hình thức, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, này Trương gia tiểu thư thất bại, lấy Phương Tử Tinh kia không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo ca tính, lần này này Trương gia tiểu thư phỏng trừng sẽ thực chất vật, thậm chí tánh mạng khó giữ được. Hai năm Phương Tử Tinh còn chỉ có lục giai sơ cấp tu vi, nàng đều dám trước công chúng giết Trương gia nhị thiếu gia Trương Lỗi, hiện tại nhân gia tu vi ở cửu giai tối thượng, kỳ môn giang hồ nữ tu trùng tuyệt đối có thể đăng đỉnh thủ vị, huống chi nhân gia là y hề võ song tu, như vậy có thực lực nữ tu, ở trên giang hồ địa vị cao thượng. Nàng sát một cái rõ ràng muốn sát nàng người, không có gì không thể. Mộ Dung Gia nếu vì thế công nhiên đuổi giết Phương Tử Tinh, thanh danh khẳng định có tổn hại. Nhưng mà Trương gia mấy năm nay phát triển quá nhanh, Phương Tử Tinh hiện tại bên người cũng không có người, nàng giết hay không, cũng không nhất định. Trương Uyển Đình mang đến những cái đó thuộc hạ mỗi người xem nóng lòng, nhưng là không có tiểu thư mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám liền như vậy xông lên đi hỗ trợ. Phương Tử Tinh là tiểu thư tử địch. Vô số lần tiểu thư đều nói qua nàng phải thân thủ giết Phương Tử Tinh, tiểu thư tính tình bọn họ chính là biết đến, lúc này không có tiểu thư mệnh lệnh, mặc dù nhìn ra tiểu thư bại cục, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Về phương diện khác, bọn họ cũng bị Phương Tử Tinh này bưu hán sức chiến đấu dọa sợ, tiểu thư cửu giai tu vi, vốn tưởng rằng nữ tu trùng đã thiên hạ vô địch, không nghĩ tới. Ai? Đánh trong chốc lát, Thần Hy liền thăm dò Trương Uyển Đình đế. Nữ nhân này mặt ngoài nhìn tàn nhẫn, còn có kiểu giai sơ cấp tu vi, trên thực tế cũng bất quá là cái giàn hoa, vũ lực giá trị xa xa không đạt được kiểu giai không nói, ngay cả trên người nàng tu vi, cũng còn không xong. Trần Mặc nói không sai, Trương gia khẳng định có vấn đề. Đã là như vậy, Thần Hy cũng liền khinh thường với lại cùng Trương Uyển Đình đánh rơi xuống, giơ tay chặn lại Trương Uyển Đình truy thủ, một chân liền đem nàng đạp đi ra ngoài. Frank! Tất cả mọi người là run lên. Quăng ngã phi thường xa, quăng ngã phi thường tàn nhẫn. Bọn họ đều cảm thấy đau. Phúc Trương Nguyễn Đình một ngụm máu tươi phun ra, hai con mắt hận đỏ bừng, bỏ dậy lại lần nữa nhằm phía Thần Hy. Nàng đối tiện nhân này hận đến tận xương thủy, không giết nàng, khó tiêu trong lòng chi hận. Nhưng mà, bùm, Trương Nguyễn Đình trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thế giới an tĩnh, cơ hồ châm rơi có thể nghe. Uy áp. Hảo cường thế bị áp. Một cái cửu giai sơ cấp tu vi người, lại là như vậy dễ dàng đã bị áp quỷ giảm xuống đất. Này rốt cuộc muốn rất cao tu vi. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình đầu phát ngốc. Hiện tại người trẻ tuổi, đây là muốn trời cao sao. Cái này Phương Tử Tinh mới 22 tuổi, y lì võ song tu có thể đạt tới như vậy cảnh giới, nàng vẫn là người sao. Đúng rồi, nàng giống như còn nắm giữ có một cái dọa người nguyên tố pháp tắc, lôi hỏa. Dựa. Trương Uyển Đình quỳ trên mặt đất, nghẹn thanh một khuôn mặt, tràn đầy không thể tin tưởng nhìn Thần Hy. Khiếp sợ, phẫn hận, không cam lòng, khuất nhục, nan kham. Trăm dạng tư vị, toàn bộ nảy lên trong lòng, cuối cùng, toàn bộ biến thành nồng đậm sát ý, nàng xanh mét một khuôn mặt, dùng hết cả người sở hữu sức lực muốn tiến lên giết trước mắt cái này đáng chết tiện nhân. Nhưng mà đáng tiếc, cứ việc nàng đã mệt mồ hôi đầy đầu, sắc mặt phát tím. Nàng như cũ khuất nhục quỳ gối cái kia mắt lạnh cao ngạo thiếu nữ trước mặt, trước mắt bao người. Trương Uyển Đình phía sau thuộc hạ, đã dọa choáng váng, như thế hoàn toàn nghiền áp, này Phương Tử Tinh tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hiện giờ chính trực mùa hạ, phương Nam thời tiết tương đối nóng bức, nhưng mà hôm nay độ ấm lại tương đối thích hợp, lại là ở xanh biếc hành hành núi sâu, không khí tươi mát, gió nhẹ phơ phất, càng là làm người cảm thấy thoải mái thanh tân thoải mái. Xinh đẹp mỹ lệ sơn lõm chỗ, 100 nhiều hào người hoặc che giấu hoặc trực tiếp đại ở các nơi, cỏ cây thanh thanh, hoa tươi khắp nơi, hoa rụng rực rỡ, làn gió thơm say mũi, hảo nhất phái sinh cơ bừng bừng, cảnh sắc hợp lòng người khe núi cảnh đẹp. Nhưng mà chính là ở như vậy mỹ lệ tự nhiên phong cảnh, mấy trăm đôi mắt nhìn chăm chú hạ, một cái chát lưu loát đuôi ngựa, một thân hắc ý hề, mắt lạnh cao ngạo thiếu nữ, ánh mắt bệ nghễ nhìn trước mặt một cái chật vật bất kham, nhân phẫn hận mà mặt bộ dữ tợn vặn vẹo nữ tử. Cái này chật vật nữ tử, hai chân quỳ xuống đất. Ký môn giang hồ cường giả vi tôn, chán nản vì đại, trước mắt bao người, bị người áp quỳ trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, đây là như thế nào khuất nhục. Người thường còn không thể chịu đựng được này trùy tâm xỉ nhục, huống chi một cái vẫn luôn bị phủng cao cao đại gia tiểu thư. Cái này Phương Tử Tinh, hảo tàn nhẫn. Trương gia thiếu chủ Trương Quyền mang theo người lại đây thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Cùng hiện trường mọi người giống nhau, Trương Quyền đám người ở nhìn đến cảnh tượng như vậy lúc sau, toàn bộ đầu một ngốc, sững sờ ở tại chỗ. Cửu giai tu giả, như vậy tu vi ở toàn bộ kỳ môn giang hồ xem như đứng đầu tồn tại. Bình thường một ít nhị tuyến tam tuyến tiểu gia tộc đương gia người cũng bất quá chính là cái này tu vi. Trương Nguyễn Đình có như vậy tu vi, bên người còn có hai cái có cửu giai trưởng lão bảo hộ. Này một đường tới Trương gia cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người có thể địch. Trương Quyền biết Trương gia ở 2 năm trước kỳ môn giang hồ thí luyện thời điểm mất hết thể diện, lúc này đây yêu cầu ở trước mặt mọi người đem mất đi mặt mũi tìm trở về. Trương Nguyễn Đình bị hủy dung thực lực bị nghiền áp, nàng nhu cầu cấp bách một cái chứng minh chính mình hơn nữa cho hả giận con đường, cho nên này một đường tới vô luận Trương Nguyễn Đình cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh, bọn họ cũng đều biết. Bằng vào Trương Nguyễn Đình chính mình còn có bên người nàng trưởng lao thuộc hạ, Trương Quyền chưa bao giờ trước quá chính mình muội muội thế nhưng bị người áp quỳ xuống đất không dậy nổi, vừa mới hắn liền ở cách đó không xa, cảm giác được trong không khí chấn động, biết có người ở đánh nhau, chính là hắn biết Trương Nguyễn Đình đuổi theo 4 người tới bên này. Nhất thời cũng liền mất mặt để ý, tưởng chính mình muội muội ở thu thập kia 4 người đâu. Cho nên vừa mới phụ cận nghe được động tĩnh người chung, Trương Quyền ngược lại là nhất bình tĩnh một cái, bởi vì hắn biết có hại khẳng định không phải chính mình muội muội. Chính là hiện tại, ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mãnh liệt khuất nhục như là vô số đem cương đao ở cắt Trương Nguyễn Đình ngũ tạng lục phủ, đau triệt nội tâm, máu tươi đầm địa. Kia dày nặng uy áp như là Thái Sơn chặt chẽ đè ở nàng trên người, làm nàng không thể động đậy, đồng thời cũng rõ ràng nói cho nàng, nàng cùng đối diện người kia chi gian chênh lệch, này chênh lệch xác thật tồn tại, không thể tránh nghịch. Như vậy nhận chi, làm Trương Nguyễn Đình hoàn toàn điên cuồng, nàng như là một con điên cuồng dã thu hướng thần hy gào giống, tiện nhân. Ngươi buông ta ra, ngươi có loại buông ta muốn giết ngươi, ngươi không chết tử tế được. A. Bang. Thực vang dội một bạt hai, thần hy không lưu tình chút nào dùng trưởng phong ném ở Trương Nguyễn Đình trên mặt, Trương Nguyễn Đình bị đánh đầu hung hăng oai hướng một bên, nửa khuôn mặt nháy mắt sưng đỏ lên, biến càng thêm dữ tợn và mẹo. Thần hy đạm thanh nói, 2 năm trước, ngươi mạo phạm bổn tiểu thư xem ở mộ dung thiếu chủ mặt mũi thượng tha cho ngươi một mạng, rốt cuộc này đánh chó cũng là muốn xem chủ nhân, chính là hiện tại xem ra, 2 năm trước bổn tiểu thư đối với ngươi xử phạt quá nhẹ, thế cho nên. Ngươi còn không có học ngoan. Thần hy thanh âm thực nhẹ, thực đạm đến làm ở đây mọi người, từ đáy lòng, phát lệnh. 2 năm trước ta ở ngươi trên mặt hạ độc, bằng vào Trương gia thực lực, hoặc là nói là mộ dung gia thực lực, mặc dù ở lúc ấy các ngươi không có thể hoàn toàn giải ngươi độc, nhưng chờ ngươi trở lại Trương gia bổn gia lúc sau, Trương gia cùng mộ dung gia là tuyệt đối có năng lực hoàn toàn tiêu trừ ngươi trên mặt vết sẹo, nhiều nhất bất quá chính là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. 2 năm thời gian cũng đủ. Ngươi trên mặt này vết sẹo đến nay còn có thể nhìn ra một ít dấu vết, xem ra Trương gia cũng là cảm thấy ngươi không học ngoan, cho nên cố ý lưu lại ngươi trên mặt này vết sẹo, làm ngươi ghi khắc lần đó giáo huấn, cũng coi như là xử trí ngươi cho bổn tiểu thư một cái mặt mũi. Chính là ngươi nếu là giác ngươi gần là bị một cái hủy dung trừng phạt, bổn tiểu thư liền sẽ chịu đựng ngươi muốn làm gì thì làm, vậy ngươi liền 10 phần sai. Mặt sau nói mấy câu không ít người đều không có nghe rõ, bọn họ trong đầu vẫn luôn đều ở tiếng vọng câu kia cũng coi như là xử trí ngươi cho bổn tiểu thư một cái mặt mũi. Trương Nguyễn Đình trên mặt để lại vết sẹo là Trương gia cố ý việc làm, vì chính là cấp Trương Nguyễn Đình một cái giáo huấn, thuận tiện cũng coi như là cấp bị Trương Nguyễn Đình chọc giận Phương Tử Tinh một cái mặt mũi. Nói cách khác Trương gia ở hướng Phương Tử Tinh chịu thua, vì thế không tiếc hủy hoại Trương Nguyễn Đình dung mạo. Ta sát liệt. Này Phương Tử Tinh quả thực quá bưu hãn, liền như vậy một câu, nàng cơ hồ liền đem Trương gia dẫm tới rồi bùn. Trương Quyền mở to hai mắt nhìn, bị Thần Hy chấn đầu góc đều có chút chuyển bất quá tới công nhi, hoàn toàn không rõ Thần Hy vì cái gì có thể làm ra như vậy lý giải. Ở Trương Quyền nhận chi, Trương Nguyễn Đình trên mặt để lại vết sẹo, này vết sẹo vẫn là bởi vì cái này Phương Tử Tinh lưu lại, bọn họ đường đường dược tông đại tiểu thư, bị nàng hủy dung. Hai năm trước bọn họ Trương gia không có thực lực đối phó nàng, hiện tại bọn họ thực lực tăng nhiều, đương nhiên là muốn tìm Phương Tử Tinh đem nàng bầm thây vạn đoạn báo thù. Tới rồi Phương Tử Tinh trong miệng, thế nhưng liền biến thành Trương gia cố ý hủy hoại Trương Nguyễn Đình dung mạo tính làm xử trí, thuận tiện cấp Phương Tử Tinh một cái mặt mũi. Trong lúc nhất thời đối lập chênh lệch quá lớn, Trương Quyền cảm thấy đầu phát ốc. Cách đó không xa Trần Mặc nghe được Thần Hy những lời này, quả thực khỏe mắt khỏe miệng cả khuôn mặt đều đi theo kịch liệt run rẩy. Nha đầu này, nguyên lai trang bức cũng có thể như vậy có cách điệu. Chương 35 bị chôn sống. Phần 35. Chương 35 bị chôn sống. Này Phương Tử Tinh quả thực quá bưu hãn, liền như vậy một câu, nàng cơ hồ liền đem Trương gia dẫm tới rồi bùn. Trương Quyền mở to hai mắt nhìn, bị Thần Hy chấn đầu góc đều có chút chuyển bất quá tới công nhi, hoàn toàn không rõ Thần Hy vì cái gì có thể làm ra như vậy lý giải. Ở Trương Quyền nhận chi, Trương Nguyễn Đình trên mặt để lại vết sẹo, này vết sẹo vẫn là bởi vì cái này Phương Tử Tinh lưu lại, bọn họ đường đường dược tông đại tiểu thư, bị nàng hủy dung. Hai năm trước bọn họ Trương gia không có thực lực đối phó nàng, hiện tại bọn họ thực lực tăng nhiều. Đương nhiên là muốn tìm Phương Tử Tinh đem nàng bầm thây vạn đoạn báo thủ. Tới rồi Phương Tử Tinh trong miệng, thế nhưng liền biến thành Trương gia cố ý hủy hoại Trương Nguyễn Đình dung mạo tính làm xử trí, thuận tiện cấp Phương Tử Tinh một cái mặt mũi. Trong lúc nhất thời đối lập chênh lệch quá lớn, Trương Quyền cảm thấy đầu phát ốc. Cách đó không xa Trần Mặc nghe được Thần Hy những lời này, quả thực khỏe mắt khỏe miệng cả khuôn mặt đều đi theo kịch liệt run rẩy. Nha đầu này, nguyên lai trang bức cũng có thể như vậy có cách điệu. Dược môn người quả thực hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà này không khí quá yên tĩnh, bọn họ còn không có bại lộ, liền một đám đều áp lực thanh âm, nghẹn sắc mặt xanh tím. Quỳ trên mặt đất Trương Nguyễn Đình mãn đầu góc đều là phẫn hận, Thần Hy nói nàng đã không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều mặt khác đồ vật, nàng chỉ biết, tiện nhân này lại ở dùng ngôn ngữ vũ nhục chính mình. Mấy năm nay tới nàng không có lúc nào là không hề ảo tưởng nhìn thấy Phương Tử Tinh lúc sau thấy nàng cha tấn sống không bằng chết cảnh tượng, hai năm không muốn sống nỗ lực, vốn tưởng rằng đùa chết Phương Tử Tinh là dễ như trở bàn tay sự tình, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chân chính gặp mặt sau, chính mình sẽ là như thế này một bộ chật vật hình ảnh. Điên cuồng tiêu ma Trương Nguyễn Đình sở hữu lý trí, hiện tại nàng đã bất chấp có phải hay không chính mình thân thủ giết trước mắt Phương Tử Tinh, nàng chỉ biết, nàng muốn Phương Tử Tinh đi tìm chết, lập tức đi tìm chết. Giết nàng. Giết nàng. Ca, các ngươi nhanh lên nhi giết nàng. Trương Nguyễn Đình gào giống thanh rốt cuộc làm ở vào Trinh Lăng Trung Trương Quyền phục hồi tinh thần lại. Trương Nguyễn Đình chất vật, gợi lên Trương Quyền cảm nhận chung khuất nhục cùng cựu hận. Hai năm trước Trương gia chính là ở Phương Tử Tinh tiện nhân này trong tay ăn lỗ nặng, thế cho nên mặt mũi mất hết. Hai năm sau bọn họ ngóc đầu trở lại. Thánh nữ vương mộ hành trình lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng lại một lần thua tại cái này tiện nữ nhân trong tay, như vậy sỉ nhục, làm hắn như thế. Nào có thể nhẫn? Trương gia không có địa vị, cũng liền bởi vì này hắn cái này Trương gia thiếu chủ không có địa vị. Cái này Phương Tử Tinh, cần thiết sát. Trương Quyền sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, cùng nhau thượng, giết nàng. Trương Quyền ra lệnh một tiếng. Hắn phía sau người còn có cách Tử Tinh phía sau mọi người toàn bộ xuất động, trừ bỏ quỳ trên mặt đất Trương Nguyễn Đình, bao gồm Trương Quyền ở bên trong, 4 cái cửu giai, 3 cái bát giai, 5 cái thất giai, còn có gần 30 cái lục giai trở lên người, sôi nổi thả người nhảy lên, đồng thời huy khởi trưởng phong hướng Thần Hy công tới. Thần Hy nheo lại đôi mắt, nhìn những người này hướng chính mình công tới, mà tạo áp lực ở Trương Nguyễn Đình trên người huy áp, cũng không có triệt. Trần Mặc vừa thấy tình cảnh này, trong lòng cả kinh, dẫn dắt dược môn nhân viên nên chiến, thượng. Dược môn hơn 30 người ở Trần Mặc ra lệnh một tiếng, toàn bộ cũng chạy trốn ra tới, hai bên nhân mã 6-7 chục người ở không trung đối đâm. Ầm ầm ầm. Bao hàm cửu giai thậm chí là Thần Hy cái này thập giai cao thủ ở bên trong linh khí đối đâm, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh cả kinh chung quanh tất cả mọi người hung hăng rụt rụt đầu. Thậm chí còn có ly gần vừa thấy tình hình không đối dọa lập tức chạy rất xa. Nổ mạnh nhấc lên đầy trời bụi đất, mê chung quanh một vòng người đều không mở ra được đôi mắt. Một hồi lâu, đương bụi đất rốt cuộc tan đi, mọi người trước mắt cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, mọi người liền cầm lòng không đậu trợn tròn đôi mắt. Thiên! Bọn họ nhìn thấy gì? Mãnh liệt nổ mạnh đem địa biểu thảm cỏ thậm chí thổ nhưỡng toàn bộ thiêu cháy đen, không bao giờ là vừa rồi Phương Thảo thanh thanh bộ dáng. Ly nổ mạnh nguyên gần nhất địa phương tạc ra một cái hố sâu, bùn đất bị nhấc lên, toàn bộ chồng chất đến một bên. Đối! Là toàn bộ chồng chất đến một bên. Dược môn còn có Trương gia người đánh nhau là dùng linh lực nhấc lên trưởng phong đối đâm, bản thân hai bên nhân mã cũng không có trực tiếp đối chạm vào, sắc bén trưởng phong nhấc lên không khí sóng ở đối đâm sau, tự nhiên là hướng về nhược thế một phương thổi quét mà đi, mà nhược thế một phương là Trương gia. Phương Tử Tinh cũng chính là thần hy như cũ đứng ở tại chỗ đôi tay ôm ngực ánh mắt cao ngạo nhìn bọn họ, một thân nho nhã, phong độ trí thức mười phần dược môn thiếu chủ Trần Mặc đứng ở thần hy bên người. Bọn họ hai người phía sau, còn đứng gần 30 cái dược môn cao thủ. Những người này trước mặt, có một cái đường kính đại khái 10 mét tả hưu hô sâu, khắc sâu đối diện cách đó không xa, chính là Trương gia người. 4 cái cửu giai, 3 cái bát giai, 5 cái thất giai, cùng với những cái đó lục giai trở lên cao thủ. Giờ phút này toàn bộ miệng phun máu tươi, cả người là thổ, chất vật nằm trên mặt đất. Từng đôi không thể tin tưởng còn có không cam lòng phẫn hận đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm dược môn phương hướng. Phương Tử Tinh thắng tuyệt đối. Dược môn thắng tuyệt đối. Dựa. Khi nào cửu giai, bát giai, thất giai cao thủ đều tốt như vậy đối phó rồi. Trương gia như vậy cao thực lực, cuối cùng thế nhưng lại như thế này tàn bại kết cục. Này có phải hay không cũng quá không hợp với lẽ thường. Cái kia Phương Tử Tinh tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Vẫn là dược môn trung quy là dược môn, Trương gia bất quá là mặt ngoài khoác lác đẹp, trên thực tế thực lực xa xa so ra kém dược môn. Trung quanh xem náo nhiệt người, trong lòng hưng phấn đồng thời lại không dám quá mức trưng dương, bọn họ một đám che giấu lợi hại hơn, đều tưởng có thể thấy rõ trước mắt tình cảnh dưới tình huống đối phương còn không thấy mình tốt nhất. Trương gia lần này là có hại, mất mặt, không đúng, là mất mặt ném quá độ, bọn họ không làm gì được cái kia Phương Tử Tinh cùng dược môn. Không đại biểu bọn họ sẽ không lấy nhìn đến bọn họ chật vật bộ dáng bọn họ xuống tay. Bọn họ những người này đều là kép dịu, có khả năng nhất bị kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý Trương gia lấy tới cho hả giận, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Trương gia mọi người toàn bộ bị đả thương, nhưng đều không có chí mạng, Trương Quyền ngã vào mọi người trước nhất đoan. Thần Hy bước hưu nhàn nện bước, đi bước một hướng Trương Quyền đi đến, ngay cả trước mặt hố sâu, nàng cũng không có quẹo vào đường vòng, thực hưu nhàn. Thực tùy ý, liền như vậy đi bước một bước lên hố sâu phía trên kia treo không thổ địa, như dâm trên đất bằng tiếp tục đi hướng Trương Quyền, kia khỏe miệng ý cười, làm Trương Quyền chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân. Dâng lên, vẫn luôn lan tràn toàn thân, như là cả người đều ngâm mình ở nước đá, rét lạnh đến cực điểm. Ngươi muốn làm gì? Trương Quyền trong ánh mắt, mang theo một tia hoảng sợ nói. Thần Hy cười, học ngon sao? Nay ngữ khí. Bình đạm giống như là đang hỏi ngươi hôm nay ăn sao. Chính là như vậy bình đạm ngữ khí, lại làm Trương Quyền cả người run lên, đối diện thiếu nữ một thân hắc ý hề, giờ phút này hai chân treo không, khỏe miệng mang theo một cổ quỷ dị trùng che giấu thật sâu tàn nhẫn tươi cười. Vào giờ phút này Trương Quyền trong mắt, đối diện thần hy, nhìn, giống như là địa ngục các quỷ, đi bước một tới muốn hắn mệnh. Trương Quyền dọa có chút đại nao chết máy, lúc này hắn nên làm tựa hồ là chạy trốn. Chính là cả người đều bị một cổ áp lực đè nặng, bọn họ không thể động đậy. Không chỉ có Trương Quyền có loại cảm giác này, nằm trên mặt đất Trương gia tất cả mọi người có loại cảm giác này, đối diện thiếu nữ hướng bọn họ làm uy áp, bọn họ giờ phút này giống như là đợi làm thịt sân dương, chỉ có thể tùy ý đối diện thiếu nữ muốn làm gì thì làm. Có người bỗng nhiên liền có chút muốn khóc, bọn họ không muốn chết. Lúc này Thần Hy đã đi vào Trương Quyền phụ cận, thấy Trương Quyền không nói lời nào. Thần Hy cười, xem ra còn không có học ngon đâu. Trương Quyền trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn nàng. Đây là cách đó không xa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ vừa thấy, à, Mộ Dung gia. Dẫn đầu một người, là cái tuổi trẻ nam tử dung mạo xuất sắc, một thân áo xanh, trên người phát ra, là đại gia công tử thân sĩ cùng hòa khí, mà hắn bên người, có một dung mạo thanh tú, tóc dài tề eo. Một thân váy trắng nữ tử trên người có một cổ tiểu thư khuê các ôn hòa nhu mỹ, một đôi đen nhánh thấu triệt đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển gian, nhu nhược động lòng người, làm người nhìn, liền không cấm mềm lòng ba phần. Này hai người, đó là Mộ Dung gia đương nhiệm thiếu chủ Mộ Dung Thành, cùng với đại tiểu thư Mộ Dung Vũ. Hai người mang theo phía sau gần 50 người đuổi tới thời điểm, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cũng là hoàn toàn không thể tin tưởng. Trương gia thực lực bọn họ chính là biết đến, có thể đem Trương gia đánh như vậy chật vật, kỳ môn trong trốn giang hồ trừ bỏ Hà gia cùng Mộ Dung gia, căn bản sẽ không có đệ nhị gia. Này! Đương Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ nhìn đến cái kia đứng ở Trương gia một đám người bên cạnh đạm nhiên mà đứng, một thân hắc ý hề, mắt lạnh cao ngạo thần hi khi, song song đều là ánh mắt một ngưng. Phương Tử Tinh. Thần hi không nói chuyện, cười như không cười nhìn Mộ Dung gia người. Mộ Dung Thành phục hồi tinh thần lại, nhìn thần hi nói, nguyên lai Phương Tiểu Thư cũng ở chỗ này, thật là xảo a. Thật đúng là có thể nhẫn. Thần hi cười, sắc thật xảo thực đâu. Mộ Dung thiếu chủ, nhà ngươi nô tài lại cùng 2 năm trước giống nhau đến gây chuyện ta, ngươi nói xảo bất xảo. Mộ Dung Thành nhíu mày nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm đầy đất Trương gia người, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tức giận, ngay sau đó biến mất vô tung. Nhưng mà kia một tia tức giận, Trương Quyền thấy, Danh Mạch thấy, nhịn không được cả người run lên, hắn minh bạch, Mộ Dung Thành đang trách bọn họ vô dụng. Bọn họ Trương gia dựa vào chính là Mộ Dung gia. Nếu có một ngày Mộ Dung gia cho rằng Trương gia vô dụng, kia Trương gia kết cục, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Trương Quyền vội vàng nói, Mộ Dung thiếu chủ, cái kia tiện nhân nói hiệu nói vượng, ngươi không cần tin tưởng nàng, nàng đã thương ta muội muội, còn làm ta muội muội trước mặt mọi người cho nàng quỳ xuống, như vậy sỉ nhục chúng ta Trương gia như thế nào có thể nhẫn? Ta muội muội chính là Trương gia đại tiểu thư, nàng. Trương Quyền nói tới đây bỗng nhiên dừng, hắn đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hoảng sợ nhìn về phía nguyên lai Trương Nguyễn đỉnh quỳ địa phương, nơi đó ly nổ mạnh nguyên gần nhất, hiện tại đã thành một cái tiểu đống đất. Trương Quyền hoảng sợ hô to, muội muội, muội muội, mau đi cứu nàng, ta muội muội còn ở kia đống đất, Mộ Dung thiếu chủ, mau a. Mộ Dung gia người không biết vừa mới cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều nhìn về phía kia cách đó không xa đống đất. Mộ Dung gia người không biết đã xảy ra cái gì. Vừa mới ở đây người chính là biết đến, bọn họ bị Trương Quyền này một đều, mới nhớ tới, vừa mới Trương Nguyễn Đình vẫn luôn bị thần hy uy áp đè nặng, quỳ gối nơi đó không nhúc nhích đâu. Giờ phút này nơi đó đã thành đống đất, nàng đây là bị chôn sống. Chương 36 nếu không đem nàng cưới trở về. Phần 36 Chương 36 nếu không đem nàng cưới trở về. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn đứng ở Trương gia người trước mặt kia mặt mày lãnh diễm. Thanh lãnh cao ngạo giống như nữ vương giống nhau thiếu nữ, nàng. Nàng là gan, có phải hay không cũng quá lớn một chút. 2 năm trước nàng giết Trương gia nhị thiếu gia, lúc ấy là bởi vì Trương gia thực lực xa xa không có hôm nay cường thịnh. Hơn nữa lúc ấy cái này Phương Tử Tinh phía sau chính là đi theo 20-30 cái thuộc hạ. Hiện tại Trương gia thực lực đại trướng, nàng lẻ loi một mình, liền như vậy không hề cố kỵ đem Trương gia đại tiểu thư cấp chôn sống. Có chút người hoảng sợ. Đương nhiên cũng có chút người cảm thấy đương nhiên, kỳ môn giang hồ cường giả vi tôn, đánh không lại nhân ra, phải nhận mệnh, tựa như bọn họ này đó tép dịu vĩnh viễn cũng không dám chọc 8 đại thế gia người giống nhau. Cái kia Phương Tử Tinh xem nàng tuổi, xem nàng tu vi, xem nàng kiêu ngạo thái độ, nhân ra khẳng định không phải cái gì đơn giản người, nói kỳ môn giang hồ lớn như vậy, lãnh đời cao nhân cũng không phải không tồn tại, vạn nhất này Phương Tử Tinh là cái. Kia thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng đệ tử, Trương gia chưa chắc đấu đến quá người ta. Đấu không lại nhân gia còn như vậy kiêu ngạo, đối nhân gia kêu đánh kêu giết, nhân gia giết nàng cũng là xứng đáng. Trương gia người vừa nghe nhà mình thiếu chủ như vậy kêu, lúc này mới nhớ tới bọn họ đại tiểu thư vừa mới vẫn luôn bị người ta đè nặng quỳ trên mặt đất, giờ phút này nhìn nhìn kia rõ ràng đôi cao cao đống đất, ánh mắt lập tức hoảng sợ lên, vội vàng té ngã lộn nhào chạy đến kia đống đất bàn bắt đầu đào. Bọn họ đại tiểu thư, hiện giờ đã có cửu giai tu vi, như vậy tu vi, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ nữ tu trung tuyệt đối là cao thủ, ở cái này Phương Tử Tinh không xuất hiện phía trước, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng có thể đăng đỉnh, mà hiện tại, mặc dù nàng bị Phương Tử Tinh đè nặng, kia cửu giai tu vi đối Trương gia mà nói cũng là một cái không nhỏ tồn tại, Trương gia không thể mất đi một cái cửu giai tu vi nữ tu. Huống chi, Trương gia nhị đại chỉ có 3 cái hài tử. Trương Lỗi 2 năm trước đã chết, hiện tại Trương Nguyễn Đình nếu là cũng đã chết, kia Trương gia đã có thể chỉ còn lại có Trương Quyền một cái. Thánh nữ Vương Mộ hành trình lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, Trương Nguyễn Đình liền đã chết, này đối Trương gia đả kích, cũng quá lớn một ít, Trương gia cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Trương Quyền nhìn kia cao cao đống đất, nhịn không được trong lòng lạnh cả người, bất quá hắn trong lòng lạnh cả người cũng không phải là bởi vì muội muội liền như vậy đã chết mà cảm thấy thương tâm, hắn là vì muội muội thảm trạng mà cảm thấy kinh hãi, cái này Phương Tử Tinh, xuống tay cũng quá độc ác một chút, Trương gia hiện tại đã đắc tội nàng, lần này chết chính là hắn muội muội, kia lần sau có phải hay không liền sẽ đến phiên hắn. Trương Quyền trong lòng run lên, hắn không muốn chết, cái này Phương Tử Tinh cần thiết diệt trừ. Trương gia không năng lực, nhưng Mộ Dung gia khẳng định có năng lực này, vì thế Trương Quyền đôi mắt âm âm, quay đầu đối với Mộ Dung Thành giận dữ nói, Mộ Dung thiếu chủ, ngươi nhưng nhất định phải vì ta muội muội làm chủ a. Nàng tuổi còn trẻ liền như vậy bị giết, vẫn là như vậy khuất nhục cách chết, này Phương Tử Tinh nói rõ liền không đem Mộ Dung gia để vào mắt, tiện nhân này là ở quá càng rỡ, lưu trữ là cái tai họa, ta đệ đệ muội muội đều chết ở trên tay nàng, lần này cần là không xử trí nàng. Tương lai nàng không chừng còn sẽ làm ra cỡ nào cản rỡ sự tình đâu. Ta muội muội có cửu giai tu vi, nguyên bản nghị Trương gia nhiều năm như vậy ít nhiều Mộ Dung gia trợ giúp, chúng ta huynh muội đều nghĩ có thể nhiều báo đáp một chút, chính là hiện tại. Trương Quyền dừng lại lời nói, rất là thương tâm lại áp lực khóc lên. Thần Hy trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, ngươi muội muội còn ở đống đất hạ chôn, ngươi cái này làm ca ca không đi đem nàng bái ra tới. Lại ở chỗ này một phen nước mũi một phen nước mắt cáo trạng, ngươi thật đúng là lo lắng ngươi muội muội a. Thần Hy cười như không cười nhìn mắt Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành đối thượng Thần Hy ánh mắt kia, trong lòng vừa chuyển, liền cũng biết Thần Hy đang cười cái gì, khinh thường nhìn mắt Trương Quyền, có chút không chút để ý hỏi Thần Hy nói, Trương Tiểu Thư lại chọc tới Phương Tiểu Thư. Thần Hy cười, cũng không phải là sao. Nhà ngươi này nô tài cũng quá không hiểu quy củ, thế nhưng tới đoạt ta đồ vật. Tuy rằng này một viên ngàn năm nhân sâm cùng một viên cầu vồng thảo cũng không tính cỡ nào hiếm lạ đồ vật, nhưng nàng như vậy trắng trợn táo bạo đoạt, nhìn đến ta còn một bộ kẻ thù dường như muốn giết ta, ta có thể không tức giận sao? Tốt xấu hai năm trước ta đại phát từ bi tha nàng một mạng, nàng không cảm tạ ta liền tính, thế nhưng còn xông lên muốn giết ta, xem ra này chuyện tốt ta. Thật đúng là không thể làm, hai năm trước ta nên trực tiếp hiểu biết nàng. Mộ Dung Thành đôi mắt co rụt lại, đôi khi, hắn thật là có chút bội phục cái này Phương Tử Tinh trợn tròn mắt nói dối năng lực, nhậm là ai đối thượng bọn họ Mộ Dung ra, có lý cũng sẽ không lý ba phần, cố tình cái này lai lịch không rõ nha đầu thúi có lá gan ở bọn họ trước mặt không lý cũng nói ra ba phần lý tới, là thật sự không biết trời cao đất rộng, vẫn là có cũng đủ bối cảnh, làm nàng tự tin mười phần. Này Trương gia sắc thật có chút không biết đúng mực, bình thường thời điểm bọn họ khi dễ những cái đó không có gì bối cảnh người còn chưa tính, chính là cái này Phương Tử Tinh lại quá mức quỷ dị, mấy năm nay Trương gia cùng Mộ Dung gia đều ở tìm nàng, chính là thế nhưng một chút tin tức cũng không có. Loại này vô pháp nắm giữ sự tình, nhất không thể dễ dàng làm ra kết luận, kiêu ngạo đều là yêu cầu tư bản, ở kỳ môn giang hồ cái này cường giả vi tôn địa phương, Phương Tử Tinh nếu không có nhất định tự tin, nàng hẳn là sẽ không có lá gan như vậy kiêu ngạo. Nàng chưa bao giờ đem Trương gia để vào mắt hắn đã nhìn ra, nhưng đối đãi Mộ Dung gia vẫn là khách khí một ít, nhưng cũng gần là khách khí, không có chút nào sợ hãi. Mộ Dung Thành không nói chuyện, dược môn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao hắn liền tính không biết toàn bộ nhưng cũng biết cái đại khái. Trương gia những người này bại thảm như vậy, dược môn những người đó nhưng không có cái kia năng lực, bên này thuyết minh. Trương gia sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì Phương Tử Tinh, cái này nha đầu, 22 tuổi, y đi hải võ song tu, nàng tu vi, như thế nào sẽ như vậy cao. Mộ Dung Thành không nói gì, đứng ở một bên an an tĩnh tĩnh tiểu thư khuê các giống nhau Mộ Dung gia lại là ôn nhu cười cười, nàng thanh tú trên mặt lộ ra như vậy ôn hòa tươi cười, làm chung quanh tất cả mọi người cảm giác chính mình như là bị mềm mại bông bao vây, thậm chí thoải mái. Phương Tiểu Thư, chúng ta lần này tới đều là tới tìm thánh nữ Vương Mộ, viễn cổ thánh nữ chính là một vị đáng giá mọi người tôn kính đại anh hùng, nàng xem như chúng ta kỳ môn giang hồ mọi người thần tượng, thánh nữ khoan dung rộng lượng, lòng dạ vạn dân, chúng ta này đó tu giả, cũng miễn cưỡng có thể nói xem như nàng hậu nhân đi. Đang tìm kiếm thánh nữ Vương Mộ trên đường, đại gia vẫn là có ái rộng lượng một ít hảo, Trương Tiểu Thư nếu là có chỗ nào đắc tội người, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm, nàng bị hủy dung, cho nên tính tình liền có chút táo bạo, nàng không có gì ý xấu, Phương tiểu thư cũng không cần đối nàng xuống tay quá độc ác. Mộ Dung Vũ nói, tú khí mày thượng liền nhiễm nồng đậm không đành lòng, nhìn kia cao cao đôi khởi đống đất, như là khổ sở muốn khóc ra tới giống nhau. Thần Hy ý vị thâm trường nhìn mắt cái này Mộ Dung gia đại tiểu thư, 2 năm trước nàng liền cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, xem ra nàng ngay lúc đó trực giác vẫn là thực chuẩn, nữ nhân này mặt ngoài nhìn thật đúng là như là một cái thánh nữ, nhìn toàn thân đều như là bị thánh quang vây quanh một người. Khuôn mặt thanh tú không mất đại khí, tươi cười nhu nhu ôn hòa dễ thân, chậc chậc chậc. Ở xứng với nàng này không dính khói lửa phàm tục tiên nữ giống nhau khí chất, thật đúng là thánh nữ a. Nàng đánh cái giá đều có thể bị nàng cùng di thánh nữ Vương Mộ nhắc lên quan hệ, cũng thật là phục nàng. Bất quá, các nam nhân khả năng sẽ thích Mộ Dung Vũ này có chút tiểu thư khuê các lại cũng có chút tiểu gia bích ngọc bộ dáng, nàng Đông Phương Thần Hy nhưng không thích. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ kia trương tú khí dễ thân mặt, liền biết nàng nội bộ không phải cái gì thứ tốt. Thần Hy nghe xong nhướng mày, nga, Mộ Dung tiểu thư là giác ta làm không đúng. Mộ Dung Vũ cặp kia ôn hòa trong ánh mắt hiện lên một tia cực nhẹ tức giận, tựa hồ là đang trách Thần Hy không ấn nàng lời nói tiếp theo. Nhưng nàng như cũ ôn hòa cười cười, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta đi tìm thánh nữ Vương Mộ không dễ dàng, này dọc theo đường đi còn không biết phải trải qua nhiều ít nguy hiểm đâu. Đại gia nếu là đều có thể đủ đoàn kết hữu hái một ít, chúng ta nhiều người như vậy, cũng có thể nhiều một phần an toàn. Thánh nữ Vương Mộ hành trình xác thật nguy hiểm thật mạnh. Chờ đến thật sự tìm được rồi, đi vào thám hiểm thời điểm khẳng định là muốn đại gia kết bạn mà đi, Mộ Dung Vũ lời này cũng không nhiều lắm sai lầm, chính là Thần Hy mới sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Rồi trá, Thần Hy mặt mày nhiễm một cổ khiêu khích, đôi tay ôm ngực, khoe miệng xả ra một cái lạnh băng tới cười, ta một chút cũng không thích cùng Trương gia người đoàn kết hữu ái, Mộ Dung tiểu thư đây là phải vì Trương gia tiểu thư báo thù sao. Mộ Dung Vũ sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới nàng như vậy hòa khí cùng nàng nói chuyện, này phương tử tinh thế nhưng sẽ là loại thái độ này. Chưa bao giờ gặp được quá loại này đãi ngộ, Mộ Dung Vũ thế nhưng nhất thời có chút nói không ra lời, nàng sao có thể đi cấp Trương Uyển Đình báo thủ. Hạ thấp thân phận, thấy Mộ Dung Vũ không nói lời nào, Thần Hy từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, sau đó đối Mộ Dung Thành nói, Mộ Dung thiếu chủ, tuy nói này đánh chó cũng xem chủ nhân. Nhưng thỉnh ngươi cái này chủ nhân cũng quản hảo tự mình cậu, đừng làm cho bọn họ cả ngày cùng được bệnh chó dại giống nhau ra tới cắn người. Một lần hai lần ta có thể xem ở Mộ Dung ra mặt mũi thượng tha bọn họ, nhưng nếu là bọn họ trước sau không biết tốt xấu, kia đã có thể quái không được ta. Ký môn giang hồ cường giả vi tôn, cái này quy củ ta tưởng Mộ Dung thiếu chủ rõ ràng, ta cấp Mộ Dung ra mặt mũi, cũng thỉnh Mộ Dung ra chú ý chính mình đại gia phong phạm. Thấy Thần Hy như vậy cương từ đoạt lý, Trương Quyền nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, tiện nhân. Ngươi nói hiệu nói vượng, Mộ Dung thiếu chủ, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng tàn nhẫn độc ác, không chỉ có giết ta đệ đệ, hiện tại lại giết ta muội muội, nàng này hành vi đã chứng minh rồi nàng căn bản là không đem Mộ Dung ra để vào mắt, hôm nay nên giết nàng, làm sở hữu kỳ môn giang hồ người đều biết Mộ Dung ra lợi hại. Thần Hy không chờ Mộ Dung thành mở miệng, liền kiêu ngạo cười ha ha. Ha ha ha ha, giết ngươi đệ đệ muội muội chính là không đem Mộ Dung ra để vào mắt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu Mộ Dung ra. Mộ Dung thiếu chủ còn chưa nói lời nói, ngươi một cái cẩu nô tài nhưng thật ra mở miệng nói cho ngươi chủ tử hẳn là như thế nào làm đi lên. Ha ha ha ha, quả thực cười chết ta. Ngươi Trương Quyền khí sắc mặt xanh tím. Câm miệng. Mộ Dung Thành trực tiếp quát bảo ngưng lại Trương Quyền. Cảnh cáo liếc hắn một cái, làm hắn câm miệng. Trương Quyền xem Mộ Dung Thành ánh mắt kia, nhắm lại miệng không dám nói nữa. Mộ Dung Thành nhìn về phía Thần Hy ánh mắt mang theo thâm ý, cái này thiếu nữ, thiên phú tốt kinh người, 2 năm thời gian đều không có bị Mộ Dung gia tra ra bất luận cái gì chi tiết, hoặc là thật sự không có chi tiết, hoặc là, chính là nàng phía sau có cường đại bối cảnh, cùng Mộ Dung gia không phân cao thấp bối cảnh, thậm chí, so Mộ Dung gia còn cường. Ký môn giang hồ có thể so sánh Mộ Dung gia cường, cũng chỉ có Hà gia. Hà gia nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua có cái gì lợi hại nữ tu, nữ nhân này muốn thật là Hà gia người, khẳng định đã sớm bị Hà gia đám kia như lang tựa hổ nam nhân cấp lộng về nhà đi, Hà gia truyền thừa huyết mạch chỉ truyền nam nhân, chỉ cần là Hà gia nam nhân, trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút nhi truyền thừa huyết mạch bóng dáng, cũng chỉ có tu vi cao nữ tu mới có thể thừa nhận được Hà gia nam nhân. Hà gia nhân thân phận tôn quý, bọn họ cũng không thấy đến liền hy vọng chính mình thê tử mất sớm, nếu có thể tìm được một cái hoàn toàn thừa nhận được chính mình huyết mạch người, bọn họ nói không chừng thật đúng là sẽ đoạt. Này Phương Tử Tinh như vậy cao tu vi, mặc kệ là ai cưới trở về đều không chỉ có mặt mũi, còn có trợ lực, cho nên Phương Tử Tinh muốn thật là Hà gia bồi dưỡng ra tới người, 22 tuổi, khẳng định đã sớm gả chồng, Hà gia kia mấy cái tỉnh tương đối tôn quý người. Ai muốn cưới như vậy một cái lợi hại thế tử, khẳng định là giấu ở trong nhà, sau đó ra tới khoe ra, tuyệt không sẽ làm Phương Tử Tinh như vậy công khai ra tới loạn hoảng. Ký môn giang hồ lợi hại nữ tu, rất nhiều thời điểm, đều là bị coi như lễ vật tồn tại. Hà gia người tuyệt không sẽ yên tâm làm Phương Tử Tinh ra tới. Mộ Dung Thành tràn đầy lòng dạ đôi mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thần Hy bên người Trần Mặc, cái này Trần Mặc, ngày thường làm việc nhất cẩn thận. Lần này lại là như vậy cao điệu đi giúp Phương Tử Tinh cùng Trương gia còn có Mộ Dung gia đối nghịch, là đối cái này Phương Tử Tinh, có ý đồ gì đi. Như vậy một cái y hề võ song tu còn tu vi như thế cao siêu nữ tu, mặc dù nàng phía sau không có gì bối cảnh, cưới trở về, cũng là một cái cực đại trợ lực đâu. Ngay cả Mộ Dung gia cưới trở về những cái đó tức phụ nhi, cũng không có một cái có thể có cách Tử Tinh như vậy tu vi. Quyết không thể làm Trần Mặc cùng nàng đi đến cùng nhau. Mộ Dung Thành trong ánh mắt, nhiễm một mạt ý cười. Chương 37 ngươi trốn không thoát. Phần 37. Chương 37 ngươi trốn không thoát. Mộ Dung Thành ôn hòa cười cười, dường như một chút cũng không thèm để ý Thần Hy đối Trương gia làm cái gì, nghĩ đến cũng là, thật muốn luận thực lực, kỳ thật Phương Tử Tinh một cái, là có thể để được với toàn bộ Trương gia. Trương gia tuy rằng là Mộ Dung gia hoa không ít sức lực bồi dưỡng lên, nhưng Trương gia đối Mộ Dung gia tới nói, lại không phải ắt không thể thiếu, huống chi hiện tại Âm Cửu Phong sống lại, Mộ Dung Vũ trên người xuất hiện truyền thừa huyết mạch, Thánh Nữ Vương Mộ xuất hiện, Hà gia cùng Quỷ Môn này khẩn trương quan hệ, ha ha. Ký môn giang hồ hình thức thay đổi, Mộ Dung gia cùng Hà gia quan hệ cũng thay đổi, đối phó dược môn, đã không phải như vậy quan trọng, này Trương gia, ở thích hợp thời điểm, không phải là không thể vứt bỏ. Nghĩ thông suốt điểm này nhi, Mộ Dung Thành liền cười càng ôn hòa, đối Thần Hy dị thường hữu hảo, nguyên lai sự tình là như thế này, Phương Tiểu Thư, lần này là chúng ta Mộ Dung gia quản giáo vô phương, kỳ môn giang hồ y tu khan hiếm, chúng ta Mộ Dung gia xem Trương gia cũng coi như có chút thực lực, vừa nghĩ tiếp được nhà mình nội tình tăng thêm bồi dưỡng, này đối chúng ta toàn bộ kỳ môn giang hồ tới nói, cũng có chút chỗ tốt. Chúng ta Mộ Dung thế gian mãi kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất gia tộc. Ở hưởng thụ đại gia kính trọng đồng thời, tự nhiên cũng là nghĩ có thể chỉ mình non nớt chi lực, vì toàn bộ giang hồ đồng bào làm chút cống hiến. Nói tới đây, Mộ Dung Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, Trương gia sẽ như thế không có ánh mắt đi chọc Phương Tiểu Thư, kỳ môn giang hồ cường giả vi tôn, Phương Tiểu Thư vốn là so Trương gia mọi người cường. Húng chi kia ngàn năm nhân xâm cùng cầu vồng thân thảo chính là Phương Tiểu Thư, là Trương Nguyễn Đình ngạnh muốn đi đoạt lấy Phương Tiểu Thư mới động tay. Ngươi đã xem ở Mộ Dung gia mặt mũi thượng đối Trương gia mọi người thủ hạ lưu tình. Điểm này nhi, ta Mộ Dung Thành ở chỗ này trước cảm tạ Phương Tiểu Thư. Về sau, Mộ Dung gia nhất định sẽ đối Trương gia nhiều hơn quản lý. Lúc này đây, mong rằng Phương Tiểu Thư thứ lỗi. Mộ Dung Thành buổi nói chuyện, nghe chung quanh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mộ Dung gia cái gì thời điểm dễ nói chuyện như vậy? Nay Phương Tử Tinh lợi hại không giả, dược môn giúp đỡ nàng cũng không giả, chính là Mộ Dung gia ở 2 năm trong vòng là có thể làm Trương gia phát triển cho tới bây giờ nông nỗi, như vậy bọn họ nhà mình trong nhà thực lực phát triển hẳn là cũng không tồi đi. Huống chi, cái kia Mộ Dung đại tiểu thư kinh thành chính là đều ở truyền nàng sẽ trở thành Hà gia thiếu phu nhân đâu. Như vậy thực lực, Mộ Dung gia hoàn toàn không cần sợ một cái lai lịch không rõ Phương Tử Tinh, mặc dù Phương Tử Tinh lại lợi hại, nàng một người cũng đấu không lại toàn bộ Mộ Dung gia, dược môn tự thân đều khó bảo toàn, không có khả năng khuynh tận toàn lực cũng giúp Phương Tử Tinh, này Mộ Dung thiếu chủ, rốt cuộc đang làm cái gì? Trương gia người nghe tất cả đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể tin được này thế nhưng là Mộ Dung thiếu chủ nói ra nói, Trương Quyền liền nằm ở Mộ Dung thành bên người. Đem Mộ Dung Thành trong ánh mắt kia một mạt tinh kế nhìn đến thập phần rõ ràng, hắn tức khắc khắp cả người phát lạnh, như là nháy mắt ngâm mình ở nước đá, kia lạnh băng độ ấm như là muốn đem hắn xuyên thấu, từ trong ra ngoài, toàn bộ đóng băng trụ. Trương Quyền nhìn Mộ Dung Thành lúc này thần thái, liền dọa sắc mặt phát tím, cũng không dám nữa nói chuyện, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn Thần Hy bên cạnh cái kia đống đất. Thần Hy nghe xong Mộ Dung Thành lời này, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, bất quá nếu Mộ Dung Thành cố ý cùng nàng giao hảo, nàng cũng không ngại cùng hắn chơi chơi, hy vọng đến cuối cùng, hắn không cần bị nàng chỉnh khóc mới hảo. Thần Hy cười thực hòa khí, nếu Mộ Dung thiếu chủ đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng liền sẽ không lại đi so đo cái gì, Mộ Dung gia gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ có chút sơ sẩy, này Trương gia ta đã trừng phạt qua, về sau cùng Mộ Dung thiếu chủ, tự nhiên là không có gì quan hệ. Trần Mặc ở một bên xem thẳng nhíu mày, Thần Hy tuy rằng có nắm chắc, nhưng Mộ Dung gia nhưng không như vậy dễ đối phó, hiện tại Hà Thanh Dập không hề, chỉ có hắn một người ở chỗ này chưa chắc có thể bảo vệ nàng, lúc này, cùng Mộ Dung Thành đi thân cận quá cũng không phải quá hảo, đặc biệt, ở Mộ Dung Thành có tâm tinh kế dưới tình huống. Mộ Dung Thành khỏe miệng ý cười càng thêm ôn hòa, mở miệng muốn ở cùng Thần Hy lân la làm quen, chính là Thần Hy lại không phải như vậy hảo hống, nàng biết Mộ Dung Thành có mục đích, nhưng giống Mộ Dung Thành loại người này, cần thiết đến cho hắn một chút khiêu chiến mới được, nàng nếu là dễ dàng như vậy liền mắc mưu, nói không chừng gia hỏa này lập tức liền không có hứng thú, nhưng nếu là nàng vẫn luôn vẫn duy trì cao lãnh đối hắn làm như không thấy, nói không chừng này lòng tự tin bạo liều ra. Hòa ngược lại sẽ đối nàng kiên trì không ngừng. Nàng đảo muốn nhìn, này Mộ Dung Thành rốt cuộc tưởng chơi trò gì. Thần Hy ở Mộ Dung Thành mở miệng phía trước đánh gậy hắn nói, nàng nhìn thoáng qua kia đống đất, còn có Trương gia những cái đó bị Mộ Dung Thành dọa mang sửng sốt người, khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị ý cười, đối Mộ Dung Thành nói, tuy nói này Trương Nguyễn Đình đắc tội ta, nhưng cũng tội không đến chết, Mộ Dung gia bồi dưỡng nàng cũng không dễ dàng. Ta nếu vẫn luôn nhớ rõ phải cho Mộ Dung ra một cái mặt mũi, như vậy liền sẽ không làm quá tuyệt. Thần Hy nói, nhìn về phía kia đống đất, bỗng nhiên xuất trưởng, sắc bén trưởng phong trực tiếp hoanh đi ra ngoài, đem kia một mảnh vừa mới đôi khởi mềm xốp đống đất toàn bộ hoanh khai. Bùi đất lại lần nữa phi dương lên, bởi vì mọi người nghe Thần Hy kia phiên có chút kỳ quái nói, cũng đều muốn biết kia Trương Nguyễn Đình bị chôn ở thổ hạ rốt cuộc thế nào. Cho nên một đám liền đều dỗi dài cổ đi xem kia bụi đất phi dương sau tình cảnh. Nhưng nhìn đến bụi đất dần dần tản ra, trung ương kia như cũ quỷ gối nơi đó, đầy người bùn đất đã nhìn không ra người dạng Trương Nguyễn Đình, mọi người trừng lớn mắt. Thần Hy triệt Trương Nguyễn Đình trên người uy áp, đồng thời lại lần nữa chém ra một trường, Trương Nguyễn Đình còn không có tới kịp kêu một tiếng liền bị Thần Hy đánh bay, quăng ngã ở Trương Quyền bên người, lại lần nữa phun ra một búng máu lúc sau, tuy rằng còn có thể động. Lại là một chữ đều cũng không nói ra được, chỉ có thể xuyên thấu qua dính tràn đầy bùn đất tóc rối mãn nhãn âm vụ nhìn Thần Hy. Trương Nguyễn Đình thế nhưng không chết. Nàng vừa mới chính là cách này nổ mạnh nguyên gần nhất người, nàng sao có thể không chết. Trung quanh xem náo nhiệt người một bộ bị sét đánh biểu tình, ngay cả Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ nhìn đến Trương Nguyễn Đình không chết cũng đều là đôi mắt co rụt lại. Lúc này Trương Nguyễn Đình, cả người quần áo đều bị tạc rách tung tóe. Một đầu tóc dài đã khô héo không ít, cả người đen tuyển cả người đều là hắc hôi cùng bùn đất, nhìn chật vật đã mau không có hình người, nhưng có một chút nhi có thể khẳng định chính là, đó chính là nàng còn sống. Trương Nguyễn Đình không chết, Mộ Dung Thành trong lòng còn có chút vừa lòng, Phương Tử Tinh nói không tồi, Mộ Dung ra bồi dưỡng một cái Trương Nguyễn Đình không dễ dàng, tự nhiên không hy vọng nàng liền dễ dàng như vậy đã chết, chỉ cần người còn sống, liền luôn là có chút tác dụng. Mộ Dung Vũ kia một đôi mỹ lệ đôi mắt, từ nhìn đến Trương Nguyễn Đình tồn tại khi khiếp sợ, lúc sau liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nàng như cũ mặt mang dễ thân mỉm cười, cả người nhu nhược tiểu quý, cùng Thần Hy lãnh diễm cao ngạo hình thành mãnh liệt đối lập, lặng lặng đứng ở nơi đó, không có làm cái gì dẫn nhân chú mục sự tình, nhưng lại làm người vô pháp xem nhẹ nàng tồn tại. So với Mộ Dung Thành, Thần Hy lại là nhìn nhiều Mộ Dung Vũ vài lần, nữ nhân này, nàng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng giống như, so Mộ Dung Thành kia khó đối phó một ít. Hết thể đều chỉ là nàng tự giác, Thần Hy tạm thời đối này đó còn không làm phán đoán, nàng cũng không có ở kinh thành lớn lên, đối Mộ Dung ra sự biết đến thiếu chi lại thiếu, vẫn là chờ lát nữa hỏi qua Trần Mặc lúc sau biết rõ ràng sớm nói. Nghĩ đến đây, Thần Hy liền không nghĩ nhiều đãi, đối Mộ Dung ra biết đến quá ít, nàng cũng vô tâm tư ở chỗ này cùng Mộ Dung Thành giả dối khách sáo, trực tiếp đối Mộ Dung Thành nói, Mộ Dung thiếu chủ, người ta còn cho ngươi, ta còn có việc, như vậy cáo tử. Mộ Dung Thành hơi hơi sửng sốt, hắn còn nghĩ có thể cùng cái này Phương Tử Tinh nhiều lời nói mấy câu, cũng khá hơn nhiều giải một chút nữ tử này bối cảnh. Nói nữa, lần này Thánh Nữ Vương Mộ xuất hiện, cái này Phương Tử Tinh hẳn là cũng là đi ra ngoài tìm tìm Thánh Nữ Vương Mộ. Loại chuyện này, Mộ Dung gia tự nhiên là biết đến so với người bình thường nhiều một ít, nàng nếu là muốn biết càng nhiều về Thánh Nữ Vương Mộ tin tức, không phải hẳn là cùng Mộ Dung gia đi gần một ít mới đúng không? Nào có liền như vậy đi rồi. Bất quá, Mộ Dung Thành rốt cuộc là Mộ Dung Thành, kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia Mộ Dung thiếu chủ thân phận, làm hắn trong xương cốt, tự nhiên cũng là mang theo thanh cao. Tuy rằng hắn đối cái này Phương Tử Tinh cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không đại biểu hắn liền phải thượng vội vàng lĩnh bợ. Thánh Nữ Vương Mộ cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tìm được. Nói nữa, hiện tại Hà gia quỷ môn như vậy thế lực lớn còn không có xuất hiện đâu. Hắn về sau cùng Phương Tử Tinh gặp mặt cơ hội khẳng định có rất nhiều, tự nhiên cũng không cần rối rắm này nhất thời, chỉ là Mộ Dung Thành nhìn Thần Hy bên người Trần Mặc liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày. Một khi đã như vậy, Phương Tiểu Thư xin cứ tự nhiên, Thánh Nữ Vương Mộ cũng không phải một chốc có thể tìm được, tại đây hiểm cảnh, nói không chừng chúng ta còn có rất nhiều gặp mặt cơ hội, đến lúc đó Phương Tiểu Thư nếu là có quan hệ với Thánh Nữ Vương Mộ phương diện sự tình yêu cầu Mộ Dung ra hỗ trợ, ta Mộ Dung Thành nhất định không chối từ. Đây là ở nói cho nàng, muốn tìm đến Thánh Nữ Vương Mộ, tốt nhất vẫn là cùng Mộ Dung ra hợp tác sao. Thần Hy ở trong lòng cười cười, chào hỏi, liền xoay người rời đi, Trần Mặc nhìn Mộ Dung Thành liếc mắt một cái, mang theo dược môn mọi người đuổi kịp. Nhìn Trần Mặc mang theo dược môn người cùng Thần Hy đi tới, Mộ Dung Thành đôi mắt càng thâm trầm vài phần. Mộ Dung Vũ nhìn Mộ Dung Thành liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rũ xuống mi mắt, không nói gì. Thần Hy cùng Trần Mặc mang theo người đi xa lúc sau, nhìn Trần Mặc kia có chút túc mục sắc mặt, Thần Hy dừng lại, cười nói, làm sao vậy? Trần Mặc lông mày nhăn lại, làm phía sau đại trưởng lão mang theo người ở một bên nghỉ ngơi, hắn mang theo Thần Hy đi xa một ít nói chuyện. Đại trưởng lão nhìn Trần Mặc bóng dáng có chút lo lắng giao thoa, nhìn hai người đi xa bóng dáng, tựa hồ ở chờ mong cái gì. Chung quanh không người, Thần Hy liền đối với Trần Mặc nói đi. Trần Mặc hai điều lông mày nhăn, Mộ Dung gia đế, liền Hà gia cũng không có hoàn toàn thăm dò, hiện tại Mộ Dung Thành rõ ràng là theo dõi ngươi. Ngươi về sau không thể rời đi ta bên người, mọi người đều ở bên nhau, muốn an toàn một ít, vừa mới, ngươi không nên làm Mộ Dung Thành chú ý tới ngươi. Thần Hy mãn không thèm để ý cười cười, hai năm trước hắn liền chú ý tới ta. Lúc ấy Hà Thanh Dập ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại không hắn ở ta bên người, ta cũng như cũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Thần Hy Trần Mặc nghe ra Thần Hy trong lời nói có giận dỗi thành phần, lúc này là mấu chốt thời kỳ, cũng không thể mang theo loại này cảm xúc. Nhìn trước mắt khuôn mặt đã khôi phục nhu hòa Thần Hy, nghĩ trước mắt Thần Hy tuy rằng ngoan ngoan ôn nhu, nhưng trong xương cốt lại cao ngạo quật cường, nàng người này kỳ thật cường thế thực, Trần Mặc trong lòng có chút hơi hơi lo lắng, nhiều năm như vậy ngươi cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau, ta không biết ngươi đối hắn người này hiểu biết nhiều ít, nhưng ta nói cho ngươi, ở hắn coi trọng ngươi kia một khắc khởi, có một số việc liền không phải ngươi có thể quyết định, hắn là Hà gia thiếu chủ. Trên thế giới này thật sự không có nhiều ít là hắn không thể làm sự tình, mặc dù ngươi hiện tại chán ghét hắn, tưởng rời đi hắn, nhưng chỉ cần hắn còn muốn ngươi, như vậy, ngươi liền trốn không thoát. Chương 38 ai ở dạy dỗ ai? Phần 38 Chương 38 ai ở dạy dỗ ai? Chỉ cần hắn còn muốn ngươi, như vậy ngươi liền trốn không thoát. Cỡ nào châm chọc một câu, nhưng mà Thần Hy cũng hiểu được, Trần Mặc nói là thật sự. Mặc dù nàng có Phương Đông tập đoàn, mặc dù nàng có vô số nhân mạch, mặc dù nàng có một cái năng lực bất phàm phụ thân, thậm chí nàng vẫn là Hồng Kông đệ nhất hào môn ngoại tôn nữ, mặc dù nàng có lại nhiều thân phận, cũng không thắng nổi một cái Hà gia. Chỉ cần Hà gia thiếu chủ thích nàng, chỉ cần Hà gia thiếu chủ muốn nàng, như vậy, nàng liền không có lựa chọn quyền lực. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, sự thật chính là như thế. Thần Hy nghe xong, không nói chuyện. Trần Mặc thở dài, biết hắn nói có chút tàn nhẫn, nhưng mà này đó đều là sự thật. Thần Hy từ nhỏ ở Hà Thanh Dập bên người lớn lên, kiến thức đến đều là nàng sư huynh ôn hòa sủng lịch, ưu nhã cao quý bộ dáng, đối với Hà Thanh Dập tàn nhẫn mạnh mẽ thậm chí là bất cận nhân tình, nàng lại là chưa bao giờ gặp qua. Hắn biết, hắn cái này dược môn thiếu chủ trong mắt Hà gia thiếu chủ, cùng thần hy trong mắt sư huynh khẳng định là không giống nhau. Đây là hắn đại gia gia trở thành thân cháu gái giống nhau yêu thương nữ hài tử, hắn đến nhiều hơn chiếu cố một chút nàng mới được. Trần Mặc đến gần một ít, ở thần hy bên người dựa gần nàng ngồi ở trên cỏ, lúc này sắc trời đã dần dần chậm, mặt trời lặn ánh chiều tà phô rơi tại hai người trên người, ở bọn họ hai người trên người mạ lên một tầng đạm kim sắc vầng sáng, xa xa nhìn, yên lặng lại tốt đẹp. Nơi xa dược môn đại trưởng lão nhìn kia sóng vai mà ngồi hai người, ánh mắt thâm thâm. Trần Mặc bắt đầu cùng thần hy nói hắn sở hiểu biết Hà gia thiếu chủ. Hà gia đã truyền thừa có mấy ngàn năm đi. Cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài, chúng ta cũng không biết, đã từng Hà gia đương gia nhân, hẳn là ở viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, lúc sau một chút thành lập Hà gia, từng bước phát triển đến nay, bởi vì Hà gia nam nhân huyết mạch có một loại trời sinh truyền thừa công pháp, hơn nữa đối kỳ môn giang hồ sở hữu tà đạo công pháp đều có áp chế tính, cho nên thời gian dài, liền đương nhiên trở thành kỳ môn giang hồ đứng đầu. Nghe ta đại gia gia nói, Hà gia tổ tiên, đã từng xuất hiện quá một vị truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, nhưng lúc ấy Hà gia còn không có hình thành quy mô, cho nên lợi hại cũng bất quá chính là Hà gia vị kia tổ tiên một người mà thôi. Sau lại, Hà gia trong lịch sử cũng xuất hiện một vị huyết mạch thức tỉnh trình độ tương đối cao nhân vật, lúc ấy là Hà gia toàn thịnh thời đại, hoàn toàn đặt Hà gia kỳ môn giang hồ đứng đầu địa vị. Chính là từ đó về sau, Hà gia liền không còn có xuất hiện một vị có 102 cường giả. Tuy rằng bởi vì có truyền thừa huyết mạch ở, Hà gia mỗi một thế hệ đương gia nhân ở toàn bộ kỳ môn trong chốn giang hồ đều xem như cao thủ đứng đầu, nhưng so sánh với trước kia, Hà gia đương gia người, ở dần dần đi hướng cô đơn. Tới rồi Hà lão gia tử này một thế hệ, Hà gia địa vị đã rất nguy hiểm, bằng vào đã từng cường đại nội tình, Hà gia tuy rằng như cũ ổn ngồi đệ nhất, chính là Hà gia đối kỳ môn giang hồ tà đạo huy hiếp tính, đã hạ thấp quá nhiều. Hà lão gia tử duy trì thực gian nan, hơn nữa, hơn 20 năm trước Hà gia bên trong đã xảy ra một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình, cụ thể là cái gì đại gia gia không có cùng ta nói, nhưng chính là bởi vì kia sự kiện, Hà gia gặp xưa nay chưa từng có đả kích, dược. Môn cũng không sai biệt lắm chính là từ lúc ấy bắt đầu xảy ra chuyện, bởi vì Hà gia đã úc còn không mang nổi mình úc, không tinh lực lại bảo hộ dược môn. Trần Mặc nói, quay đầu lẳng lặng nhìn Thần Hy. Thần Hy cặp kia đen nhánh sáng ngời đôi mắt, giờ phút này lại là cực kỳ trầm tĩnh đến làm Trần Mặc nhìn không ra nàng có nửa phần cảm xúc. Trần Mặc có chút kỳ quái, hắn giác Thần Hy phản ứng quá mức đạm mạc, chỉ cần là nữ hài tử, đều sẽ để ý nhà chồng tình huống. Mỗi cái nữ hài tử đối nhà chồng đều là hạnh phúc chờ mong chung lại mang theo một tia sợ hãi, bởi vì kia so sánh với chính mình gia đình, nhà chồng hoàn toàn là cái xa lạ địa phương. Hơn nữa vẫn là chính mình sắp sửa cư trú cả đời địa phương, cho nên nữ hài tử, trong lòng luôn là hy vọng có thể đối nhà chồng nhiều một phần hiểu biết, hắn hiện tại nói, chính là Hà gia quá. Khứ, vì cái gì Thần Hy một chút phản ứng đều không có. Nhưng mà Trần Mặc không biết chính là, Thần Hy không phải không có phản ứng, nàng trong lòng kỳ thật rất là xúc động, hơn 20 năm trước, chính là sư huynh sinh ra thời điểm. Đã từng nàng hỏi qua sư huynh một ít Hà gia sự tình. Chính là về Hà gia quyền thế gì đó sư huynh nhưng thật ra nói, nhưng là về cha mẹ hắn, sư huynh nhắc tới đến cả người liền đều ở phát run, hơn 20 năm trước Hà gia bên trong gặp xưa nay chưa từng có đả kích, liền dược môn ra như vậy đại sự tình đều không kịp bận tâm, nàng có loại dự cảm bất hảo, này hết thảy có phải hay không đều cùng sư huynh sinh ra có quan hệ. Thần Hy không nghĩ suy nghĩ này hết thảy chính là cái loại cảm giác này lại càng ngày càng cường liệt. Truyền thừa huyết mạch tệ đoan có lẽ làm sư huynh thực bất đắc dĩ, nhưng nàng có thể cảm giác được, sư huynh đấy lòng đau xót cũng không phải bởi vì truyền thừa huyết mạch trong người hắn vĩnh viễn đều không thể cùng một cái bình thường nam nhân giống nhau cưới vợ sinh con, nhất định còn có khác nguyên nhân, có lẽ, chính là cùng Hà gia hơn 20 năm trước lọt vào cái kia đả kích có quan hệ. Thần Hy lẳng lặng cúi đầu, đột nhiên hỏi một câu, sư huynh cha mẹ, cũng là ở lúc ấy qua đời đi. Chân mắc sửng sốt. Không nghĩ tới Thần Hy sẽ hỏi cái này, hắn không có nói cho người sao. Chuyện này ở Hà gia giống như tương đối cấm kỵ, ta cơ hồ không có nghe nói qua ai nói khởi qua chuyện này, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua Hà Thanh Dập cha mẹ, bọn họ hình như là ở Hà Thanh Dập mới sinh ra thời điểm liền qua đời, cái khác, ta cũng không biết. Thân Hy cúi đầu, không nói gì, trong lòng lại có chút bi thương, quả nhiên là có vấn đề, bằng không, Hà Gia sẽ không đem sư huynh cha mẹ chết trở thành cấm kỵ. Trần Mặc thấy Thần Hy không nói lời nào, cũng không biết Thần Hy suy nghĩ cái gì, liền tiếp tục nói, chính là bởi vì Hà Gia đối tà đạo huy hiếp lực hạ thấp, gần là cùng quỷ môn đối kháng liền làm Hà Gia rất là cố hết sức, cho nên đối kỷ môn giang hồ quản lý liền lỏng không ít. Mấy năm nay các đại tà đạo thế lực sôi nổi xung ra, tuy rằng không thành cái gì khí hậu, nhưng lại tạo thành toàn bộ kỷ môn giang hồ một mảnh hỗn loạn, chính là Trần Mặc thở dài một hơi, trong đầu nhớ tới người kia thân ảnh, có một tia kính nể, cũng có một tia sợ hãi, 5 năm. Hắn dùng 5 năm thời gian, tự mình mang theo chính mình thân binh, đem toàn bộ hoa hạ đất liền tà đạo thế lực cơ hồ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, ngay cả cường thịnh tà đạo đệ nhất đại phái quỷ môn, cũng bị hắn đem hang ổ đuổi ra hoa hạ cảnh nội, Hà Gia mấy trăm năm hoàn cảnh xấu, hắn dùng 5 năm thời gian liền toàn bộ xoay chuyển, trong lúc này, ngươi đều biết hắn là dùng này đó thủ đoạn sao. Thần Hy như cũ không nói lời nào, Trần Mặc nhìn kia xa lạ dung nhan, gương mặt này, sắc bén bức người, lãnh diễm cô tuyệt, chỉ có ở nàng mặt mày phi dương khi, mới có thể đem toàn thân cuồng vọng kiêu ngạo khí chất suy diễn ra tới. Giờ phút này nàng, là đồng phương Thần Hy, cái kia ngoan ngoan trầm tĩnh, linh động khả nhân Thần Hy. Thần Hy là cái bị sủng đại hài tử, nàng chịu quá khổ, nhưng bởi vì cũng không ngừng được đến đại gia yêu quý, cho nên nàng tâm trung quy là mềm, nếu là một cái thanh lãnh cô đơn người, Hà Thanh Dập như vậy đầy người đều là bí mật người, chỉ biết khiến cho nàng cảnh giác, nàng là sẽ không thích hắn. Trần Mặc biết chính mình nói ra đã thương người, chính là cũng không thể không nói, nha đầu, ta không phải muốn châm ngòi người cùng ngươi sư huynh chi gian quan hệ, ta chỉ là muốn ngươi có chuẩn bị tâm lý, nam nhân kia, là Hà Gia thiếu chủ, hắn là cái đế vương. Không phải ngươi thấy cái kia đối với ngươi sủng ái đến cực điểm sư huynh, Hà Gia đương gia nhân ở toàn bộ hoa hạ có vô thượng quyền lợi, Hà Thanh Dập sở dĩ sẽ là Hà Gia thiếu chủ mà không phải gia chủ, bất quá là bởi vì hắn quá mức tuổi trẻ mà thôi. Hắn là cái cường thế bá đạo nam nhân, phỏng chừng là sợ làm sợ ngươi cho nên vẫn luôn ở ngươi trước mặt có điều che giấu. Trên thực tế, hắn so ngươi nhìn thấy bộ dáng muốn thị huyết tàn nhẫn nhiều, Hà Gia bên trong như vậy đại gia tộc. Không phải không có người phản đối quá Hà Thanh Dập đối đãi toàn bộ kỳ môn giang hồ thái độ, tà đạo tồn tại có đôi khi càng có thể biểu hiện ra Hà Gia địa vị. Hà Gia địa vị vẫn luôn ở liền ý nghĩa những người đó vĩnh viễn có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chính là Hà Thanh Dập 18 tuổi bắt đầu liền đối với kỳ môn giang hồ tiến hành rồi huyết tẩy, những cái đó ở Hà Gia gia chủ nhược thế hạ thích nhảy nhót người ra tới phản đối hắn thời điểm. Hà Thanh Dập một lòng một dạ đều ở kỳ môn giang hồ tà đạo thượng. Căn bản không kiên nhẫn cùng những người đó lãng phí thời gian, kia đoạn thời gian, hắn giết không ít người. Thần Hy quay đầu, nhìn Trần Mặc cười cười, hơn nữa một sát, đều là chỉnh mạch toàn bộ diệt trừ đúng không? Ách! Trần Mặc ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào biết? Hà Gia phát triển mấy ngàn năm, toàn bộ gia tộc tự nhiên tồn tại không ít dòng bên. Mấy năm nay Hà Thanh Dập rất ít trở lại kinh thành Hà Gia, nhưng bị hắn giết người, lại không ít, một khi hạ mệnh lệnh. Kia đều là toàn bộ một mạch toàn bộ diệt trừ, thủ đoạn huyết tinh làm người sợ hãi. Thần Hy nhẹ nhàng cười cười, đoán. Từ Dương từng nói giỡn dường như nói qua, sư huynh ở Hà Gia nhân duyên rất kém cỏi, trừ bỏ bọn họ này đó hàng năm đi theo hắn bên người thân binh, cơ hồ một cái bằng hữu đều không có, không có người quan tâm hắn, thậm chí, cũng chưa người nào đi lấy lòng hắn, bởi vì tất cả mọi người có chút sợ hắn, hận không thể cách hắn cái này sát thần rất xa. Thần Hy nhớ tới sư huynh lúc ấy đen kịt sắc mặt, đông nhiên có chút muốn cười. Xem Thần Hy như vậy, Trần Mặc có chút nhìn không thấu Thần Hy, căn bản không biết nha đầu này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nha đầu, người rốt cuộc có hay không nghe minh bạch ta nói. Nam nhân kia kỳ thật bá đạo lại cường thế, hắn nếu thích thượng ngươi, vậy tuyệt đối không thể thả ngươi đi, xem ngươi gả cho nam nhân khác vậy càng không có thể, cái nào nam nhân nếu là thích ngươi. Hoặc là nói là đối với ngươi có một chút ý đồ tâm, nói không chừng sẽ bị gia hỏa kia xét nhà diệt tộc. Đồng dạng, ngươi cũng liền không có chơi tính tình quyền lực, nếu thích hắn, vậy. Nhiều bao dung hắn đi. Quan trọng nhất, là phải học được cùng hắn ở chung, hắn không phải cái bình thường nam nhân, ngươi liền không thể dùng bình thường phương thức đi đối đãi. Thần Hy nhướng mày, đôi tay ôm ngực, cười nói, ngươi là ở nói cho ta, nam nhân kia không đơn giản, bị hắn coi trọng ta liền khẳng định phải gả cho hắn, nếu đều là gả, vậy phải nghĩ biện pháp làm ra hỏa kia càng thích ta, vĩnh viễn thích ta, mà không phải ở chỗ này giận dỗi, cùng hắn cáu kỉnh, này căn bản một chút ý nghĩa đều không có, nháo đến tàn nhẫn, xui xẻo sẽ chỉ là ta, mà các ngươi, thậm chí ta sau lưng sở hữu thế lực, lại không có một chút bảo hộ ta năng lực, bởi vì cùng Hà gia so sánh. Với, mặc kệ là dự môn, cảnh gia vẫn là đông phương gia, tất cả đều thêm lên, đối Hà gia tới nói cũng không đáng giá nhắc tới, đúng hay không? Trần Mặc nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện. Thần Hy lại cười tủm tỉm vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, không tồi không tồi. Không hổ là ta đại sư huynh, cũng không hổ là dược môn thiếu chủ, thực thông minh, thực lý trí, có thượng vị giả chi phong, ở trên người của ngươi, ta không có nhìn đến tuổi trẻ khí thịnh, nhìn đến đều là cẩn thận cùng ổn trọng, ngươi làm việc rất có đúng mực, so với cái kia Mộ Dung thiếu chủ Mộ Dung Thành, ngươi muốn cho người yên tâm nhiều. Trần Mặc khỏe miệng chịu chịu, hắn là ở dược môn như vậy đặc thù hoàn cảnh hạ lớn lên, tự nhiên là muốn cẩn thận, Mộ Dung ra như vậy địa vị, Mộ Dung Thành tự nhiên là kiêu ngạo cuồng vọng. Quan trọng nhất chính là, vừa mới không phải hắn ở khuyên giải an ủi nàng sao. Như thế nào hiện tại đảo lại? Thần Hy nói, không cần lo lắng cho ta sẽ tùy hứng, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ sư huynh A. Người nam nhân này trừ bỏ trên người có quá nhiều bí mật, trừ bỏ tính cách không quá thảo hỉ, nô. Trừ bỏ luôn thích đem ta trở thành tiểu bạch si giống nhau dưỡng, cái khác, giống như cũng không có gì khuyết điểm A. Trần Mặc khỏe miệng chịu chịu, này đó khuyết điểm còn chưa đủ sao. Ngươi còn tưởng hắn có khuyết điểm gì? Thần Hy xem Trần Mặc không nói lời nào, cười, ngươi cũng cảm thấy ta nói rất đúng có phải hay không? Yên tâm, ngươi sư muội ta chọn người nam nhân này vẫn là không tồi, lãnh khốc bá đạo, nhiều có nam nhân mùi vị. Ân, quyền cao chức trọng, tương lai vừa lúc có thể cho ta cáo mượn oai hùng, quả thực vạn năng hảo lão công, yên tâm. Ta nhất định có thể đem tên kia dạy dỗ tốt, tương lai khẳng định ngoan ngoãn nghe ta nói. Trần Mặc ánh mắt sáng ngời nhìn Thần Hy, ngươi xác định là ngươi dạy dỗ hắn mà không phải hắn ở dạy dỗ ngươi. Thần Hy trừng mắt, véo eo, uy, ngươi xem thường ta. Hai người vốn dĩ thực nghiêm túc, lúc này lại đột nhiên cãi nhau ầm ĩ, vừa nói vừa cười lên, nơi xa dược môn đại trưởng lão nhìn nhà mình thiếu chủ cùng Phương Tử Tinh ở chung như vậy hòa hợp, một trương mặt già. Cười thành cúc hoa. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Ha ha ha ha ha. Chương 39 thổ hảo sư muội. Phần 39. Chương 39 thổ hảo sư muội. Đối với Trần Mặc, Thần Hy trong lòng là nhiều một phần mềm mại. Cái này đại sư huynh, cùng nàng giao thoa quá ít. Lần này nàng là thật sự không nghĩ tới Trần Mặc sẽ như vậy giữ gìn nàng. Bởi vì dược môn hoàn cảnh, làm Trần Mặc từ nhỏ liền thói quen tính thật cẩn thận. Trên người hắn không có người trẻ tuổi khí phách hăng hái, càng không có tuổi trẻ khí thịnh như vậy phù hoa, hắn nơi trốn đều rất cẩn thận, có thể không gây chuyện liền không gây chuyện, ở hắn còn không có năng lực bảo hộ dược môn dưới tình huống, hắn là sẽ không làm ra bất luận cái gì có khả năng cấp dược môn mang đến phiền toái sự tình. Vừa mới nàng cùng Trương gia đối thượng, ở Trương quyền xuất lĩnh Trương gia cả nhà đánh lại đây thời điểm. Trần Mặc không có chút nào do dự liền mang theo dược môn toàn thể người đi lên hỗ trợ, như vậy rõ ràng cùng Mộ Dung gia đối nghịch hành vi, không phải Trần Mặc tác phong, hắn có thể làm như vậy, càng nhiều, vẫn là bởi vì chính mình là sư phụ đồ đệ, là hắn tiểu sư muội. Tuy rằng sư huynh cùng nàng giống nhau đều là sư phụ đệ tử, nhưng ở Trần Mặc trong lòng, Thần Hy nhìn ra được tới, hắn chỉ đem sư huynh trở thành là Hà gia thiếu chủ, mà nàng, mới là cùng hắn cùng ra một mạch tiểu sư muội. Thần Hy bỗng nhiên liền nhớ tới Nam Hồ Trấn trên núi cái kia vẫn luôn đem nàng trở thành thân cháu gái giống nhau yêu thương lão nhân, Trần Mặc có thể như vậy đối đãi nàng, sư phụ ở bên trong này, khẳng định là có một ít tác dụng, không tự giác, Thần Hy cảm thấy hai mắt của mình có chút ướt át, cái kia lão nhân già, so với chính mình thân gia gia, còn giống cái thân gia gia. Chớp chớp mắt, Thần Hy cười hỏi Trần Mặc, sư phụ hiện tại còn ở trên núi sao? Lúc ấy Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đi trước một bước, dẫn đầu đi Hong Kong, mà Trần Mặc còn lại là ở trên núi nhiều buổi Trần Cảnh Niên một đoạn thời gian, sau lại đều không có liên hệ, Thần Hy hiện tại cũng không biết sư phụ Trần Cảnh Niên rốt cuộc có hay không trở lại dược môn đi. Trần Mặc cười cười, trên người hắn kia cổ phong độ trí thức càng đậm một ít, nhắc tới chính mình đại gia gia, Trần Mặc trong ánh mắt càng có rất nhiều nho mộ, còn ở, đại gia gia nói hắn thói quen nơi đó, trước kia có ngươi cùng Hà Thanh Dập bồi, hắn cũng không cảm thấy cô đơn, sau lại Hà Thanh Dập đi rồi, nhưng còn có ngươi, lại sau lại liền ngươi đều rời đi, hắn một người liền cảm thấy cô đơn, chính là hiện tại có Thông Nhi ở, hắn lại không cô đơn, Thông Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng thực thông minh hiếu học, đại gia gia ở trên núi quá cùng bình tĩnh. Thần Hy không nói, có đôi khi, chỉ cần vừa nhớ tới lão nhân kia, Thần Hy trong lòng liền sẽ nảy lên một cổ đau lòng. Sư phụ tuổi trẻ khi nhật tử, quá kỳ thật thực đau khổ, thê tử mất sớm, cả đời không con, cứ việc hắn như vậy nỗ lực, chính là cuối cùng dược môn vẫn là biến thành dáng vẻ kia, hắn ở Nam Hồ Trấn trên núi ở vài thập niên, hẳn là đã thói quen cái kia bình tĩnh thanh nhã địa phương đi. Dược môn đối với hắn, có quá nhiều thống khổ hồi ức, hắn không thấy được liền tưởng trở lại nơi đó, khả năng chính hắn trong lòng cũng minh bạch chung có một ngày hắn phải đi về đối mặt kia hết thảy, nhưng hiện tại còn chưa tới cần thiết phải đi về thời điểm, khiến cho hắn ở trên núi, nhiều quá một đoạn thời gian bình tĩnh nhật tự hào. Thần Hy đem đề tài chuyển tới Thánh Nữ Vương mộ đi lên, các ngươi vì cái gì đều ở chỗ này? Có phải hay không Thánh Nữ Vương mộ liền ở chỗ này? Dược môn Trương gia mộ Dung gia người đều ở, còn có như vậy nhiều mặt khác tu giả, chỉ có một khả năng, đó chính là cái này địa phương có Thánh Nữ Vương mộ tin tức. Trần Mặc gật gật đầu, tin tức là cái dạng này, bất quá đến bây giờ, cũng không có tìm được Thánh Nữ Vương mộ nửa điểm dấu vết, cũng may mọi người đều tới nơi này còn không lâu, về sau có rất nhiều thời gian, ít nhất đã xác định, Thánh Nữ Vương mộ liền tại đây phiến hiểm địa phụ cận. Trần Mặc nói xong quay đầu nhìn về phía Thần Hy. Ôn hòa trầm tịch trên mặt nhiễm một tia nghi hoặc, ngươi không biết này đó. Hà gia mạng lưới tình báo chính là toàn bộ kỳ môn giang hồ chính đạo trung nhất cường đại, Thần Hy không có khả năng không biết ta. Thần Hy cúi đầu, biểu tình có chút ảm đạm, ta ở sư huynh chỗ đó mới vừa nghe nói tin tức này, liền cùng sư huynh cãi nhau, sau đó liền một người chạy ra tới, ta muốn đi tìm Thánh Nữ Vương mộ, nhưng lại không biết Thánh Nữ Vương mộ ở đâu, không có tin tức nơi phát ra. Liền tới cái này hiểm cảnh, xem có thể hay không đụng tới một ít kỳ môn giang hồ người, hỏi thăm một ít tin tức. Thần Hy ngẩng đầu nhìn này liên miên phập phồng dây núi, phía trước nàng liền suy đoán Thánh Nữ Vương mộ có khả năng ở chỗ này, không nghĩ tới thật đúng là ở cái này địa phương, này cũng liền ý nghĩa, sư huynh hẳn là nếu không bao lâu liền sẽ lại đây, Thánh Nữ Vương mộ đột nhiên xuất hiện, quỷ môn khẳng định có sở hành động, hắn phải đối phó quỷ môn, không thấy được sẽ lập tức lại đây. Nhưng cái này địa phương tin tức, hắn khẳng định biết. Chính mình ở cái này địa phương tin tức, hẳn là thực mong là có thể chuyển tới sư huynh nơi đó. Thần Hy thở dài, tính, mặc kệ, dù sao sớm muộn gì hắn đều là phải biết rằng. Lớn như vậy một mảnh hiểm địa, muốn đi đâu nhi tìm Thánh Nữ Vương mộ a? Thần Hy có chút bất đắc dĩ. Cái này Trần Mặc cũng thực bất đắc dĩ, bởi vì thật đúng là không biết Thánh Nữ Vương mộ rốt cuộc ở địa phương nào. Lại sẽ lấy loại nào phương thức xuất hiện. Cái này ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định chính là, Thánh Nữ dáng màu xuất hiện địa phương xác thật liền ở chỗ này, chẳng qua kia vầng sáng tuy rằng cực mỹ, cũng thực hấp dẫn trong mắt, nhưng phạm vi thật sự là quá lớn, hơn nữa tồn tại thời gian cũng quá ngắn, chỉ biết đại khái liền ở cái này phương vị, cụ thể địa phương, không ai biết, hiện tại nhiều người như vậy đều tập trung đến nơi đây, bất quá chính là muốn tìm đến một ít Thánh Nữ Vương mộ dấu vết thôi. Thánh Nữ dáng màu là một loại màu sắc rực rỡ vầng sáng, nhìn cực kỳ mỹ lệ, mặt ngoài nhìn giống như là một loại đơn giản tự nhiên chiết xạ hiện tượng, cùng một ít cực quang linh tinh đồ vật không sai biệt lắm, nhưng mà kỳ môn giang hồ nhân tài có thể nhìn ra tới, kia dáng màu chung mang theo một loại cường đại năng lượng, là kết giới chi lực. Viễn cổ trong truyền thuyết, Thánh Nữ là một cái toàn tài, chẳng những y lý võ song tu, còn tinh thông các loại trận pháp kết giới. Thánh Nữ Vương mộ nhiều năm như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức, như vậy nó liền không quá có thể là cùng bình thường mộ táng giống nhau là trực tiếp chôn ở ngầm, ngoại giới có trận pháp bảo hộ là khẳng định. Thánh Nữ dáng mộ là từ viễn cổ thời kỳ liền lưu truyền tới nay, ngay lúc đó Thánh Nữ đại khái cũng không hy vọng chính mình cả đời cất chứa liền như vậy theo nàng ngã xuống mà biến mất ở kỳ môn giang hồ, cho nên ở kiến tạo chính mình mộ địa thời điểm, một phương diện hết sức khả năng bí ẩn. Về phương diện khác, lại cũng để lại một ít manh mối làm hậu nhân có thể tìm ra chi tích, Thánh Nữ dáng màu, chính là trong đó nhất có tiêu chí tính đồ vật. Thánh Nữ dáng màu hiện, Thánh Nữ Vương mộ ra. Sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, gió đêm lẳng lặng thổi, nơi này là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, nơi xa ngẫu nhiên còn có thể nghe được không ít dã thú tiếng kêu, này liên miên phập phồng dãy núi, ở bóng đêm bao phủ hạ, dần dần phủ thêm một tầng thần bí khăn che mặt, đương nhiên, cũng nhiều một tia nguy hiểm. Nơi này cũng không phải là cái gì đơn giản núi rừng, nơi này là nguyên thủy rừng rậm, hẻo lánh ít dấu chân người, kỳ môn giang hồ tứ đại hiểm địa chi nhất, mỗi năm đều có rất nhiều tu giả tới nơi này rèn luyện thám hiểm, tự nhiên, cũng sẽ có rất nhiều tu giả ở chỗ này bỏ mạng. Liên kỳ môn giang hồ tu giả đều có khả năng ở chỗ này bị mất mạng, có thể thấy được, cái này địa phương, cũng không giống mặt ngoài nhìn như vậy yên lặng mỹ lệ. Trần Mặc nhìn mắt sắc trời, đối thần hy nói, trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn chút nhi đồ vật đi. Thánh nữ vương mộ còn không có tìm được, ban đêm cái này địa phương nhưng không có ban ngày an toàn. Thần hy gật gật đầu, cùng Trần Mặc cùng nhau đi vào dược môn nhân thân biên. Đại trưởng lão đầy mặt tươi cười nhìn thần hy cùng Trần Mặc đến gần, mặt mày hồng hào nói, thiếu chủ. Trần Mặc gân một tiếng, đối hắn nói, trời chiều rồi, trước tìm cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Xem bộ dáng này, Phương Tử Tinh là sẽ theo chân bọn họ những người này ở bên nhau. Đại trưởng lão trên mặt tươi cười càng sâu, ở bên nhau hảo a. Tốt nhất lúc sau tìm kiếm thánh nữ vương mộ trên đường, Phương Tử Tinh đều có thể cùng nhà mình thiếu chủ đồng hành, hắc hắc. Là, thiếu chủ, mọi người rốt cuộc ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước tìm được rồi một cái còn tính đại sơn động, ở như vậy hiểm địa, mọi người buổi tối nghỉ ngơi thời điểm đầu tuyển vẫn là sơn động, rốt cuộc ngoại giới các loại lợi hại dã thu thậm chí linh trí khai hóa linh thú đều có không ít, ở tại bên ngoài, mặc dù như vậy nhiều người ở bên nhau, đáp lều trại cũng như cũ là có nguy hiểm, nhưng là ở một ít chỉ có một cửa động trong sơn động. Chỉ cần ở cửa đông khẩu vải lên một ít đuổi đi thuốc bột, lại phái những người này thủ, tương đối liền phải an toàn nhiều. Thần hy bọn họ tìm được sơn động rõ ràng trước kia có người trụ quá, nơi này thậm chí còn có không ít đã từng bị dùng quá một ít đồ dùng sinh hoạt, đơn giản ghế đá, còn có một ít gốm sứ bình chờ. Này sơn động trước kia không lớn như vậy, hẳn là bị người sáng lập quá, có thể rõ ràng nhìn ra lui tới bên trong một ít địa phương. Sơn động trên vách tường thổ chất cùng bên ngoài một ít địa phương không giống nhau, bên trong tương đối thân. Bởi vì sơn động tương đối an toàn, cho nên tự nhiên là ra tới rèn luyện người cư trú đầu tuyển, đương gặp được sơn động không đủ đại thời điểm, có không ít người đều sẽ chính mình sáng lập một ít ra tới, lợi hại người một trưởng phách qua đi là có thể vành ra thật lớn một mảnh không gian, chỉ cần có nhân thủ, đem dư thừa bùn đất làm ra đi là được. Trần Mặc nhìn cái này sơn động, cười. Chúng ta tương đối gặp may mắn, gặp như vậy một cái sơn động, đêm nay mọi người đều ở nơi này cũng miễn cưỡng có thể ở lại đến hạ, ngươi trụ đến bên trong đi. Cuối cùng một câu là đối thần hy nói. Nơi này liền thần hy một nữ hài tử, nàng đương nhiên có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ, mọi người từng người thu thập, chuẩn bị cho tốt công cụ chuẩn bị làm cơm chiều, thần hy tới rồi trong sơn động, địa phương còn tính rộng mở. Trần Mặc vừa muốn nói gì? Liền nhìn đến thần hy trực tiếp từ trong không gian lấy ra một cái gấp giường đơn, phô khai lúc sau trực tiếp nằm đi lên, vẻ mặt thỏa mãn, hô. Lan lộn một ngày, ta thật là có điểm nhi mệt mỏi. Trần Mặc xem khỏe miệng quất thẳng tới, nha đầu, ngươi có phải hay không cũng quá lãng phí một chút. Thánh nữ vương mộ hành trình nguy hiểm thật mạnh, đồ vật không gian tự nhiên là dùng để trang các loại bảo mệnh đồ vật. Nói nữa, đến lúc đó nếu là thật sự tìm được rồi bảo bối. Không có đồ vật không gian, ai có thể lấy. Ngươi khen ngược, thế nhưng còn mang theo một chiếc giường. Thần hy lười nhác nâng hạ mí mắt, không chút để ý nói, ngươi là ghen ghét ta đi. Trần Mặc. Thần hy tùy tay ném kiện đồ vật cho hắn. Trần Mặc duỗi tay tiếp được, rũ mắt xem xét trong tay đồ vật. Đây là một cái thật xinh đẹp ngọc ban chỉ, xanh biếc nhan sắc, tinh ánh dịch tấu, thủy nhuận mười phần. Trần Mặc nhìn lên, liền biết này không phải vật phàm. Trần Mặc nghi hoặc nói, cho ta cái này làm gì? Thần hy liền đôi mắt đều không có mở, rót vào linh lực thử xem. Trần Mặc sửng sốt, ngay sau đó trong lòng nổi lên mừng như điên, chính là lại cảm thấy không quá khả năng, áp xuống trong lòng ẩn ẩn kích động, rót vào linh lực. Trần Mặc nháy mắt trừng lớn mắt, cả người lâm vào dại ra. Đây là một cái đồ vật không gian, hơn nữa, không gian thập phần đại, diện tích chừng thượng 100 mét vuông, không gian đại khái có 2 tầng lâu như vậy cao. Lớn như vậy đồ vật không gian, đúng là thế gian hiếm thấy. Hai năm trước thần hy đã từng cho hắn một cái mộ dung gia truyền ra bảo ngọc truy không gian, lúc ấy cho hắn thời điểm bên trong còn chứa đầy các loại dược liệu, hắn vẫn luôn bảo bối giống nhau tùy thân mang theo, kia chính là đường đường mộ dung thế gia đồ gia truyền, có thể nghĩ kia chân quý trình độ. Chính là hiện tại, cái kia cái gọi là đồ gia truyền tới rồi hắn cái này ngọc ban chỉ trước mặt, quả thực nhược bạo. Trần Mặc ngốc ngốc cầm cái kia ngọc ban chỉ, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Cấp! Cho ta! Trần Mặc có chút nói lắp hỏi. Thần hy mắt trợn trắng, nhìn ngươi kia ngốc dạng, không phải cho ngươi, chẳng lẽ chỉ là lấy ra tới cho ngươi quan sát quan sát. Hắc hắc hắc, Trần Mặc hưng phấn nói không nên lời lời nói, một cái kính đối với thần hy ngây ngô cười. Nhìn ngây ngô cười cùng cái hải tử dường như Trần Mặc, kia thanh tú trên mặt không hề là trước sau như một tiểu tâm cẩn thận, lúc này lại mang theo hài đồng hồn nhiên, thần hy bỗng nhiên cười. Cái này đại sư huynh, kỳ thật cũng liền so nàng lớn vài tuổi mà thôi, đều là dược môn đệ tử đích truyền, hắn từ nhỏ ở dược môn lớn lên, đã từng còn bị Trương gia mộ dung gia hãm hại hơi kém tặng mệnh, có thể nói từ nhỏ hắn liền biết muốn như thế nào thật cẩn thận tồn tại, hắn chưa bao giờ bừa bãi quá. So với từ nhỏ ở Nam Hồ Trấn trên núi bị sư phụ sư huynh sủng ở lòng bàn tay nàng tới nói, Trần Mặc thơ hấu vẫn luôn là đang khẩn trương cùng thật cẩn thận còn có đối dược môn thật lớn áp lực chung vượt qua. Hiện giờ Hà Gia một lần nữa cường thịnh, kỳ môn giang hồ bị Hà Gia rửa sạch tương đối sạch sẽ, sư phụ Trần Cảnh Niên lại còn sống, còn có nàng như vậy một cái thiên phú dị bẩm đồ đệ, Trần Mặc không bao giờ là trước đây như vậy một mình chiến đấu hăng hái, hắn trên người, dần dần xuất hiện một ít người trẻ tuổi sức sống. Thần hy cười, như vậy thay đổi, có lẽ, sư phụ thấy được sẽ thực vui mừng. Trần Mặc vui dạo dược đem kia ngọc ban chỉ thu lên. Ngay sau đó tựa hồ lại cảm thấy có chút không tốt lắm, như vậy chân quý đồ vật. Ngươi chỗ nào tới cái này? Chính ngươi đủ dùng sao? Trần Mặc hỏi. Thần hy nhướng mày, cười, chỗ nào tới ngươi cũng đừng quản. Tóm lại ta có thể có hôm nay, khẳng định là có không ít kỳ ngộ. Đến nỗi ta chính mình, yên tâm, ta cũng đủ dùng, cái kia là tặng cho ngươi. Mấy thứ này, là không gian cho nàng phúc lợi, không gian kia nói kết giới mở ra lúc sau. Xuất hiện không ít đồ vật, này đồ vật không gian chính là trong đó một loại, trên tay nàng, có rất nhiều. Lớn lớn bé bé đều có. Trần Mặc cái kia, là tương đối thích hợp nam hải tử dùng, thả không gian tương đối khá lớn. Trần Mặc đã dần dần từ kích động trung bình tĩnh lại, hắn xem xét bên ngoài, tới gần thần hy bên người, trực tiếp ngồi xổm thần hy mép giường, nhỏ giọng nói, ngươi có hay không tiểu nhân? Nếu là có lời nói, cho ta một cái tiểu nhân là được. Cái này không gian lớn như vậy, quá chân quý, ngươi tương lai phải gả đi Hà Gia, này đó bảo bối vẫn là ở lâu một chút tương đối hảo, ít nhất vẫn là có thể dùng để lung lạc nhân tâm, ngươi phía trước cho ta cái kia, đã đủ dùng, hắc hắc. Sư huynh không cùng ngươi khách khí, ngươi nếu là còn có tiểu chút, liền lại cho ta một cái này vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Trần Mặc đôi mắt hận chân thành, thần hy xem ra tới, hắn là thiệt tình, nói cách khác. Hắn xác thật là tưởng đem cái này ngọc ban chỉ còn cho chính mình, nguyên nhân chính là nàng tương lai phải gả tiến Hà Gia như vậy phức tạp gia tộc, trên người thứ tốt càng nhiều càng tốt, vừa mới hắn thu hồi cái kia ngọc ban chỉ, hoàn toàn là kích động quá mức. Thần hy đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt xẹt qua một tia ấm áp, cái này đại sư huynh, cùng nàng kỳ thật một chút cũng không thân, không nghĩ tới, hắn có thể như vậy vì hắn suy nghĩ. Như vậy phẩm tính, cũng khó trách. Sư phụ nhiều năm như vậy còn vẫn luôn nhớ thương hắn. Yên tâm đi. Ta chính mình sự tình trong lòng hiểu rõ. Cái này đưa ngươi, ta trên tay có thể dùng để lung lạc nhân tâm đồ vật có rất nhiều. Ngươi hảo hảo nỗ lực, chờ dược môn khôi phục trừ Hà Gia ở ngoài kỳ môn giang hồ đệ nhất đại phái địa vị. Ta cái này dược môn đệ tử đích truyền, thân phận cũng có thể càng cao một tầng không phải. Thần hy nói, từ trong không gian tùy tay cầm một cái trái cây gặm một ngụm. Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, đống nhiên nhìn đến thần hy gặm trái cây, lại lần nữa sửng sốt. Thanh linh quả. Làm dược môn thế gia thiếu chủ, Trần Mặc tự nhiên là nhận thức thanh linh quả, này trái cây tẩy tủy hiệu quả phi thường hảo. Với hắn mà nói, tuy không đến mức hiếm thấy, nhưng cũng coi như chân quý, dù sao cũng là một loại linh quả. Thần hy lại lần nữa gặm một ngụm, ánh mắt mang cười nhìn hắn, muốn. Trần Mặc không chút do dự gật gật đầu, không phải hắn lòng tham. Làm một cái y hề tu, không có người sẽ đối thiên tài địa bảo không có hứng thú. Trần Mặc gật đầu, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, đây là một loại bản năng. Thần Hy lộ ra một cái giảo hoạt cười, tiếp theo a. Ai u. Trần Mặc vừa lơ đãng, đông nhiên một mông về phía sau ngồi xuống trên mặt đất, hắn chưa kịp bận tâm chính mình giờ phút này bộ dáng có phải hay không có chút chật vật, hắn chính ngơ ngác nhìn chính mình trong lòng ngực đông nhiên nhiều ra tới. Một sọt. Thanh linh quả. Nay sọt là tợ lạc tịch làm, một sọt đại khái có thể trang thượng 100 cân trái cây, hắn vốn là ngồi xổm Thần Hy mép giường. Trong lòng ngực đống nhiên nhiều ra tới như vậy một đại sọt đồ vật, xúc không kịp phòng dưới liền một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Trong lòng ngực một đại sọt thanh linh quả, mỗi người xanh tươi ướt át, bằng hắn nhãn lực, Trần Mặc biết, đây là thượng đẳng thanh linh quả, bình thường tụ linh trận mọc ra tới thanh linh quả tuyệt không có tốt như vậy thanh linh quả, tẩy tủy tác dụng sẽ là bình thường 2 đến gấp 3, thậm chí khả năng còn không ngừng. Thần Hy vung tay lên liền cho hắn một sọt. Nhìn Trần Mặc kia ngây ngốc bộ dáng, Thần Hy không phúc hậu cười, cái này đại sư huynh thật đúng là đáng yêu, vung tay lên. Lạch cạch. Trần Mặc lại lần nữa trừng lớn mắt. Trong lòng ngực kia xanh biếc ướt át trái cây thượng, đồng nhiên xuất hiện một đóa đỏ tươi như máu đóa hoa kiểu nộn tươi đẹp, giống nhau phủ dung, cánh hoa tươi mới, thủy nhuận ướt át. Như thế lóa mắt nhan sắc, ở xanh biếc trái cây thượng, hình thành tiên minh đối lập, lóa mắt dị thường. Tự huyết phủ dung hoa. Đây chính là đại đại tích bảo bối. Trần Mặc ngốc lăng đã lâu, ở Thần Hy một cái thanh linh quả đều gặm xong rồi thời điểm, mới chậm rãi nâng lên đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy cười tủm tỉm nói, thế nào? Ta còn có không ít bảo bối Nga. Còn nghĩ muốn cái gì? Lần này Trần Mặc phản ứng thực mau, hắn nghe hiểu Thần Hy nói lúc sau, túi đầu nhìn nhìn trong tay đồ vật, sau đó nhanh chóng thu vào chính mình không gian, ác lang giống nhau nhào hướng Thần Hy. Nắm Thần Hy tay, hai mắt tỏa ánh sáng nói, thổ hào. Chúng ta làm bằng hữu đi. Thiếu chủ, Phương tiểu thư, cơm chiều làm tốt. Đại trưởng lão vừa tiến đến, nhìn đến trước mắt tình cảnh, nháy mắt ngây người. Phương tiểu thư nằm ở một cái gấp trên cái giường nhỏ, nhà mình thiếu chủ đang ở mép giường, quỳ một gối xuống đất, nửa ghé vào Phương tiểu thư trên người, gắt gao mà nắm Phương tiểu thư tay, hai người chính liếc mắt đưa tình đối diện. Đại trưởng lão manh che mắt. Thiếu chủ, ta cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục. Nói xong, xoay người, nhanh như chớp xông ra ngoài. Thần Hy cùng Trần Mặc nhìn đại trưởng lão rời đi bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Hai người chớp chớp đôi mắt, Trần Mặc túi đầu nhìn xem chính mình tư thế, chờ phản ứng lại đây, bên tai đỏ lên, đống nhiên lập tức nhảy đánh lên, xoay người xông ra ngoài. Thần Hy ngơ ngác nhìn Trần Mặc rời đi địa phương, xem xét một hồi lâu, mới bình tĩnh phiên cái thân. Sau đó bái ở trên giường áp lực. Cùng thiếu. Phúc ha ha ha ha này đại sư huynh thật sự là quá đáng yêu. Trần Mặc xông ra ngoài, đi vào gian ngoài nhìn đến dược môn mọi người đều ngồi ở chỗ kia chuẩn bị ăn cơm chiều. Nghe được thanh âm mọi người ngẩng đầu, một đám đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Vừa mới đại trưởng lão câu kia thiếu chủ, ta cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục. Bọn họ chính là tất cả đều nghe được. Trần Mặc mặt đỏ lên. Cũng không biết làm sao vậy liền mở miệng giống lên một giọng nói, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp. Mọi người vội vàng cúi đầu, dường như không có việc gì nên làm cái gì làm cái gì. Trần Mặc một nghẹn, cũng không biết nên làm chút cái gì, tổng cảm thấy cả người không thoải mái, dứt khoát đi ra ngoài hít thở không khí, vừa mới Thần Hy cho hắn như vậy nhiều đồ vật, hắn hiện tại tâm còn kích động bang bang nhảy, hắn đến đi bình tĩnh một chút. Lúc này tuy rằng sắc trời đã đen, nhưng rốt cuộc còn chưa tới đêm khuya, bên ngoài cũng không phải như vậy an tĩnh. Trải qua ban ngày kia một hồi đại chiến, chung quanh tụ tập không ít người, lại hơn nữa mộ dung gia trương gia dược môn đều xuất hiện, trương gia còn biến thành cái kia thẳng dạng, có muốn xem kế tiếp phát triển, cũng có tưởng đi theo này đó đại môn phái hỗn điểm nhi thánh nữ vương mộ tin tức, ban ngày tụ tập tới đại bộ phận người đều không có tản ra, không xa không gần đều ở gần đây. Trong bóng đêm còn ẩn ẩn có thể nghe được nơi xa tiếng người, còn có thể nhìn đến một ít địa phương ở Mạo Yên, phỏng chừng là những người đó cũng ở nhóm lửa nấu cơm. Trần Mặc đi ra sơn động, đến một bên đại thạch đầu ngồi hạ. Trần Mặc lặng lặng ngồi ở đại thạch đầu thượng, ngẩng đầu nhìn đầy sao dày đặc bầu trời đêm, màu xanh biển bầu trời đêm tinh quang dày đặc, kia từng viên lóe sáng ngôi sao, như là ở nghịch ngợm nháy đôi mắt. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn mỹ lệ bầu trời đêm, không cấm khẽ cười lên. 2 năm trước, hắn ở thí luyện kết giới, cũng từng như vậy một người yên lặng ngồi ở đại thạch đầu thượng nhìn bầu trời đêm, lúc ấy hắn, là mê mang, khẩn trương thật cẩn thận, mà hiện tại, từ biết đại gia gia còn sống, hơn nữa hắn còn có như vậy một cái đáng yêu lại thông minh tiểu sư muội, hắn cảm giác, tương lai nhật tử không bao giờ là như vậy gian nan. Thiếu chủ, Trần Mặc Chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đồng nhiên đại trưởng lão kia tặc hề hề thanh âm xuất hiện ở bên hai. Trần Mặc quay đầu, liền nhìn đến đại trưởng lão cười vẻ mặt. Đáng khinh. Hắc hắc. Thiếu chủ, ngươi có hay không hỏi thăm rõ ràng Phương tiểu thư ra thế, trong nhà nàng trưởng bối đều là chút tình huống như thế nào? Đang ở nơi nào? Còn có, trong nhà nàng có hay không huynh đệ tỉ muội? Đều kết hôn không có? Trần Mặc nhìn trước mắt đại trưởng lão kia kích động có chút nói năng lộn xộn bộ dáng, lại nghĩ đến vừa mới ra hỏa này ở trong sơn động nói câu nói kia, sắc mặt đen hắc. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Đại trưởng lão cười hắc hắc, một bộ phi thường có kinh nghiệm bộ dáng, đối Trần Mặc nói, thiếu chủ, hiện tại tuổi trẻ nữ hài từ đâu? Thích lãng mạn, thích ấm áp, thích bị tôn trọng, chỉ cần ngươi làm nàng cảm nhận được này đó, như vậy cái này nữ hài tử nhất định sẽ cảm động chết, chỉ cần nàng một cảm động, như vậy ngươi muốn truy nàng, vậy nước chảy thành sông. Trần Mặc khoe miệng chịu chịu. Đại trưởng lão cười hì hì hướng Trần Mặc bên người nhích lại gần, một bộ cùng hắn chia sẻ kinh nghiệm bộ dáng. Thiếu chủ, có câu nói rất đúng, muốn thu phục một nữ hài tử, đầu tiên liền phải thu phục nàng người nhà, chờ ngươi đem Phương tiểu thư bên người thân nhân, mặc kệ là cha mẹ nàng, vẫn là huynh đệ tỉ muội, cũng hoặc là cái gì bảy đại cô tám gì cả ba cô sáu bà linh tinh, toàn bộ đều hống cả người thoải mái, nhạc ha ha, bọn họ khẳng định liền sẽ giúp ngươi nói chuyện lạp. Chỉ cần bọn họ cảm thấy ngươi là tốt, như vậy Phương tiểu thư tám phần liền cũng sẽ cảm thấy ngươi là tốt, lúc ấy ngươi lại nói vài câu dễ nghe lời nói hống một hống, ta bảo đảm, Phương tiểu thư khẳng định sẽ ái chết ngươi. Trần Mặc, thiếu chủ A. Cái này Phương tiểu thư nhìn hẳn là tiếp xúc xã hội không dài, ai nha như vậy đơn thuần nữ hài tử nhất hảo đuổi theo. Trần Mặc rất muốn hỏi một câu, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới thần hy đơn thuần. Đại trưởng lão vẫn nói hăng say, ngươi xem, tỉ như nói hiện tại lúc này, bầu trời đêm sâu và đen, như là mặc ngọc, đầy sao điểm điểm, lóng lánh như toảng, này từng viên lóe sáng ngôi sao, giống như là hài đồng nghịch ngợm đôi mắt, này liên tục chớp chớp, có phải hay không thực đáng yêu. Trần Mặc, lúc này, ngươi mang theo Phương tiểu thư đi ra ngoài đi vừa đi, hai người tay nắm tay, ánh trăng như bạc, gió đêm phơ phất, trong không khí còn có nhàn nhạt mùi hoa, ai hú uy. Quả thực là hoa tiền nguyệt hạ A. Lãng mạn không muốn đát. Trần Mặc, hiện giờ lúc này đi. Tuy rằng tìm kiếm thánh nữ vương mộ sự tình tương đối khẩn trương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tỉ như nói, nơi này phong cảnh, vẫn là thực không tồi đi. Kia, ngươi xem kia cách đó không xa kia tòa núi cao, giữa sườn núi đều là tuyết trắng, nơi đó, nói không chừng sẽ hạ tuyết. Có người nói, tại hạ tuyết thời điểm, nhất định phải mang theo ngươi bạn gái đi ra ngoài đi vừa đi, đến lúc đó ngân trang tố khỏa, đông tuyết bay tán loạn, hai người đi tới, liền cùng nhau trắng đầu. Nhiều lãng mạn, cỡ nào tình thơ ý họa a? Ai nha nữ hải tử thích nhất cái này? Trần Mặc, sáng ngời có thần xem xét cách đó không xa kia tòa núi cao, giữa sườn núi trở lên tất cả đều là tuyết trắng, Trần Mặc không cấm suy nghĩ, kia địa phương không lạnh sao. Túi đầu xem xét như cũ ở động kinh đại trưởng lão, Trần Mặc không nói chuyện, xem hắn còn có thể nói ra cái gì kỳ ba lời nói tới. Đại trưởng lão nói, còn có A thiếu chủ, không chỉ có là hạ tuyết thời điểm lãng mạn, cái này vũ thời điểm, đồng dạng là lãng mạn, đặc biệt ngươi xem cái này địa phương, cỏ cây thanh thanh, hoa tươi khắp nơi, nếu là lại đến một hồi tí tách mưa nhỏ, trải qua nước mưa lễ rửa tội, hoa tươi sẽ càng thêm tiểu nộn, thảo nhi sẽ càng thêm xanh biếc. Ôn ôn nhu nhu, tí tách mưa nhỏ, ngươi có thể mang theo Phương tiểu thư đi trong mưa bước chậm. Cái này tuyết thời điểm, có thể cùng nhau đi ra ngoài xem tuyết, tay nắm tay, đi tới, liền cùng nhau trắng đầu. Cái này vũ thời điểm, cũng có thể đi ra ngoài thưởng vũ, tay nắm tay, đi tới. Đi tới, đầu góc liền nước vào. Trần Mặc lạnh lạnh tiếp một câu. Đại trưởng lão vẻ mặt bi thương, thiếu chủ A. Thật vất vả gặp phải một cái tốt như vậy nữ hài tử, ngài không thể như vậy không bỏ trong lòng a. Phương tiểu thư chúng ta 2 năm trước liền nhận thức, lúc ấy dược môn chính là chính ở vào nhất nguy nan thời khắc, tám đại thế gia người cơ hồ đều đối dược môn kính nhi viễn chi, chính là Phương tiểu thư bất đồng a. Nàng từ lúc bắt đầu liền ở giúp chúng ta, hiện tại lần này cũng là giống nhau, này Trương gia cùng Mộ Dung gia, ai dám đắc tội, chính là Phương tiểu thư liền không chút do dự đắc tội, mặc kệ nàng có phải hay không ở vào giúp chúng ta nguyên nhân, vẫn là chính mình bản thân liền theo chân bọn họ có thù oán, ít nhất, nàng cùng chúng ta dược môn có cộng đồng địch nhân, chúng ta hẳn là cùng một trận chiến tuyến. Ngài tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tính nhỏ, kinh thành bên kia giống ngươi lớn như vậy công tử ca, cái nào không nói qua mấy người bạn gái. Chính là ngươi đâu? Ngươi là dược môn thiếu chủ, thân phận tôn quý, thiên phú dị bẩm, này vốn là ưu điểm, chính là bởi vì Trương gia cùng Mộ Dung gia, này ngược lại bị đại gia cho rằng thành đùa đòi mạng, mấy đại thế gia nữ hài tử, mỗi một cái nguyện ý cùng ngài đi gần một ít, hừ. Những cái đó kiến thức hạn hẹp, chúng ta mới chướng mắt. Đại trưởng lão nói, làm Trần Mặc nhớ tới mấy năm nay chính mình ở dược môn sinh hoạt, dược môn đã từng là tám đại thế gia đệ nhất đại phái, thanh lưu đứng đầu, mặc dù là hiện tại cản rỡ Mộ Dung thế gia, tới rồi dược môn trước mặt cũng muốn lùn một đầu. Hắn làm dược môn thiếu chủ, buồn hẳn là tôn quý vô cùng, mỗi người hâm mộ, chính là bởi vì Mộ Dung gia cùng Trương gia chen ép, bởi vì bọn họ hại chết cha mẹ hắn. Làm hại đại gia gia vài thập niên không hồi dược môn, làm dược môn ở kỳ môn giang hồ địa vị nguy ngập nguy cơ, hắn lớn như vậy, đừng nói bạn gái, thậm chí là tưởng giao một hai cái bằng hữu, đều là khó càng thêm khó, hắn quen thuộc nhất, chính là người khác xem hắn đồng tình thêm thương hại, lại như là đang xem một cái mau chết người. Ánh mắt, hắn hận thấu loại này ánh mắt, những người này, liền như vậy xác định, hắn sống không lâu. Trần Mặc mặt, lập tức lãnh đạm xuống dưới. Trong thanh âm cũng mang theo hơi hơi lạnh lẽo, trưởng lão, ngươi hiểu lầm, ta cùng Tử Tinh là bằng hữu, ngươi vừa rồi những lời này đó, về sau đừng nói nữa. Đại trưởng lão cũng cảm giác được nhà mình thiếu chủ cảm xúc tựa hồ lập tức phai nhạt xuống dưới, nói chuyện cũng biến cẩn thận một ít, bất quá, nhớ tới Phương Tử Tinh giá trị, hắn vẫn là mở miệng nói, thiếu chủ, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể suy xét một chút, tuy rằng hiện tại Hà gia dần dần cường thịnh. Dược môn hoàn cảnh cũng không hề như vậy xấu hổ, nhưng rốt cuộc Mộ Dung gia còn ở nơi đó như hổ rình mồi, tám đại thế gia người, kỳ thật đã rất khó nói bọn họ rốt cuộc là ai người, những cái đó gia tộc tiểu thư, mặc dù ngươi cưới trở về, chúng ta cũng không thấy đến là có thể tín nhiệm. Chính là Phương tiểu thư bất đồng, ít nhất, nàng khẳng định là Mộ Dung gia đối địch Phương, này hai lần mỗi lần đều cấp Mộ Dung gia một cái mặt mũi. Nhưng cũng bất quá này đây vì kiêng kỵ Mộ Dung gia thế lực, từ bản chất giảng, nàng như cũng là ở cùng Mộ Dung gia đối nghịch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, kỳ môn giang hồ nữ tu rất ít, lợi hại nữ tu liền càng thiếu, dược môn yêu cầu một cái lợi hại đương gia chủ mẫu, trước mắt tới nói, Phương tiểu thư là chúng ta gặp được nhất thích. Hợp một cái lợi hại y hề tu, có đôi khi kỳ thật so một cái gia tộc tác dụng còn đại. Xem đại trưởng lão tận tình khuyên bảo, Trần Mặc đông nhiên có chút buồn cười, nếu là cho hắn biết thần hy là hắn đại gia gia đệ tử đích truyền, là hắn tiểu sư muội, này đại trưởng lão không biết sẽ là cái gì biểu tình. Nói đến nói đi, đại trưởng lão bất quá chính là vì dược môn hoặc là vì hắn lo lắng thôi. Trần Mặc sắc mặt hòa hoãn không ít, ôn thanh đối đại trưởng lão nói, hảo, ta biết ngươi có ý tứ gì, không cần lo lắng Tử Tinh lập trường, ngươi yên tâm, không cần ta cưới nàng. Nàng cũng vĩnh viễn là đứng ở chúng ta bên này, nàng có thể nói, là người một nhà, đừng suy nghĩ này đó có không, ta như vậy tuổi trẻ, ngươi sẽ không liền muốn ta cưới vợ đi. Đại trưởng lão trên mặt có chút lo lắng, thiếu chủ, ta chỉ là lo lắng cái kia Mộ Dung Thành. Trần Mặc mày nhăn lại, ngươi cũng đã nhìn ra. Đại trưởng lão gật gật đầu. Hôm nay ban ngày, Mộ Dung Thành xem thần hy ánh mắt kia, rõ ràng mang theo một tia trí tại tất đắc. Còn mang theo một cổ tính kế, ánh mắt kia, giống như là đem thần hy trở thành một cái hàng hóa, không ngừng ở xem kỹ thần hy giá trị, cảm thấy thần hy có giá trị lợi dụng lúc sau, liền nghĩ có thể được đến cái này hàng hóa, áp bức nàng giá trị, sau đó. Trần Mặc rũ mắt, đại trưởng lao có một câu nói đúng, một cái lợi hại y hề tu, có đôi khi so với một cái gia tộc còn muốn lợi hại, Mộ Dung gia ngoại võ tu đệ nhất thế gia. Bọn họ muốn gia tộc thế lực càng cao một tầng, như vậy, liền chỉ có hướng ý để võ song tu thượng nỗ lực. Mộ Dung Thành tuổi tác cũng không lớn, cùng thần hy tuổi tác cũng tương xứng đôi, gia hỏa kia vẫn luôn tâm cao khí ngạo, nhiều năm như vậy kỳ môn trong chốn giang hồ cũng không nghe nói qua hắn coi trọng cái nào nữ tu, hiện giờ Thần Hy xuất hiện, hắn chưa chắc liền không có đem Thần Hy cưới về nhà ý niệm. Thậm chí, không thấy được liền nhất định là tưởng cưới về nhà, mà là tạm thời. Có được, lần này thánh nữ vương mộ hành trình nguy hiểm thật mạnh, có Thần Hy như vậy một cái lợi hại nữ y tu đồng hành, mộ dung gia người đã có thể muốn tương đối an toàn nhiều. Bất quá nghĩ đến Hà Thanh Dập, Trần Mặc cười lạnh một tiếng, đối đại trưởng lao nói, ngươi không cần lo lắng cái này, mộ dung thành nếu là đối tử tinh thật sự có ý tưởng không an phận, không cần chúng ta động thủ, hắn liền sẽ chết thực thảm. Đại trưởng lão ngẩn ra, có chút không minh bạch Trần Mặc nói, nhưng mà Trần Mặc lại không ở nhiều lời, trực tiếp trở về sơn động. Đại trưởng lão không nghĩ ra, liền cũng chỉ có thể đi theo trở về. Chương 41 hoàn toàn hủy dung. Phần 41. Chương 41 hoàn toàn hủy dung. Trương gia doanh địa. Lúc này đây, Trương gia xem như bại thảm thiết. Toàn thể nhân viên toàn bộ thương nửa chết nửa sống, Trương gia từ trước tới nay, còn chưa bao giờ đã chịu quá như vậy đả kích. Dù sao cũng là mộ dung gia một tay bồi dưỡng lên gia tộc, lúc này Trương gia thương thành như vậy, mộ dung gia cũng không thể mặc kệ. Nay một mảnh tầm nhìn trống trải đất bằng, Trương gia cùng mộ dung gia người thêm lên có thượng trăm hào người, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, lại là đang tìm kiếm thánh nữ vương mộ trên đường. Theo lý thuyết hẳn là có không ít người tụ ở bên nhau nói thiên nói mà, nhưng mà lúc này doanh địa, lại là cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Nơi này thực an tĩnh đến có thể rõ ràng nghe được đống lửa chung thiêu củi lửa, phát ra kia bùm bùm bạo liệt thanh, mọi người nên làm cái gì, không có một chút thanh âm, thậm chí có một số người, liền hô hấp đều phóng nhẹ đi. Lúc này Trương Nguyễn Đình, chính vẻ mặt bình tĩnh nằm ở lều trại lâm thời dựng trên giường. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn lều trại đỉnh, kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt, lúc này vô nửa điểm nhi gọn sóng, kia một vòng thâm hắc sắc đồng tử, giống như là một cái hắc ám động không đáy, hắc ám, bình tĩnh, âm trầm, như là tùy thời đều có thể đem người nuốt hết. Bởi vì Trương gia người đều bị thương, cho nên lần này cấp Trương Nguyễn Đình trị liệu người là mộ dung gia y y tu, Trương Quyền thương thế tương đối tới nói muốn nhẹ một ít, lúc này hắn cũng ngồi ở một bên. Nhìn mộ dung gia y thế tu vì Trương Nguyễn Đình trị liệu. Mộ dung thành cùng mộ dung vũ ngồi ở một bên, mộ dung thành hiển nhiên là nghĩ đến cái gì tâm tư, lực chú ý căn bản là không đặt ở một bên vết thương chồng chất Trương Nguyễn Đình trên người, mà bên kia mộ dung vũ, như cũ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa lo lắng, hơi hơi nhăn mày đẹp nhìn trên giường Trương Nguyễn Đình. Mộ dung vũ khuôn mặt hơi viên, mặt bộ đường cong hiện thập phần nhu hòa, nàng làn da trắng nõn. Tinh tế chân mềm, cả khuôn mặt nhìn không tới một chút tì vết, phấn nhuận trong suốt. Một đôi hắc trầm tỏa sáng đôi mắt, tựa hồ không có lúc nào là không hề tản ra nhu hòa quan mang, bị ánh mắt của nàng quét đến, sẽ làm ngươi cảm giác giống như là thánh quang chiếu khắp, nàng lại như vậy thần thánh, như vậy hoàn mỹ. Giờ phút này nàng lẳng lặng ngồi ở một bên, kia lo lắng như mày bộ dáng xem không ít người đều có chút tan nát cõi lòng, mọi người nhìn. Liền sẽ cảm thấy sai lầm ở Trương Nguyễn Đình, nếu không phải Trương Nguyễn Đình thương thành như vậy, như thế Mỹ lệ thiện lương nhân nhi cũng liền sẽ không lo lắng như mày. Một bên y dì tu rốt cuộc vì Trương Nguyễn Đình xử lý tốt miệng vết thương, sắc mặt nghiêm túc đối mộ dung thành nói, thiếu chủ. Mộ dung thành vừa mới vẫn luôn nghĩ đến chính mình sự tình, lúc này nghe này y dì tu kêu hắn, phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái, nói, thế nào? Y dì tu cung kính trả lời, thiếu chủ. Trương tiểu thư mặt, lúc này là hoàn toàn hủy hoại, muốn khôi phục thành nguyên lai dung mạo, là không có khả năng, ta dám khẳng định, lúc ấy hai bên đối chiến thời, cái kia phương tử tinh nhất định là ở trong không khí giải độc dược, trực tiếp hủy hoại Trương tiểu thư mặt, này độc dược thật là lợi hại, ta có thể bảo Trương tiểu thư tánh mạng vô ưu, nhưng khôi phục dung mạo, thuộc hạ bất lực. Mộ dung vũ cau mày, trong mắt có nhàn nhạt không đành lòng, này phương tử tinh xuống tay cũng quá độc ác. Nguyễn Đình nguyên bản dung mạo cũng đã bị nàng hủy hoại, chúng ta hoa không ít sức lực mới miễn cưỡng làm nàng mặt đẹp chút, đã đều lưu lại kia nhàn nhạt vết sẹo, nàng thế nhưng còn không chê đủ, lần này một hai phải hoàn toàn hủy hoại Nguyễn Đình mặt mới dễ chịu. Chứ Nguyễn Đình mặt lúc này đã thượng dược, lúc ấy như cũ vô pháp ngăn cản kia ám hát sắc máu không ngừng từ miệng vết thương chảy xuôi ra tới, nàng mặt là bởi vì lúc ấy chính mình ở vào linh khí nổ mạnh trung tâm mà bị tắc thương, gồ ghề lồi lõm. Cơ hồ không một khối tốt địa phương. Trên mặt bôi màu đen thuốc mỡ, kia ám hát sắc máu không ngừng chảy xuống, mang theo kia màu đen thuốc mỡ, lan tràn ở nàng cả khuôn mặt thượng, vốn là huyết nhục mơ hồ, cái này càng thêm có vẻ ghê tởm cùng đáng sợ. Nguyên bản một đầu tú lệ tóc đen, lúc này đã toàn bộ đốt trọi, kia cháy khô đầu tóc hơn nữa như vậy một trường khủng bố mặt, làm người chung quanh liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, sợ hai chính mình có thể đem phía trước ba ngày ăn đổ vật đều nhổ ra. Trương Uyển Đình mấy năm nay tới điên rồi giống nhau học y gì, đối với chính mình mặt, nàng tự nhiên là biết đến, nàng cũng không nghĩ hủy dung, cho nên vì chưa khỏi chính mình mặt, mấy năm nay tới nàng chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian, cơ hồ một lòng đều nhào vào học y gì thượng. Y gì thuật có thật lớn tiến bộ, cũng liền ý nghĩa, lúc này nàng mặt có bao nhiêu nghiêm trọng, kỳ thật ở nàng từ kia đống đất ra tới kia một khắc, nàng liền trong lòng hiểu rõ. Nàng gương mặt này, xem như hoàn toàn hủy hoại. Mộ Dung Vũ lời này, làm một bên Trương Quyền đối Thần Hy càng thêm phẫn hận, hắn đang muốn há mồm nói hai câu, ngẩng đầu liền nhìn đến Mộ Dung Thành kia một đôi đen nhánh con ngươi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Trương Quyền trong lòng dùng mình, giật giật môi, trung quy là ngậm miệng lại. Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt một cái, cũng không có phụ họa Mộ Dung Vũ nói, bình tĩnh mở miệng, kia độc chưa chắc chính là phương tử tinh hạ, cũng không thấy đến chính là ở linh khí nổ mạnh lúc ấy hạ. Lúc ấy hai bên nhân mã đối thượng, phương tử tinh nếu là ở lúc ấy hạ độc, linh khí nổ mạnh sau độc khí đều tản ở trong không khí, chúng độc khẳng định không ngừng Trương Uyển Đình một cái. Hơn nữa, nếu là hủy hoại làn da độc dược, hiện tại Trương Uyển Đình hủy hoại không nên gần là một khuôn mặt. Mộ Dung Vũ đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một tia không vui, bất quá trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt yêu thương, cũng không có phản bác ca ca nói, mà là nghi hoặc nói, kia nàng lại như thế nào làm được. Hai năm trước nàng liền hủy Uyển Đình mặt, lần này thấy Uyển Đình trên mặt vết thương hào chút, tự nhiên sẽ tại hạ một lần nặng tay, nói không chừng, độc dược không phải ở linh khí nổ mạnh thời điểm hạ, mà là phía trước các nàng hai cái đánh vào cùng nhau thời điểm cái kia phương tử tinh ngầm hạ độc đâu. Mộ Dung Thành khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt mang theo một tia thâm ý, nói đến cùng, phương tử tinh xem ở chúng ta Mộ Dung ra mặt mũi thượng nàng là không dám đem Trương ra thế nào. Trương Uyển Đình ở Trương gia địa vị nàng rất rõ ràng, xem ở Mộ Dung gia mặt mũi thượng nàng cũng sẽ không đối Trương Uyển Đình hạ nặng tay, đem nàng mặt hủy thành cái dạng này, kỳ thật cùng trực tiếp giết nàng cũng không có gì hai dạng, đắc tội chúng ta trình độ là tương đồng, nếu như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp giết Trương Uyển Đình, tránh cho ngày sau Trương gia không ngừng đi tìm nàng phiền thoái, nàng nếu có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc hủy hoại Trương Uyển Đình mặt, như vậy liền tự nhiên có bản lĩnh hạ độc trực tiếp muốn Trương Uyển Đình mệnh. Cuối cùng, Mộ Dung Thành tổng kết một câu, đến nỗi Trương Uyển Đình trên mặt độc, rất có khả năng là Trần Mặc hạ, người kia bình thường hành sự nhất tiểu tâm cẩn thận, lần này lại khác thường cao điệu trợ giúp Phương Tử Tinh cùng Trương gia cùng Mộ Dung gia đối nghịch, này cũng không phải là Trần Mặc tác phong, hắn sở dĩ làm như vậy, rất có thể chính là vì trả thù Trương gia, hắn hẳn là đã nhìn ra Phương Tử Tinh đối Mộ Dung gia có điều cố kỵ, cho nên hủy hoại Trương Uyển Đình mặt, giá họa cho Phương Tử Tinh, đem Trương gia bước đến cuối khuynh tận toàn lực tìm Phương Tử Tinh báo thù. Lúc ấy Phương Tử Tinh vì tự bảo vệ mình liền chỉ có thể phản kháng, bên này tự nhiên mà vậy cùng chúng ta đối nghịch. Nói tới đây, Mộ Dung Thành cười cười, kể từ đó, Phương Tử Tinh liền tuyệt không sẽ trở thành chúng ta Mộ Dung gia bằng hữu, mặc kệ một cái Phương Tử Tinh có thể hay không đấu đến quá Trương gia cùng Mộ Dung gia, ít nhất đối với dược môn mà nói, đều là ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây mới là Trần Mặc tác phong. Phân tích rất có đạo lý, nhưng mà lời này nghe vào Mộ Dung Vũ trong thai lại tương đương không thoải mái, bởi vì, nàng ca ca rõ ràng là giữ gìn cái kia Phương Tử Tinh. Mộ Dung Vũ nhíu nhíu mày, là như thế này sao? Ta giác cái kia Phương Tử Tinh tàn nhẫn kiêu ngạo, căn bản không đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt, hai năm trước nàng liền đối Trương gia xuống tay, lúc này đây. Ta cho rằng vẫn là nàng hạ tay đâu. Mộ Dung Thành khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị ý cười. Phương Tử Tinh tuy rằng kiêu ngạo, nhưng có thể nhìn ra được tới nàng không có nhiều ít giang hồ lịch duyệt. Người như vậy tâm tư nhất đơn thuần, bản thân chính mình thiên phú dị bẩm, không hiểu đến che giấu thực lực của chính mình. Người như vậy, hành sự nhất dứt khoát, nàng nếu là muốn giết Trương Uyển Đình, liền sẽ trực tiếp động thủ, hoàn toàn không cần thiết như vậy âm thầm hạ độc thủ, đại có thể chính đại quang minh. Lúc này mới phủ hợp nàng kiêu ngạo tính tình. Trương Quyền ở một bên vẫn luôn nhấp môi nghe, không nói gì. Mộ Dung Vũ cũng không nói chuyện nữa, bởi vì nàng biết, nói thêm gì nữa cũng không có gì ý tứ. Mộ Dung Thành không nói thêm nữa, nhàn nhạt đối một bên Y Y Tu nói, Trương tiểu thư bị thương nặng, Trương gia người cũng đều bị thương, ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này, hảo hảo chiếu cố Trương tiểu thư. Hắn thế nhưng một câu quan tâm nói đều không có nói. Kêu Y Y Tu trong lòng cười khổ một tiếng, hắn thật sự là không muốn đối với như vậy một khuôn mặt ta. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói, túi đầu cung kính nói, thiếu chủ yên tâm, Trương tiểu thư tánh mạng vô ưu, thuộc hạ lưu lại nơi này, nhất định hảo hảo chăm sóc Trương tiểu thư. Mộ Dung Thành gật gật đầu, đứng lên đối Mộ Dung Vũ nói, thời điểm không còn sớm, Trương tiểu thư cũng yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. Mộ Dung Vũ trên mặt tươi cười có hơi hơi một tia cứng đờ, đối với Mộ Dung Thành chưa nói thần hy nửa cái không tự hành vi có chút bất mãn. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, đối Mộ Dung Thành nói, nếu như vậy, ta đây cũng trở về đi. Quấy rầy Huyền Đình nghỉ ngơi liền không hảo. Hai người cùng Trương Quyền chào hỏi, liền xoay người rời đi cái này lều trại. Trên giường Trương Huyền Đình quay đầu, nhìn lều trại khẩu chỗ Mộ Dung Thành rời đi bóng dáng, ánh mắt chung có một tia đau kịch liệt, theo sau, toàn bộ chuyển hóa vì thật sâu hận ý, nhắm mắt lại, nàng đem sở hữu cảm xúc toàn bộ chôn đập vào mắt đế. Mộ Dung Thành trở lại chính mình chỗ ở, Mộ Dung Vũ cũng đi theo vào được, nhìn Mộ Dung Thành không có gì phản ứng, Mộ Dung Vũ ôn hòa nói, ca, cái này Phương Tử Tinh có phải hay không cũng quá kỳ quái một chút. Mấy năm nay chúng ta đều không có tra được nàng bất luận cái gì tin tức, nàng như vậy cao điệu hành sự, có thể hay không là Mộ Dung gia địch quân phái tới gian tế linh tinh, chúng ta Mộ Dung gia hiện tại nhất thiếu chính là Y Y Tu, điểm này nhi mọi người đều rõ ràng. Kỳ môn giang hồ đống nhiên toát ra tới như vậy một cái không có lai lịch Y Y Tu, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ nữ Y Y Tu, này cũng quá kỳ quái một chút, giống như chúng ta Mộ Dung gia yêu cầu cái gì, nàng liền vừa lúc xuất hiện giống nhau. Mộ Dung Thành không có phản bác Mộ Dung Vũ nói, cười giống thật mà là giả nói, cái này Phương Tử Tinh, có được hết thảy, xác thật đều là chúng ta Mộ Dung gia yêu cầu. Chương 42 Bái ngươi vi sư khai sơn lập phái. Phần 42. Chương 42 Bái ngươi vi sư khai sơn lập phái. Lời này nghe vào trong tai, làm Mộ Dung Vũ thập phần không thoải mái, nàng mới là Mộ Dung gia ký thác kỳ vọng cao nữ nhi, Mộ Dung gia yêu cầu hết thảy, tự nhiên có nàng đi tranh thủ, một cái lai lịch không rõ nữ tu mà thôi, nàng còn không có cái kia tư cách vì Mộ Dung gia tranh thủ vinh dự, Mộ Dung gia vinh dự cũng cùng nàng không quan hệ. Bất quá, Mộ Dung Thành lời này ý tứ Mộ Dung Vũ đã nghe hiểu, nàng thu liễm hảo tự mình cảm xúc, thử hỏi, ca, ngươi là nói, muốn lợi dụng cái kia Phương Tử Tinh. Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt một cái, không có chính diện trả lời nàng lời nói, bình tĩnh nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này Phương Tử Tinh chúng ta chỉ có thể mượn sức, mặc dù mượn sức không đến nàng, cũng không thể đắc tội nàng. Trần Mặc hôm nay làm ngươi cũng thấy rồi. Hắn hiển nhiên chính là muốn Phương Tử Tinh cùng chúng ta Mộ Dung gia hoặc là Trương gia kết thù, sau đó chính mình từ giữa thu lợi. Mấy năm nay chúng ta cùng Dược Môn thù sớm đã kết hạ, phía trước là Dược Môn vô lực phản kháng, như vậy hiện tại đâu? Hà gia đối kỳ môn giang hồ rửa sạch đã dần dần kết thúc, vị kêu bá đạo có tàn nhẫn Hà gia thiếu chủ, cũng không phải là như vậy hảo ở chung. Hà gia dần dần cường thịnh, cũng không phải là chúng ta Mộ Dung gia thu tay lại, Dược Môn liền sẽ thiện bãi cam hưu. Mộ Dung Vũ trên mặt tươi cười như cũ ôn hòa, mấy năm nay, nàng tựa hồ thói quen như vậy dịu dàng tươi cười, Dược Môn không dám đối chúng ta thế nào, rốt cuộc hiện tại Hà gia yêu cầu giúp đỡ, nếu bàn về vũ lực giá trị, chúng ta Mộ Dung gia mãi kỳ môn giang hồ đệ nhất, ở Hà gia cùng quỷ môn đối chiến chung, Hà gia khẳng định là yêu cầu Mộ Dung gia trợ giúp, Hà gia là tuyệt không sẽ cho phép Dược Môn đối Mộ Dung gia làm gì đó. Mộ Dung Thành khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ý của ngươi là, Dược Môn vì Hà gia sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình cừu hận cùng chúng ta hòa hảo. Mộ Dung Vũ sắc mặt cứng đờ, này đương nhiên là không có khả năng. Mộ Dung Thành không muốn nói thêm nữa, cái này muội muội, từ phát hiện chính mình trời sinh mang theo huyết mạch truyền thừa, liền thay đổi không ít, càng ngày, càng nói với hắn không đến cùng đi. Thời điểm không còn sớm, về Phương Tử Tinh, có thể quan sát lại nói. Nếu nhân gia còn không có cùng Mộ Dung gia là địch, như vậy chúng ta cũng không cần thượng vội vàng đi cho chính mình tìm một cái cường đại địch nhân, phải biết rằng hiện tại đi khó xử Phương Tử Tinh, như vậy liền tương đương là đem nàng hướng Dược Môn bên kia đi đẩy, này đối Mộ Dung gia không có một chút chỗ tốt. Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn lên đường. Thấy Mộ Dung Thành rõ ràng không muốn nhiều lời, Mộ Dung Vũ liền về tới chính mình chỗ ở. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi bóng dáng, kia một thân bạch y, tề eo tóc dài, phiêu nhiên, ôn hòa, uyển chuyển, thần thánh, Mộ Dung Thành khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị không rõ nhẹ chào. Mặc kệ ngươi cỡ nào lợi hại, ngươi trước sau chỉ là Mộ Dung gia nữ nhi, ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì Mộ Dung gia giành lích lợi. Mộ Dung gia cuối cùng chỉ thuộc về hắn cái này Mộ Dung gia thiếu chủ. Đương nhiên, Mộ Dung gia còn sẽ có một cái phong cảnh vô hạn đương gia phu nhân, mà ngươi chung quy là phải gả đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ trở lại chính mình chỗ ở, nơi này chỉ là lâm thời dựng lều trại, nhưng mà nội bộ lại không có vẻ đơn sơ, trên mặt đất thậm chí còn phô tốt nhất thủ công thảm. Đây là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung gia đại tiểu thư. Từ nàng huyết mạch phát hiện có truyền thừa huyết mạch, nàng ở Mộ Dung gia địa vị liền càng cao, Mộ Dung Vũ đối chính mình yêu cầu cũng càng cao. Kỳ môn giang hồ người đều biết, trước mắt truyền thừa huyết mạch chỉ nghe nói qua hai loại, một loại chính là Hà gia truyền thừa huyết mạch, đó là gia tộc tính, chỉ truyền nam bất truyền nữ, chỉ có Hà gia nam nhân mới có khả năng có được cái này truyền thừa. Một loại khác chính là so Hà gia truyền thừa huyết mạch còn muốn hy hữu thánh nữ truyền thừa huyết mạch, viễn cổ thánh nữ, đó là kỳ môn giang hồ chính đạo lãnh tụ, là toàn bộ kỳ môn giang hồ địa vị uy vọng tối cao người. Thánh nữ truyền thừa cũng là một loại huyết mạch truyền thừa, nhưng truyền thừa người lại là tùy cơ, hoặc là nói từ viễn cổ thánh nữ ngã xuống lúc sau, kỳ môn giang hồ liền rốt cuộc không xuất hiện một vị thánh nữ huyết mạch người thừa kế. Thánh nữ huyết mạch rốt cuộc là như thế nào truyền thừa, đại gia càng nhiều cũng bất quá là suy đoán. Chính là lần này, nàng trong thân thể truyền thừa huyết mạch mới vừa bị phát hiện, không bao lâu thánh nữ vương mộ tin tức liền ra tới, này không thấy được liền không phải nào đó liên hệ, nàng trong thân thể huyết mạch truyền thừa, vô cùng có khả năng là thánh nữ huyết mạch truyền thừa, nói cách khác, nàng sẽ là tương lai kỳ môn giang hồ lãnh tụ, địa vị nhất cao thượng tu giả. Nàng là Mộ Dung gia nữ nhi, Mộ Dung gia chỉ cần có nàng cái này nữ nhi, như vậy hết thể địa vị, liền đều có, chính là hiện tại, nàng cái kia ca ca, thế nhưng còn nghĩ đi lấy lòng một cái lai lịch không rõ người đi vì Mộ Dung gia giành lích lợi, thật là buồn cười. Cái kia Phương Tử Tinh, Mộ Dung Vũ trên mặt tươi cười đã không thấy, nhưng khuôn mặt như cũ là dịu dàng, thần thánh, chỉ là cặp mắt kia, lại có chứa nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy, nàng lớn như vậy, kỳ môn trong chốn giang hồ, tựa hồ chưa từng thấy đến cái nào nữ tu có thể cướp đi nàng quan mang. 2 năm trước Trương Nguyễn Đỉnh từng bị dự vì kỳ môn giang hồ nữ tu trung đệ nhất thiên tài, kỳ thật, cũng bất quá là cái chê cười thôi. Kỳ môn trong chốn giang hồ, nữ tu trung đương thuộc đệ nhất, vẫn luôn là nàng Mộ Dung Vũ, Trương Nguyễn Đỉnh bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Nàng Mộ Dung Vũ chưa bao giờ đem Trương Nguyễn Đỉnh để vào mắt. Phương Tử Tinh có một câu nói đúng, Trương gia bất quá chính là Mộ Dung gia nô tài, cái kia Trương Nguyễn Đình bất quá là Mộ Dung gia quân cờ mà thôi. Chính là hiện tại, nhìn đến cái kia Phương Tử Tinh, nàng cảm thấy thực không thích, cái này cuồng vọng kiêu ngạo nữ hài tử, nàng từ 2 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm thấy không thích. Bên người thị nữ bưng một ly trà lại đây cấp Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ vươn tay tiếp nhận, kia thon dài xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng nắm chén trà, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui, chính là cặp kia đen nhánh thâm trầm trong ánh mắt, lại dần hiện ra một tia lanh mang, nhiều năm như vậy, nàng không thích đồ vật, đều biến mất đâu. Nay một đêm, bình tĩnh quá khứ, nhưng mà đối với nào đó người, lại không phải cái bình tĩnh ban đêm, bởi vì bọn họ làm một cái thay đổi bọn họ cả đời quyết định. Sáng sớm, ấm áp dương quang phô sái đại địa, thần hy mị mị ngủ một giấc, buổi tối thừa dịp những người đó không chú ý, còn chạy đến trong không gian lại nghiên cứu thật dài thời gian phương thuốc. Cái kia hắc ám chi hoa, nàng đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra tới, có chút hao tổn tâm trí. Dược môn người đang ở chuẩn bị cơm sáng, thần hy thu thập hảo tự mình ra tới sau, dược môn người sôi nổi cùng nàng chào hỏi, Phương tiểu thư. Tuy rằng phương thuốc không nghiên cứu ra tới, bất quá thần hy chính mình cũng biết như vậy khó khăn đồ vật không phải chính mình một sớm một chiều là có thể thành công, cho nên lúc này cũng không có ảnh hưởng tâm tình của nàng, nhìn mắt trước mắt những người này, đều là nàng đồng môn đâu. Thần hy cười lên tiếng, ngay sau đó liền nhìn đến Trần Mặc sắc mặt có chút cổ quái vào được, thần hy cười hỏi, làm sao vậy? Sáng tinh mơ ai cho ngươi? Trần Mặc xem xét nàng liếc mắt một cái, ngày hôm qua bị Trương Nguyễn Đình cướp đi ngàn năm nhân sâm cùng cầu vồng thảo kia bốn người, hiện tại ở bên ngoài, nói muốn tìm ngươi. Xem Trần Mặc sắc mặt có chút cổ quái, Thần Hy cười, nhướng mày, bọn họ là tới cùng ta muốn người nọ tham cùng cầu vồng thảo. Không phải. Đó là cái gì? Bọn họ muốn bái ngươi vi sư. Gì? Thần Hy mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ngươi không nghe lầm, bọn họ xác thật là muốn bái ngươi vi sư, chuẩn xác một chút nói, bọn họ là tưởng về sau đi theo ngươi, nghe ngươi phân phó, bọn họ là tán tu, không có bất luận cái gì bối cảnh có thể dựa vào, hiện giờ còn đắc tội Trương gia người, bọn họ tưởng từ nay về sau đi theo ngươi, một phương diện được đến ngươi bảo hộ, một phương diện nguyện trung thành với ngươi. Nói cách khác, tương đương với cổ đại cái loại này bán mình vì nô. Từ nay về sau nhận định nàng cái này chủ tử, chẳng qua hiện đại không có bán mình này vừa nói, nhiều nhất mặt ngoài bất quá chính là một loại thuê quan hệ. Nhưng mà, ở kỳ môn trong chốn giang hồ, rất nhiều quy củ đều là thực cổ lão, bốn người này nếu là thật sự theo nàng, kia thân phận, thật đúng là cùng cổ đại cái loại này nha hoàng tùy tùng linh tinh không có gì hai dạng. Bất quá, cổ đại đại gia đình trung tương đối có thể diện chủ tử, bên người hạ nhân. Kia đều là sinh hoạt so giống nhau gia đình công tử các tiểu thư muốn hảo, thậm chí, ở nào đó thời điểm, xã hội địa vị cũng muốn cao nhiều, này mấu chốt liền ở chỗ, cái kia chủ tử thân phận cao thấp. Thần Hy có chút ngạc nhiên, kỳ môn giang hồ cường giả vi tôn, nhưng mọi người cũng là tương đương coi trọng tôn nghiêm, bọn họ đối nàng không có gì hiểu biết, phải nói toàn bộ kỳ môn giang hồ người người, trừ bỏ Trần Mặc, dư lại đều không hiểu biết nàng bối cảnh. Này bốn người như thế nào sẽ làm ra loại này quyết định? Ngươi xác định. Thần Hy vì hỏi. Trần Mặc mí mắt phiên phiên, bọn họ người liền ở bên ngoài, đã đợi ngươi một hồi lâu, nói là đêm qua thương lượng cả đêm, đã nghị thông suốt, bọn họ không có gia đình, không có gì thân thích, bọn họ là hai đối huynh muội, ngẫu nhiên nhận thức tính cách hợp nhau liền kết bạn mà đi, tới nơi này rèn luyện, thuận tiện cũng tìm một chút thánh nữ vương mộ, đi theo ngươi, bọn họ không có gì cố kỵ. Chỉ cần chính mình nguyện ý, liền không có gì vướng bận. Thần Hy quả thực ngạc nhiên vô cùng, thân thủ chỉ vào chính mình, ngươi cảm thấy, ta cái dạng này, giống cái sư phụ sao. Ký môn giang hồ, phàm là có thể làm sư phụ, kia không đều là tuổi một đống, đầu bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, vừa thấy chính là lãnh đời cao nhân bộ dáng sao. Ta mới bao lớn, ngươi gặp qua như vậy tuổi trẻ sư phụ. Trần Mặc mắt trợn trắng. Bọn họ cuối cùng mục đích cũng không phải là muốn bái ngươi vi sư, bất quá chính là bởi vì đắc tội Trương gia sợ Trương gia không có biện pháp đem ngươi thế nào lại đi tìm bọn họ hết giận. Về phương diện khác, là nhìn chúng ngươi tương lai, đi theo ngươi như vậy có tiền đồ chủ tử, tương lai hôn khẳng định so là một cái tán tu cường, nói không chừng ngày nào đó đã bị ai cấp giác. Như thế, Thần Hy thấp đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu đối Trần Mặc cười một chút. Sau đó nghiêng đầu bắt đầu méo mó, kỳ thật đi. Nàng trong không gian có như vậy nhiều công pháp, nàng hoàn toàn có thể lấy ra một cái tới nghiên cứu thấu hiểu rõ sau dạy cho bọn họ. Này liền tương đương với độc nhất vô nhị công pháp, có thể khai sơn lập phái. Nàng muốn hay không làm một cái tổ sư ra? Không đúng, là tổ sư nãi nãi đâu. Thần Hy nết miệng cười, vui tươi hớn hở lôi kéo Trần Mặc cánh tay, đi, cùng ta đi nhìn một cái. Chương 43 bốn người mới. Phần 43. Chương 43 bốn người mới. Ở kỳ môn giang hồ, kỳ thật các đại gia tộc người đều có chính mình một bộ độc đáo công pháp, liền cùng cổ đại các đại môn phái đều có chính mình giữ nhà bản lĩnh giống nhau. Có đôi khi thường xuyên ở võ hiệp tiểu thuyết thượng nhìn đến một ít giang hồ môn phái, có người dùng kiếm, có người chơi đao, có người thiện thương, hữu dụng sẽ quyền, mà kỳ môn giang hồ trọng ở tu hành, kỳ thật cùng những cái đó cái gì nội gia công phu, nội công gì đó. Có hiệu quả như nhau chỗ. Kỳ môn giang hồ tu giả muốn tu hành, cũng không phải nói là được, rốt cuộc này vận dụng thiên địa linh khí dẫn vào thân thể, còn muốn sẽ tự do vận dụng, hơn nữa không ngừng hấp thụ thiên nhiên trong thiên địa linh khí làm chính mình tăng thêm lợi dụng, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, từ nào đó trình độ đi lên nói, nó so cổ đại người luyện những cái đó cái gọi là công phu còn muốn khó. Công phu, nói đơn giản thô bạo điểm. Cũng chính là đề cao chính mình đánh nhau năng lực, đánh nhau thời điểm, chỉ cần thân thủ linh hoạt, mặc dù ngươi không có gì nội lực, cũng có thể xưng là có công phu, tựa như hiện đại một ít chịu quá chuyên môn huấn luyện người, bọn họ dùng đều là ngoại gia công phu. Mà cái gọi là nội gia công phu cùng ngoại gia công phu, nay ở kỳ môn giang hồ, lại là không thể thực hiện được. Kỳ môn giang hồ tu giả, tuy rằng ở đi vào tứ giai, bước vào tiên thiên chi cảnh phía trước, cũng coi như không thượng có được cám kình, nhưng tu vi lại là thật đánh thật, đó là trở thành cao thủ giai đoạn trước, đồng dạng cũng là yêu cầu dựa theo kỳ môn giang hồ đặc có một ít công pháp đi tu luyện, học được chính xác phun nạp, dẫn vào thiên địa linh khí mới được, mặc dù là một ít tán tu, dựa theo cũng đều là cái này quy luật. Cho nên ở kỳ môn giang hồ, muốn khai sơn lập phái, cần thiết đến có chính mình một bộ tu luyện công pháp mới được, thần hy trên người học, chính là dược môn truyền thừa công pháp. Hiện tại này bốn người chạy tới tìm nàng nói cái gì bái sư, kỳ thật Trần Mặc nói không sai, bọn họ cuối cùng mục đích bất quá chính là đi theo bên người nàng tưởng hỗn cái tiền đồ, còn có khả năng là muốn tránh quá trương ra trả thù, bái sư học nghệ, bất quá chính là cái lấy cớ mà thôi. Kỳ môn giang hồ công pháp truyền thừa, chỉ cần là có đang lúc môn phái truyền thừa, thu đồ đệ đều là kiện đại sự, cũng không phải là nói ngươi tưởng bái liền bái, hơn nữa bọn họ trên người bản thân liền có tu vi, điểm này, liền đủ để thuyết minh tình huống. Ở kỳ môn trong trốn giang hồ, trước mắt trừ bỏ thần hy bởi vì có thánh linh không gian giáo nàng một bộ độc đáo phương pháp, có thể dung hợp sở trường của trăm họ, một người đồng thời học tập nhiều trọng công pháp ở ngoài, những người khác, mặc kệ hắn tu vi cỡ nào lợi hại, trên người cũng nhất định chỉ có một bộ công pháp. Này bốn cái gia hỏa, nếu là thật muốn bái thần hy vi sư, trừ bỏ muốn thần hy bản nhân đồng ý, thần hy phía sau môn phái đồng ý, dư lại còn có một cái càng thêm gian khổ lộ phải đi, đó chính là phế bỏ trên người nguyên bản công pháp, dựa theo thần hy phương thức một lần nữa tu hành. Phế bỏ công pháp, kia chính là một kiện tương đương thống khổ sự tình. Bất quá, này mấy cái gia hỏa nếu đánh nàng chủ ý, nàng thánh linh trong không gian có vô số tu luyện công pháp, tương lai nàng gả đi Hà gia bên người cũng xác thật yêu cầu nhân thủ, lúc này bồi dưỡng mấy cái tâm phúc cũng không tồi. Bọn họ đều đã tìm tới cửa, nếu là thiên phu không tồi, nàng dứt khoát liền phế đi này mấy người công pháp, một lần nữa dạy bọn họ thân, nàng trong không gian công pháp nhưng đều là thực thượng thừa, cái này tu luyện công pháp, có đôi khi thậm chí so cổ đại bán mình khế còn dùng được, rốt cuộc ở kỳ môn giang hồ, tu vi quyết định địa vị. Chỉ cần mấy người này tu luyện công pháp nắm chặt ở nàng trong tay, những người này cũng không dám phản bội nàng. Phản bội nàng hậu quả, hoặc là bị nàng giải quyết rớt, hoặc là tu vi dừng bước không trước, hoặc là, chính là phế bỏ chính mình tu vi lại lần nữa một lần nữa tu luyện. Thân hy cảm thấy, vô luận là cái nào, đều sẽ không so nguyện trung thành nàng càng có tiền cảnh, cho nên này bốn người, nàng nhận lấy, cũng không phải không có chỗ tốt. Lúc này vẫn là sáng sớm, đại bộ phận người đều còn không có ăn cơm sáng, sáng sớm dương quang vừa mới rắc đại địa, rất xa là có thể nhìn đến nơi xa có mấy cái địa phương cũng ở mạo khói trắng, thần hy đi vào sơn động cửa, liền nhìn đến ngày hôm qua kia bốn người đứng ở nắng sớm chờ nàng. Bốn người này tuổi tác đều không lớn, hai cái nam đại khái 30 tả hữu, hai cái nữ hải tử cũng bất quá liền hơn 20 tuổi bộ dáng, nhìn đến thần hy, bốn người trong ánh mắt đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thần Hy không nói gì, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn này bốn người. Bốn người liếc nhau, không biết vì sao, bọn họ đối thượng cái này thiếu nữ bình tĩnh ánh mắt, thế nhưng có chút khẩn trương. Thần Hy vẫn luôn không nói chuyện, bọn họ tổng không thể liền như vậy làm háo. Cuối cùng bốn người quyết định từ trong đó một cái làn da hơi hắc nam tử nói chuyện. Nam tử làn da hơi hắc, một trương mặt chữ điển, nhìn có chút cũ kỹ. Nhưng mà hắn lại là bọn họ bên trong đề cử ra tới đại biểu bọn họ người nói chuyện, cái này làm cho thần hy hơi hơi nhướng mày. Nam tử có chút hơi hơi khẩn trương, bất quá vẫn là nỗ lực bảo trì chấn định, đối thần hy nói, Phương tiểu thư, ta họ là, kêu La Thiên, bên cạnh vị này chính là ta thân muội muội, tên là La Ngọc, hắn kêu Phan Thành, vị này chính là hắn muội muội, Phan Tố, chúng ta bốn người đều là tán tu, tới nơi này rèn luyện. Nghe nói thánh nữ vương mộ xuất hiện, liền cũng xem náo nhiệt, chúng ta một tháng trước ở cái này hiểm địa quen biết, lúc sau vẫn luôn kết bạn mà đi, không nghĩ tới ngày hôm qua sẽ gặp được trương gia người. Ngày hôm qua đa tạ Phương tiểu thư ra tay cứu giúp, bằng không chúng ta bốn người khẳng định là sẽ chết ở trương Nguyễn Đình trong tay, mà nay chúng ta cũng không xác định trương gia có thể hay không buông tha chúng ta, vì báo đáp Phương tiểu thư ân cứu mạng, cũng vì có thể được đến Phương tiểu thư che chở, chúng ta bốn người nguyện từ nay về sau đi theo Phương tiểu thư, thỉnh Phương tiểu thư cứu chúng ta một mạng, nhận lấy chúng ta. Nói xong, La Thiên đi đầu, đối với thần hy quỳ một gối đi xuống, phía sau ba người, cũng là giống nhau, đi theo quỳ gối thần hy trước mặt. Đây là trên giang hồ phi thường cổ lão cũng là phi thường long trọng lễ tiết, thần hy lớn như vậy, cũng chính là ở 5 tuổi thời điểm, chính thức bái Trần Cảnh Niên vi sư thời điểm quý quá, mà hiện tại, La Thiên, La Ngọc, còn có Phan Thành Phan Tố hành vi, đó là nhận chủ. Thần hy một đôi đen bóng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào trước mắt bốn người này, không có sai quá bọn họ trên mặt bất luận cái gì biểu tình. Bốn người này là hai đối huynh muội, La Thiên cùng La Ngọc, ở diện mạo thượng muốn thượng vị bình thường một ít, La Thiên làn da hơi hắc, mặt chữ điển, cũ kỹ trung lộ ra một cổ khờ kính, mà hắn muội muội La Ngọc, khuôn mặt hơi viên, làn da trắng nõn, không tính là cỡ nào xinh đẹp, nhưng cũng là cái tiểu gia bích ngọc. Mà một khác đối huynh muội, Phan Thành cùng Phan Tố, ở bộ dạng thượng liền muốn so La Thiên La Ngọc muốn đẹp mắt một ít, Phan Thành nhìn hẳn là so La Thiên tiểu 1-2 tuổi, cũng muốn so La Thiên bạch một ít, người này mặt bộ đường cong minh xác, hình dáng rõ ràng, long mi mắt to, trung đẳng thiên thượng bộ dạng, khí chất nhưng thật ra không tồi, trên người cũng có một cổ nhẹ nhàng công tử cảm giác, mà hắn muội muội Phan Tố, còn lại là bốn người trung dung mạo tốt nhất. Tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, làn da trắng nõn, anh đào cái miệng nhỏ, kia một đôi đỏ tươi đôi môi, như là lau mật giống nhau thủy nhuận lóa mắt, cao thẳng mũi, hơi hơi thượng trọn mắt phượng, đoan trang trung lộ ra một tia nhu nhược, thanh thuần trung lộ ra một cổ vũ mị. Nhìn đến nàng người này, ngươi liền sẽ nghĩ đến một cái tử dễ đẩy ngã. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, cũng xa so ra kém thần hy tinh xảo xinh đẹp, nhưng lại là một cái tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân. Nhìn kỹ trong chốc lát bọn họ trên mặt biểu tình, thần hy trong lòng hơi hơi có chút đế, tươi cười nhàn nhạt nói, cái gọi là báo đáp ta ân cứu mạng, hẳn là thuận tiện, chính yếu mục đích, vẫn là sợ Trương gia tìm các ngươi xì hơi, cho nên tới tìm ta tìm kiếm bảo hộ đi. Bốn người biểu tình giật giật, cuối cùng như cũng là La Thiên đại biểu đại gia mở miệng, Phương tiểu thư, ngươi đã cứu chúng ta tánh mạng, chúng ta xác thật cảm kích, không nói gạt ngươi, chúng ta bốn người đều là tán tu, xác thật sợ hãi Trương gia, phía trước chúng ta cũng không có đoạt bọn họ đồ vật, kia Trương Nguyễn Đình đều có thể vô cớ tìm tra muốn chúng ta mệnh, ngày hôm qua Trương gia ở ngươi trên tay ăn mệt, bọn họ không dám tìm ngươi phiền thoái, nhưng chúng ta bốn người lại là có khả năng nhất trở thành nơi chút giận cái kia, rốt cuộc kia ngàn năm nhân sâm cùng cầu vồng thảo, ngay từ đầu là ở chúng ta trên tay. La Thiên ngẩng đầu nhìn thần hy liếc mắt một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, thành khẩn nói, Phương tiểu thư, chúng ta lần này tới, xác thật là tới đến cậy nhờ ngươi, thỉnh lần này Phương tiểu thư giữ được chúng ta bốn người tánh mạng, từ nay về sau, chúng ta đi theo Phương tiểu thư, trung thân cống hiến. Nguyện trung thân đi theo Phương tiểu thư, trung thân cống hiến. Thần hy một nhạc, liền lời kịch đều đối hảo. Nàng cũng không chuẩn bị lại hỏi nhiều cái gì, rốt cuộc bốn người này nói chính là sự thật. Ngày hôm qua kia Trương Nguyễn Đình bị nàng hoàn toàn hủy dung, đêm qua một suốt đêm, Trương gia người phỏng trừng đều vội thật sự, tự nhiên là không bận tâm đến bốn người này, mà mộ dung gia phỏng trừng là lười đến quản như vậy việc nhỏ, cho nên bốn người này mới an toàn sống qua đêm qua, nếu là Trương gia nhớ tới bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu này mấy người tới đến cậy nhờ nàng, kia nàng tiện tay hạ hảo, bên người không cá nhân sai xử có đôi khi cũng xác thật không quá phương tiện, nàng yêu cầu bồi dưỡng chính mình tâm phúc, đến nỗi bốn người này rốt cuộc có thể hay không tín nhiệm, tương lai còn dài, nàng tổng có thể phán đoán ra. Trực tiếp phế đi bọn họ công pháp, lượng bọn họ cũng phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Thần hy khỏe môi treo lên hơi hơi tới cười, khỏe mắt đuôi lông mày kia phần cao ngạo là như vậy rõ ràng. Không thấy bọn họ bất luận kẻ nào, chỉ khinh phiêu phiêu hỏi một câu, vừa mới Trần Thiếu Chủ cùng ta nói, các ngươi tưởng bái ta làm thầy. Bốn người sửng sốt, La Thiên ngẩng đầu, ta. Chúng ta trên người có tu vi, tiểu thư là muốn chúng ta một lần nữa tu luyện trên người của ngươi công pháp sao? Phan Tố mày hơi hơi vừa động, nếu thật muốn bái cái này thiếu nữ vi sư, như vậy khẳng định là muốn bái tổ sư gia, còn có cái này thiếu nữ sư phụ, như vậy cái này thiếu nữ thân phận. Cũng liền miêu tả sinh động. Trần Mặc nghe lời này cũng quay đầu nhìn về phía thần hy, có chút không rõ thần hy là có ý tứ gì. La Thiên kêu bái nàng vi sư nói, kỳ thật bất quá chính là một loại biểu quyết tâm phương thức, kỳ môn giang hồ người đều biết, bái sư cũng không phải là kiện sự tình đơn giản, cũng không phải là nói bái liền bái, thần hy cùng hắn đều là dược môn đệ tử đích truyền, thậm chí dược môn chỉ có bọn họ này hai cái đệ tử đích truyền, cho nên thần hy muốn thu đồ đệ, kia đối toàn bộ dược môn tới nói, đều là đại sự, ít nhất, yêu cầu đại gia gia đồng ý mới được. Thần hy không nói gì, mà là qua đi cấp La Thiên bắt mạch, kiểm tra rồi một chút gân cốt, quả nhiên không ra thần hy sở liệu, này La Thiên vẫn là rất có tu luyện thiên phú, bằng không 30 tuổi tả hữu tuổi tác, vẫn là tán tu, cũng sẽ không có như vậy cao tu vi, một cái không tuổi nhân tài. Lại đi cấp dư lại ba người đều kiểm tra rồi một chút, thần hy vẫn là thực vừa lòng, đầu năm nay, muốn tìm một cái tu luyện thiên phú không tuổi người thật đúng là không hảo tìm. Nàng lần này tử liền gặp được bốn cái, vận khí vẫn là không tồi. Chương 44 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Phần 44. Chương 44 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Nghĩ đến đây, thần hy tâm tình không tồi, đối với bốn người cười nói, các ngươi tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm, chẳng qua trên người tu luyện công pháp lại chẳng ra gì, lấy các ngươi hiện tại tu vi, về sau muốn lại có cái gì đột phá đã không nhiều lắm hy vọng, nếu theo ta. Vậy chỉ có một cái lộ, phế đi trên người công pháp, dựa theo yêu cầu của ta đi tu luyện, hoặc là, các ngươi hiện tại rời đi, ta không miễn cưỡng. Lời này đối với bốn người tới nói đều quá làm người khiếp sợ, bọn họ là thật sự không nghĩ tới, thần hy sẽ dễ dàng như vậy liền thật sự thu bọn họ vì đồ đệ, còn dạy bọn họ chính mình môn phái công pháp, này. Nếu là bọn họ đồng ý, như vậy chẳng phải là từ nay về sau, đều là có tổ chức, có bối cảnh người. Bọn họ không bao giờ là không nơi nương tựa tán tu. Đây là kỳ môn giang hồ bất luận cái gì một cái tán tu đều tha thiết ước mơ sự tình. Ở kỳ môn giang hồ cái này giết người không cần đền mạng địa phương, có tổ chức có dựa vào, quả thực quá trọng yếu. La thị huynh muội đại hỉ, lập tức liền vui mừng đáp ứng, cảm ơn tiểu thư đề bạn, chúng ta huynh muội hai người về sau nhất định chung với tiểu thư, tuyệt không phản bội. Phòng trưng là thần hy tuổi tác quá tiểu, hai người nhất thời cao hứng. Cũng không nghĩ tới muốn kêu thần hy sư phụ. Vừa lúc thần hy cũng là ý tứ này, nàng dù sao cũng là dược môn đệ tử đích truyền, không có sư phụ đồng ý, nàng là sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, thu vài người tại bên người dùng còn hành. Ân, cứ như vậy hảo, về sau đi theo ta, như cũ kêu ta tiểu thư, ta sẽ giao các ngươi hoàn toàn mới tu luyện công pháp, nhưng có một chút nhi lại là muốn nói rõ, các ngươi cũng không có gia nhập ta sư môn. Sư môn truyền thừa không có sư phụ ta đồng ý ta không có khả năng dạy cho các ngươi, về sau, các ngươi chỉ là đi theo ta, hiểu không? Như thế làm La Thiên La Ngọc ngây ngẩn cả người, ngay cả một bên Trần Mặc cũng không phản ứng lại đây, phế đi bọn họ công pháp lại không dạy bọn họ dược môn công pháp, chẳng lẽ trên người nàng còn có mặt khác công pháp không thành? Trần Mặc xem cái này sư muội ánh mắt, càng ngày càng kỳ quái. Không có nhiều làm giải thích, thần hy lẳng lặng chờ bọn họ đáp án. La thị huynh muội trinh lăng trong chốc lát, nhưng cũng không có thay đổi chủ ý, rốt cuộc hiện tại Trương gia sẽ không bỏ qua bọn họ, muốn sống, phải đi theo cái này thiếu nữ, mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất, trước mắt bọn họ đến tồn tại. La thị huynh muội đáp ứng, thần hy liền dương mắt nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì Phan Thành cùng Phan Tố. Hai người kia, nói thật, cấp thần hy ấn tượng, cũng không có La thị huynh muội cấp thần hy ấn tượng hảo, nói không nên lời là cái gì nguyên nhân. Chính là một loại cảm giác. Dựa theo thần hy ý tứ, hai người đều minh bạch, đáp ứng xuống dưới ý nghĩa cái gì, nếu là thật sự bái thần hy vi sư, học tập chính là nàng sư môn công pháp, như vậy cũng chẳng khác nào là bọn họ cũng gia nhập thần hy sư môn, thần hy tốt như vậy tu vi, rất có khả năng là đệ tử đích.